May mắn là, đó chính là cổ yêu cánh cửa thế giới của Mô Dục. Hắn biết, dù đây là bất kỳ nơi đâu, chính bảo vật này đã đưa hắn đến đây. Vì vậy đây chính là nơi hắn trở về, là đồ vật quan trọng nhất. Mô Dục không nói thêm gì, lập tức cất cổ yêu cánh cửa thế giới vào túi tu di của mình. Sau khi hoàn thành việc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hình như mỗi lần nhỏ máu đều có thể mở ra, đi lại giữa các thế giới. Hắn suy đoán rằng nếu muốn trở lại, chỉ cần nhỏ máu là được. Hắn quả thực không thể hoàn toàn khống chế bảo vật yêu thần này, nhưng có thể thông qua phương pháp nhỏ máu để đến cổ yêu thế giới. Đối với Ngô Dục mà nói, đây đã là một điều bất ngờ vui mừng. Hiện tại, hắn hoàn toàn bị chấn động sâu sắc. Hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh, nhìn vào thế giới này. Cảnh vật hiện ra trước mắt là một vùng đất rộng lớn, với bao la sông núi, biển cả mênh mông sóng vỗ. Nơi đây hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé, vì thế tầm nhìn của hắn không lớn lắm. Tuy nhiên, khi trước tiếp xúc với cổ yêu cánh cửa thế giới, hắn đã thấy qua toàn cảnh của thế giới này. Hắn biết rằng, thế giới này vô cùng rộng lớn, lục địa và biển cả có diện tích rất lớn, hình dạng của nó giống như hai đầu của âm dương ngư nối liền nhau. Toàn bộ thế giới này giống như diêm phu thế giới, không có sự khác biệt. Lục địa ở đây lớn gấp mấy lần viêm hoàng cổ vực trong diêm phủ thế giới, tạm thời hắn gọi nó là cổ yêu đại lục. Biển cả ở đây chính là cổ yêu đại dương. Khi Ngô Dục trước kia cảm nhận toàn cảnh của thế giới này, hắn không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng hiện tại hắn nhận ra đỉnh cao của linh khí ở đây quả thật rất mạnh mẽ. Dù nhìn thấy tất cả có thể chưa chắc là thật, nhưng hắn cảm nhận được linh khí vượt qua thần thánh rất khó có thể là giả. Vạn vật cường thịnh, linh khí chính là căn nguyên lớn nhất. Dưới sự tẩm bổ của linh khí mới có thể sinh ra tiên linh chân bảo, dã thú bình thường cũng mới có cơ hội biến thành yêu. Linh khí chính là một thế giới căn bản, rất nhiều chủng loại linh khí ẩn chứa những khác biệt, có linh khí địa mạch, kim linh khí, thủy linh khí, vĩ nhị. Nhớ lại từng đọc một quyển sách, trong đó nói rằng ở những khu vực linh khí dồi dào, cường giả sẽ càng nhiều. Viêm hoàng quốc gia chiếm cứ viêm hoàng cổ vực là vị trí tốt nhất. Vì vậy cường giả của viêm hoàng tộc, tầng lớp này nối tiếp tầng lớp khác, nghiền ép các quốc gia khác. Ngô Dục hít sâu một hơi, nói, nếu như đúng như vậy, nếu nơi này có rất nhiều khu vực có linh khí dồi dào, thì điều đó có nghĩa là, nếu thế giới này có sinh linh tu đạo, thì số lượng thiên tiên, quỷ thần hoặc yêu thần ở đây sẽ còn nhiều hơn rất nhiều so với diêm phủ thế giới. Ngô Dục mờ mịt nhìn xung quanh, hiện tại, điều làm hàn chấn động nhất chính là, cổ yêu thế giới, thật sự tồn tại. Điều này chứng tỏ, truyền thuyết là đúng, Minh Lang nói cũng đúng. Không chỉ có diêm phủ thế giới là một thế giới, mà cổ yêu thế giới này cũng là một thế giới thật sự. Đương nhiên, dù thiên đình rộng lớn, địa ngục sâu thẳm, hay có một thế giới cổ yêu khác, cũng không thể nói rõ ràng được. Ngược lại Ngô Dục cảm thấy, 8.000 thiên cung, ngàn tỷ thần tiên, tất cả những điều đó thật sự chỉ là sự khuếch đại mà thôi. Khả năng, đây vẫn là kim đồng cổ yêu tạo ra ảo cảnh để lừa gạt ta. Với hắn mà nói điều này cũng không khó, Ngô Dục thầm nghĩ. Tuy nhiên, trong cái thế giới bao la này, cảnh sắc tươi đẹp vô tận, những suy nghĩ này của hắn cũng chỉ có thể dần dần tan biến. Ít nhất là, hắn không thể nghĩ ra được lý do mà kim đồng cổ yêu lại tạo ra một thế giới cổ yêu giả để lừa gạt mình. Hắn bắt đầu tiến vào trong rừng núi, quan sát từng cọng cây, ngọn cỏ, thậm chí là cảnh lá trộn lẫn đất đá. Ngô Dục phát hiện, trong thế giới cổ yêu này, tiên linh đã trở nên rất phổ biến. Cơ bản không cần những người tu đạo phải tự mình trồng trọt hay nuôi dưỡng, khắp nơi ngoài trời đều có những linh văn tiên linh, mà nhìn chung dường như chẳng ai để ý đến chúng. Nói cách khác, cổ yêu thế giới này là thật sự tồn tại, còn ta chỉ là người duy nhất từ thế giới diêm phủ bước vào đây. Như vậy, nơi này chính là quê hương của kim đồng cổ yêu. Nơi này liệu có tồn tại những bảo vật gì? Thế giới rộng lớn này không thể nghi ngờ đã làm cho Ngô Dục trở nên hiếu kỳ. Hắn nhớ lại lần đầu tiên trải nghiệm thế giới này, khi đó hắn đã cảm nhận được rằng nơi đây có vô số sinh linh mạnh mẽ. Hiện tại phạm vi mà hắn đang hoạt động còn khá nhỏ, vẫn chưa gặp được những sinh linh khác, nhưng hắn có thể khẳng định số lượng sinh linh trong thế giới này chắc chắn không ít, có khi còn đông hơn so với diêm phủ thế giới. Mặc dù số lượng ít đi, nhưng tổng thể thì khả năng của chúng có thể sẽ cao hơn nhiều. Chắc chắn là kim đồng cổ yêu đã để lại vô số bảo vật trong thế giới này phải không? Minh Lang đoán mò nói, truyền thừa Huyễn Ma Đồng của hắn đã giao cho Nam Sơn rồi, phỏng chừng hắn sẽ không để lại thêm gì nữa. Cổ yêu thế giới này rất đặc biệt, nơi đây chính là nơi mà rất nhiều yêu thần đều muốn đến. Nói về việc tu luyện thiên tiên đạo, khi thành tiên sẽ có thể lên thiên đình, còn những người tu luyện đạo của quỷ thần thì có thể xuống dưới địa ngục, tiên thú thành tiên rồi cũng có thể lên thiên đình. Vậy thì những yêu ma bình thường nếu được yêu thần chọn, sẽ đi đâu? Câu hỏi này cũng khiến Mộ Dục phải suy nghĩ. Lúc này, Minh Lan mới lắc đầu, nói, thực ra, yêu ma thành tiên là rất ít. Rất nhiều yêu ma có thể trở thành những nhân vật đứng đầu trong thế gian, nhưng vì thiếu đi sự lĩnh ngộ chân chính nên không thể bước qua bước cuối cùng. Còn tiên thú thì tuy ít, nhưng lại có số lượng thành tiên khá nhiều. Tiên thú do thiên đình tiếp nhận, yêu thần thì không rõ ràng lắm. Thậm chí ngay cả bọn yêu ma cũng không biết nhiều về điều này. Ta nhớ có nghe đồn rằng, đó là một nơi không phải thiên đình cũng không phải địa ngục, mà là một vùng đất tụ tập của các yêu thần, được gọi là yêu thần giới. Tuy nhiên, điều này thật giả thế nào không ai rõ. Yêu thần giới, nói như vậy, bọn yêu ma thật sự là đáng thương. Những người tu đạo, kể cả quỷ tu, đều có mục tiêu rõ ràng, thiên đình hoặc địa ngục. Nhưng bọn yêu ma lại vì một nơi không rõ có tồn tại hay không, yêu thần giới, mà ra sức chiến đấu. Ngô Dục bây giờ đang quan tâm vấn đề này bởi vì Nam Sơn Vọng Nguyệt chính là yêu ma. Tuy vậy, vì Nam Sơn Vọng Nguyệt tu luyện tiên nhân pháp môn và thân thể cũng đang thay đổi, như hắn từng nói, hiện tại hắn và Ngân Nguyệt yêu chủ có chút tương tự, có thể xem là một nửa yêu ma, một nửa tiên thú. Ngô Dục đoán rằng, trong tương lai, hắn có khả năng thành tiên trước, hoàn toàn biến thành tiên thú. Do đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt không cần phải bận tâm về yêu thần giới. Dạ Hề Hề thì lại có chút phức tạp hơn. Nàng vốn là quỷ tu, tưởng rằng mình được truyền thừa của tiên nhân, nhưng phương pháp tu luyện của Quyền Liêm Đại Tướng Quân lại là quỷ thần chi pháp. Điều này có nghĩa là Quyền Liêm Đại Tướng Quân rất có thể chính là một quỷ thần. Điều khiến Ngô Dục ngạc nhiên là làm sao một quỷ thần lại có thể làm tướng quân thân cận của Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây là điều mà Ngô Dục không thể lý giải. Nhưng từ tình huống hiện tại, nếu Dạ Hề Hề có thể trở thành quỷ thần trong tương lai, nàng sẽ phải từ bỏ những gì trước kia. Nàng sẽ phải chịu đựng cái gọi là vạn tầng địa ngục. Có người nói, địa ngục và thiên đình giống như nước với lửa, đến lúc gặp nhau sẽ vô cùng khó khăn. Vì vậy, Dạ Hề Hề trong tương lai sẽ có chút lo lắng. Tuy nhiên, điều này không thể làm thay đổi quyết tâm của nàng. Nàng mang trong mình huyết hải thâm cừu, những chuyện xảy ra ở dung nham địa ngục sẽ là nỗi đau không thể nào quên, và đó chính là động lực lớn nhất để nàng tu đạo. Dù cho có phải trở thành một quỷ thần, nàng cũng không hối hận. Dĩ nhiên, việc thành tiên, thành quỷ thần hay thành yêu thần, tất cả đều chưa thể xác định. Còn bây giờ, việc phải chia lìa cũng không có tác dụng gì. Nhanh, nhìn khắp nơi xem, có khi chúng ta sẽ phát hiện ra một bí mật lớn. Minh Lan đã không thể kiên nhẫn được nữa. Ngô Dục chuẩn bị phân tán phân thân, tìm kiếm khắp nơi. Trong khoảnh khắc đó, hắn phát hiện một điểm đỏ rực trước mặt. Con thỏ này không khác nhiều so với những con thỏ rừng bình thường, ẩn nấp cách Ngô Dục vài chục trượng, toàn thân lông đỏ rực, đôi mắt đỏ như máu. Ban đầu Ngô Dục không chú ý, nhưng sau đó hắn phát hiện ra điều kỳ lạ. Con thỏ này không có tròng trắng mắt, mà trong đôi mắt chỉ toàn màu máu, không có một chút màu sắc khác. Thật kỳ lạ, sao lúc nãy tôi không thấy nó, đột nhiên nó lại xuất hiện trước mắt mình. Ngô Dục vẫn còn chút mơ hồ vì đây là sinh linh đầu tiên hắn nhìn thấy ở thế giới này. Dù thể hình rất nhỏ bé, hắn vẫn không thể không chú ý đến. Tuy nhiên, khi Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát, hắn lập tức ngây người, không ngờ cơ thể nhỏ bé của con thỏ lại chứa đựng sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Làm sao có thể như thế? Ngô Dục không thể tin vào mắt mình. Con thỏ này mang trong mình tử phủ nguyên lực, mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy có chút đe dọa. Hơn nữa, có vẻ như sức mạnh của nó còn vượt qua tất cả những gì Ngô Dục đã gặp trước đó. Ngay lúc đó, con thỏ nhỏ bỗng phát ra một tiếng gầm giận dữ. Ngô Dục không nghe lầm, tiếng gầm giống như tiếng gầm của một con hùng sư, âm thanh lớn đến mức khiến hai tay Ngô Dục bị chấn động. Sau đó con thỏ đột nhiên phun ra một đoàn lửa đỏ rực, tốc độ cực nhanh, khó mà nói là thần thông hay yêu ma đạo thuật, nhưng rõ ràng uy lực rất mạnh mẽ. Hơn nữa, đám lửa đến quá gần khiến Ngô Dục khó có thể phản ứng kịp. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Ngô Dục gắng gượng sử dụng phần thiên trụ, triển khai cửu cung bất động trận một nửa. Nhưng chỉ sau khi trận pháp mới được hình thành nửa chừng, đám lửa đã lao vào, va chạm vào nửa thành hình của trận pháp. Thật là quái quỷ. Ngô Dục không ngờ rằng chỉ với một nửa trận pháp, đám lửa đã tạo ra một sức mạnh cuồng nhiệt, thô bạo, phá hủy hoàn toàn phần còn lại. Sức mạnh của con thỏ này rõ ràng vượt xa so với vẻ bề ngoài của nó. Ngô Dục chợt có linh cảm, nếu đám lửa kia tấn công trực tiếp vào người mình, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Cân đầu vân, không chút do dự, Ngô Dục sử dụng cân đầu vân để nhảy ra khỏi khu vực này. Lúc này hắn không thể không thừa nhận, mình không phải là đối thủ của con thỏ nhỏ này. Chỉ một đợt công kích của nó đã khiến hắn rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn. Thế giới cổ yêu này sao lại biến thái như vậy? Ngô Dục không khỏi ngạc nhiên. Con sinh linh đầu tiên mà Ngô Dục gặp phải thoạt nhìn nhỏ bé như lợn rừng, nhưng làm sao có thể mang đến một lực sát thương mạnh mẽ như vậy được? Dù Ngô Dục đã dùng cân đầu vân rời khỏi chiến trường, lúc này hắn vẫn cảm thấy cơ thể bị chấn động mạnh mẽ. Con thỏ đó mang một sức mạnh dữ dội, thô bạo, giống như có khả năng phá hủy và hủy diệt. Thực sự rất giống với sức mạnh của Ngô Dục, nhưng thực tế còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng là như vậy, về mặt lực sát thương, con thỏ này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những sinh linh có sức mạnh tương đương. Chắc chắn không phải là do vận khí quá xui xẻo, mà là sinh linh trong cổ yêu thế giới này đều mạnh mẽ như vậy. Ngô Dục dần nhận ra điều này. Lúc này, cổ yêu thế giới trong mắt hắn đã trở nên rõ ràng và chân thực hơn. Sau khi nhảy lên bằng cân đầu vân, Ngô Dục chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi con thỏ có sức mạnh kinh người đó. Trong chớp mắt, hắn đã thoát khỏi, và ngay sau đó, hắn lại nhảy lên, lần này xuất hiện ở giữa đại dương, xung quanh là nước biển dâng trào. Hắn hiện vẫn ở trong khu vực biển nông, xung quanh không có nước quá sâu, có thể nhìn thấy mặt biển ở trên cao, và đáy biển sâu thẳm ở phía dưới. Nước biển rất trong, giống như ngọc phỉ thúy, trong suốt đến mức có thể nhìn rõ từng đợt sóng biển lớn, nhưng nhìn chung lại dễ dàng quan sát mọi thứ. Khi Ngô Dục vừa mới ổn định được thân thể trong nước biển, hắn bắt đầu suy nghĩ xem liệu mình nên đi đâu tiếp theo, hay là nên rời khỏi thế giới cổ yêu đáng sợ này. Đúng lúc đó, hắn lần thứ hai cảm nhận được một nguy cơ đến từ thế giới này. Nguy cơ đó đến từ ngay phía trước của hắn. Ngô Dục lập tức ngẩng đầu lên, và hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, cách hắn khoảng trăm trượng trong nước biển, có một con cá nhỏ màu xanh lam đang di chuyển qua lại, tuần tra xung quanh. Mặc dù sóng biển rất mạnh, nhưng con cá nhỏ màu xanh lam ấy vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, trông như thể đang bơi một cách nhàn nhã. Ngô Dục đoán rằng con cá nhỏ này chỉ có kích thước bằng hai ngón tay. Trên thân, nó là lớp vảy xanh lam tinh tế, trong suốt và lấp lánh như đá quý. Đặc biệt, đôi mắt đỏ như máu của nó bật trên cơ thể, khiến cho con cá nhỏ càng trở nên trói lọi giữa làn nước xanh. Đôi mắt đỏ đó khiến Ngô Dục liên tưởng đến cái nhìn khát máu, khác biệt hoàn toàn với vẻ đẹp của những tia sáng phản chiếu trên cơ thể con cá. Tuy nhiên, Ngô Dục đã nhận ra sự nguy hiểm khi ăn con thỏ nhỏ. Hắn nhìn chăm chú vào con cá nhỏ màu xanh lam, dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát, phát hiện đây chắc chắn là yêu ma. Nó nhỏ hơn cả con thỏ, nhưng lại mang trong mình sức mạnh khủng khiếp. So với loại cá ở Diêm Phù thế giới có thể bị sóng đánh bay lên trời, con cá này lại khiến Ngô Dục cảm thấy một mối nguy hiểm không hề nhỏ. Nó không thua gì con thỏ lúc nãy đã phá vỡ cửu cung bất động trận của hắn. Và giống như con thỏ, con cá nhỏ này cũng không nói lời nào, trực tiếp ra tay tấn công. Ngô Dục vừa phát hiện nó, thì con cá đã vùng đuôi về phía trước, đuôi chỉ lớn bằng ngón tay cái. Nhưng khi nó vung lên, một cơn sóng thần đáng sợ lập tức bùng nổ, làm rung chuyển toàn bộ hải vực, vô số cơn sóng lao về phía Ngô Dục. Hơn nữa Ngô Dục còn cảm nhận được nhiệt độ nước biển đột ngột giảm xuống, lạnh lẽo nhanh chóng lan tỏa. Nếu như nước này đông lại thành hàn băng thì còn có thể chịu đựng, nhưng cái lạnh này thậm chí còn lạnh hơn cả hàn băng và đang tiếp tục giảm xuống, cảm giác lạnh buốt, cường độ mạnh mẽ như muốn xuyên thấu tận xương tủy. Đến lúc này Ngô Dục chỉ biết thầm rùng mình, hắn chưa hiểu rõ thế giới này, nhưng giờ thì chỉ còn lại sự sợ hãi. Nếu như hiểu rõ đối thủ, hắn có thể đấu một trận, nhưng hiện tại, đối thủ sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, giống như yêu vương của Nam Dận Yêu Châu, khiến hắn không cảm thấy mình có nhiều hy vọng thắng. Vì vậy, đối mặt với sự tấn công của con cá xanh lam, Ngô Dục chỉ có thể sử dụng cân đầu vân tầng thứ hai lần thứ hai, nhảy lên không trung, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Khi hắn nhảy lên, cơ thể nhanh chóng ra khỏi thế giới này, đứng trên đám mây gần đó, nhìn xuống dưới, hắn thấy một nửa là lục địa, nửa còn lại là biển cả. Quanh đó một khu rừng lớn trên mặt đất đang bị thiêu cháy thành tro bụi, còn trên biển, sóng thần vẫn tiếp tục dâng cao, chắc là ta đã tiến vào địa bàn của bọn chúng rồi. Ngô Dục nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy hơi run. Hắn lúc này chỉ muốn thốt ra hai chữ, biến thái. Thôi, cũng đã chứng minh cổ yêu thế giới là có thật rồi, ta vẫn nên mau chóng rời đi đã. Ngô Dục đứng trên đám mây, lấy ra cổ yêu cánh cửa thế giới, đặt lên tay. Không nói thêm lời nào, hắn nhỏ máu vào cánh cửa hút sạch máu, rồi bắt đầu thay đổi. Ngô Dục nhớ rằng phải mất khoảng một phút, hắn kiên nhẫn đứng chờ trên đám mây. Ngô Dục vốn định thả ra 10.000 phân thân khắp nơi khám phá, nhưng hiện tại cảm thấy vẫn là thôi đi. Mới vừa chạy ra ngoài hai chuyến, hắn đã gặp phải con thỏ biến thái và con cá nhỏ. Nếu hơn vạn phân thân đi ra ngoài thì sẽ gặp phải cả vạn con như vậy, chắc chắn sẽ gây ra một trận động trời. Thực tế, thế giới này không bình tĩnh như Ngô Dục tưởng tượng. Trong không khí, hắn có thể nghe thấy không ít tiếng chiến đấu, còn có âm thanh của thế giới và thiên địa bị phá hủy. Những tiếng ầm ầm này cho thấy cổ yêu thế giới hỗn loạn hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng. Thật là bực mình, Ngô Dục tức giận. Trong lúc cổ yêu cánh cửa thế giới chỉ mới mở ra một phần nhỏ, hắn bỗng nhìn thấy một đám chim bay từ phía tây tới. Đây là một đám chim đen nhỏ, nếu ở Diêm Phù thế giới thì có thể coi là loài chim bình thường, nhưng trong chớp mắt, Ngô Dục nhận ra những con chim này có đôi mắt đỏ như máu. Một con thì không sao, nhưng giờ lại xuất hiện một đám. Trong lòng Ngô Dục thắt lại, quả thật đây là tai họa, Hơn nữa lúc này, hắn đối với bọn chúng mà nói chỉ là một con quái vật khổng lồ, đám chim này rất dễ dàng phát hiện ra hắn. Cổ yêu cánh cửa thế giới mới chỉ mở ra được 1/5, ít nhất còn cần 5 lần thời gian nữa mới mở hoàn toàn để Ngô Dục có thể rời đi. Hắn lúc này có thể nói là bị dọa cho mặt tái nhợt. Tình hình này giống như một đám yêu vương đang xông tới Ngô Dục, tất cả đều ôm ý định giết chết hắn, không có chút nhượng bộ nào. Ngô Dục lúc này chỉ có thể liều mạng, hắn không biết liệu mình có thể thu lại cổ yêu cánh cửa thế giới vào trong túi tu di hay không, tuy nhiên hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm. Lúc này hắn làm việc rất vội vàng, không hề nghĩ đến những nguy hiểm lớn như vậy, cho nên rất nhiều chi tiết nhỏ hắn đều không chú ý đến. Ngoài ra, hắn còn phân ra một vài cái pháp ngoại phân thân, hướng bốn phía chạy trốn, hy vọng có thể làm phân tán sự chú ý của đám chim. May mắn thay, Ngô Dục thấy rằng những phân thân của mình thật sự đã thu hút sự chú ý của bọn chim. Rất nhiều con hắc đều đuổi theo chúng, nhưng cũng có vài con vẫn khóa chặt Ngô Dục bản thể. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, hắn hoàn toàn không thể ẩn nấp được. Ngô Dục nhìn thấy, khi những con chim vỗ cánh, cánh tuy nhỏ nhưng lại có thể tạo thành một cơn bão vĩ đại. Tiếng chim hót sắc bén vang lên, giống như xuyên thấu cả vạn dặm. Dù sao, Ngô Dục cuối cùng vẫn may mắn. Khi hắn chuẩn bị thu lại cổ yêu cánh cửa thế giới vào trong túi tu di, hắn phát hiện mình thành công. Nếu không thành công, có lẽ hôm nay hắn sẽ phải chết ở đây, trừ phi bỏ lại cổ yêu cánh cửa thế giới mà chạy trốn. Tuy nhiên, nếu như không thể trở về thế giới Diêm Phù thì quả thật là một phiền phức. Dù sao, tất cả những người mà Ngô Dục quan tâm đều ở bên đó. Nếu như hắn bị vây chết ở nơi này thì có nghĩa là hắn cũng chết ở bên kia. Khi cổ yêu cánh cửa thế giới biến mất trong nháy mắt, Ngô Dục lập tức triển khai cơn đẩu vân lần thứ hai, xuyên qua không gian và rời khỏi nơi này. Khi rời đi, hắn thấy phân thân của mình bị xé nát ngay lập tức, và những đòn công kích từ vài con hắc điểu thật sự sắp đánh trúng đầu hắn. Quả thật là một lần nữa trở về từ cõi chết. Những yêu ma trong cổ yêu thế giới này mạnh mẽ đến mức này sao? Ngô Dục cảm thấy thật sự buồn bực. Ít nhất, tất cả sinh linh ở đây đều rất đáng sợ. Khi hắn trở lại mặt đất, ẩn náu trong khu rừng rậm, hắn sử dụng pháp thiên tượng địa để làm mình trở nên nhỏ bé, ẩn nấp trong một hốc cây và không dám cử động. May mắn thay, trong túi tu di, cổ yêu cánh cửa thế giới vẫn còn đang biến hóa và dần dần lớn lên. Chỉ cần một phút nữa, Ngô Dục sẽ có thể trở lại. Lần sau, chắc phải chuẩn bị trước, nhỏ máu cho đúng, nếu không, thật sự sẽ chết ở đây. Chuyện đó thì thật là buồn cười, Ngô Dục nghĩ, ở đây, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề chắc chắn sẽ không đến được. Nếu không có kỹ năng chạy trốn như Ngô Dục, bọn họ mà tới thì chắc chắn sẽ chết. Cho tới giờ, Ngô Dục vẫn chưa hiểu rõ thế giới của yêu này. Lần này hắn hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, nhưng không chết đã là may mắn. Sau vài lần đối mặt với sự khủng bố, hắn giờ đã trở nên hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hành động vội vàng. Một phút sau, cổ yêu cánh cửa thế giới cuối cùng cũng mở ra, khói xám và tia chớp đều biến mất. Ngô Dục lấy tu di chi túi ra, không nói thêm lời nào, nhân lúc chưa bị phát hiện bởi những sinh linh khác, hắn nhanh chóng bước vào trong, cảm giác giống như khi hắn tiến vào mặt hồ. Một lớp nước bao quanh cơ thể, khi hắn xuyên qua lớp nước, hắn lại xuất hiện trong khoang thuyền của ẩn tiên số, nơi mà Ngô Dục trước đó đã vào cổ yêu thế giới. Xem ra, có lẽ đây là nơi duy nhất để qua lại, lần sau phải ở lại chỗ này. Lần trước ta đã qua ẩn tiên số, tuy rằng ẩn tiên số có thể di chuyển, nhưng cánh cửa thế giới cổ yêu vẫn ghi lại chỗ này. Ngô Dục nghĩ, nhắc nhở mình rằng nếu lần sau cần đi nữa, dù là đi hay trở về, cũng phải ở trong một nơi an toàn, tuyệt đối không thể đi lung tung. Nếu như có kẻ địch chờ đợi mình ở bên kia thì sẽ gặp nguy hiểm lớn. Dục ca ca, ngươi có thể trở về rồi, sao vậy? Ngươi đến cổ yêu thế giới sao? Nhanh lên. Đừng lo lắng, Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này cũng đứng ở đó. Ngô Dục vẫn còn cảm thấy sợ hãi, thở dốc vài hơi mới nói. Có thể khẳng định được, cổ yêu thế giới thật sự tồn tại, ta đã đi qua. À, vậy lần sau nhanh chóng đến nữa đi, chúng ta cũng muốn đi xem một thế giới khác rốt cuộc là như thế nào. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không khỏi lo lắng. Đừng đi, quá nguy hiểm rồi, suýt nữa ta đã đánh mất mạng ở đó, lần sau ta có thể sẽ phải để thân thể thôn thiên lại đây, để phòng ngừa chết ngay lập tức. Ngô Dục vẫn còn hoảng sợ nói, bọn họ đương nhiên không thể hiểu hết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy Ngô Dục mới kể lại những gì hắn đã trải qua khi vào thế giới đó. Không thể nào, không thể nào, con thể nào, con thỏ nhỏ, cá nhỏ, chim nhỏ, Dạ Hề Hề khó mà tin nổi, thật sự là một thế giới biến thái, có lẽ ngay cả một con muỗi cũng có thể chích chết người. Nam Sơn Vọng Nguyệt trừng mắt, không thể tin vào những gì đã nghe. Ban đầu, tất cả họ đều định đi thăm khám cổ yêu thế giới ở nơi khác, nhưng sau khi nghe Ngô Dục nói vậy, họ liền từ bỏ ý định đó. Hiện tại đã rời xa Nam Dận Yêu Châu rồi, ta vẫn nên mau chóng tế luyện huyễn ma đồng của ta. Còn cái cổ yêu thế giới đó, sau này có cơ hội sẽ đi ngắm cảnh sau, giờ mà ở đây thì quá biến thái rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt vội vã nói, hắn từ trước đến giờ chủ yếu chú ý vào việc ẩn tiên số, và hiện tại cũng coi như đã thoát khỏi nguy hiểm, vì vậy hắn tập trung vào việc tế luyện huyễn ma đồng, hắn phân ra một phần tâm thần, có thể duy trì ẩn tiên số trong khi nắm giữ huyễn ma đồng. Ta cũng đang cân nhắc về pháp môn của mình, Dục Ca Ca, nói cho ngươi biết, ta gần đây tiến bộ rất nhanh, cơ bản đã thay đổi toàn bộ tử phủ nguyên lực trước kia, giờ đã chuyển sang thập luân địa tam quỳ thần kinh, chờ ta lĩnh ngộ được cái gọi là tam tai vấn đạo cảnh, ta sẽ có thể trực tiếp dùng quỳ thần kinh để hỏi pháp môn. Về phần thân thể, địa ngục luân hồi của ta cũng có tiến bộ, sắp sửa bước vào luân hồi kế tiếp, giờ ta cảm thấy thân thể ngày càng mạnh mẽ, đã vượt qua rất nhiều người tu đạo ở các cảnh giới vấn đạo. Na, ngà người sau này mới được truyền thừa, nhưng Dạ Hề Hề lại có thiên phú rất cao, vốn là quỷ tù xuất thần. Hơn nữa, trong ảo cảnh ngày ấy ở Yêu Đế Phủ, nàng có thể giao tiếp với Quyền Liêm Đại Tướng Quân, nhận chỉ đạo, vì vậy chắc chắn nàng lại càng tiến bộ hơn. Nam Sơn Vọng Nguyệt thì không cần phải nói, không biết liệu hắn có thể giải quyết được Huyễn Ma Đồng hay không. Huyễn Ma Đồng rõ ràng vượt qua cả phù sinh tháp của Ngô Dục. Nếu như hắn có thể nắm giữ một phần nhỏ sức mạnh của Huyễn Ma Đồng, có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn cả phù sinh tháp. Giờ đây, khi nhìn vào con mắt màu bạc của Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục cảm nhận được áp lực rõ rệt. Trước con mắt này, dường như tất cả mọi thứ đều có thể là giả. Khi họ trở về, trong lúc đang tu luyện, Ngô Dục cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Hắn đã có một thời gian dài không thể yên tĩnh mà tu luyện. Ở Thiên Yêu Đế Phủ, cuộc thử thách đầu tiên đã giúp Ngô Dục tiến bộ rất nhanh trong việc rèn luyện nguyên thần. Lúc đó, hắn đã có thể nắm vững năng lực của nguyên thần tầng thứ 6. Tuy nhiên, khi đó trong hoàn cảnh hỗn loạn, hắn không thể bình tĩnh và đột phá cảnh giới. Cổ yêu thế giới đã mở rộng tâm hiểu biết của hắn. Mặc dù giờ Ngô Dục không dám lại tiến vào, nhưng tương lai chắc chắn hắn sẽ quay lại. Thế giới đó khiến hắn mê mẩn, và ở đó, Ngô Dục cảm thấy tốc độ tu luyện của mình có thể sẽ nhanh hơn. Linh khí ở đó quả thực rất bàng bạc. Đến lúc ấy, khi đem Ngô Ưu đến, nàng cũng có thể tiến bộ rất nhanh, có thể thành tựu tử phủ dưới nước biển, thậm chí là cao hơn nữa. Hiện tại, hắn ở trong khoang thuyền, bình tĩnh lại tâm trí, chuẩn bị nỗ lực tu luyện để đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6. Ngô Dục đã đạt được sự lĩnh ngộ, nguyên thần của hắn cũng đã đủ lớn mạnh. Trong tu đạo, chưa bao giờ có ai đạt đến trình độ nguyên thần như hắn. Thực ra, thân thể thôn thiên của hắn cũng đang không ngừng phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, Ngô Dục còn mang trong mình đầy đủ vấn đạo thần đan. Những viên đan dược này đối với hắn ở cảnh giới nguyên thần và từ phủ nguyên lực vẫn còn rất có tác dụng lớn. Mặc dù Ngô Dục chỉ đang ở nguyên thần tầng thứ 5, nhưng vì từ phủ nguyên lực của hắn được luyện chế từ thiên tiên thuật cao cấp, nên thực chất, sức mạnh của hắn gần như tương đương với cảnh giới nguyên thần cao cấp, có thể coi là khoảng tầng thứ 10. Cộng thêm với thân thể của hắn, 4 đại thần thông, 72 phép biến hóa và 2 món thượng linh đạo khí đỉnh cao, Ngô Dục có thể dễ dàng nghiền ép cả tam tai vấn đạo cảnh tầng thứ 3. Hiện tại, từ phủ nguyên lực của hắn sắp sửa có một lần tăng trưởng nữa. Tuy nhiên, Ngô Dục còn lại khoảng 4.000 vấn đạo thần đan, và lần này, sau khi sử dụng bản thể cùng hơn vạn pháp ngoại phân thân để chiến đấu, lượng tiêu hao vô cùng lớn, khiến hắn chỉ còn lại chưa đầy 1.000 viên đan dược. Tất cả những điều này đều là nhờ vào chiến thắng của hắn trước Diễn Đế Tử. Hiện tại, Ngô Dục không có nhiều thời gian để tĩnh tâm. Hắn suy nghĩ, trở về thần đô, ta cần phải ngồi lại, trầm tĩnh học thêm một ít đạo thuật, để các pháp ngoại phân thân của mình có thể phát huy hết sức mạnh. Đồng thời, ta cũng cần phải phân phối thêm một ít thượng linh đạo khí. Hắn nhớ đến trong phủ của Thiên Yêu Đế có hơn 1.000 món thượng linh đạo khí. Còn có pháp thiên tượng địa, cân đầu vân, những thứ này cũng có thể đột phá lên cấp độ tiếp theo. Pháp thiên tượng địa có thể nâng lên tầng thứ 4, còn cân đầu vân cũng có thể tu luyện đến tầng thứ 3. Khi đó, thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng cường mạnh mẽ lần nữa. Hiện tại, chỉ dựa vào thân thể và thần thông cấp độ hiện tại của hắn, muốn vượt qua những người tu đạo hay yêu ma ở cấp nguyên thần tầng thứ 4, trở lên vẫn còn rất khó khăn. Để có thể vượt qua đẳng cấp lớn như vậy, Ngô Dục biết mình phải tăng cường 4 đại thần thông và thân thể kim cương bất hoại của mình. Nhưng tiến bộ trong kim cương bất hoại thần rất khó khăn. Hiện tại, Thiên Tôn Vương Phật bất phôi thể đã là một trong những thân thể mạnh mẽ nhất trong lục giới, gần như là cao cấp nhất trong Diêm Phủ thế giới. Ngay cả Hoàng Tôn cũng không thể sánh được với hắn. Vì vậy, để duy trì khả năng chiến đấu vượt trội như vậy, 4 đại thần thông của Ngô Dục phải có sự tiến bộ. Ví dụ như pháp thiên tượng địa có thể giúp tăng cường lực lượng cơ thể của hắn, khiến cơ thể hắn trở nên to lớn hơn. Hiện tại, nhờ vào vấn đạo thần đan, Ngô Dục đã thành công đột phá đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6. Tuy nhiên, tử phủ nguyên lực của hắn tuy có sự tăng cường, nhưng vẫn chưa thể sánh bằng những người ở cảnh giới vấn đạo, và vẫn không mạnh bằng Nam Sơn Vọng Nguyệt thay Dạ Hề Hề. Hai người bọn họ, về thần thông và thân thể, đều yếu hơn Ngô Dục, nếu không, sức chiến đấu của họ đã vượt qua Ngô Dục từ lâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt đột phá cảnh giới rất nhanh, còn Dạ Hề Hề học hỏi truyền thừa cũng nhanh chóng. Hơn nữa, Dạ Hề Hề còn có một sự trợ giúp lớn, đó là cảnh giới vạn vật thần linh, vạn hợp mèo, giúp nàng tăng cường sức mạnh đáng sợ. Ngô Dục cảm nhận được áp lực khi họ đuổi theo, vì vậy hắn càng thêm tập trung vào việc tu luyện. Hiện tại, sau khi đã vững chắc ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6, hắn bắt đầu suy nghĩ về pháp thiên tượng địa và cân đầu vân, trong đó chủ yếu là pháp thiên tượng địa. Ẩn tiên số không tiến triển nhanh chóng, bởi vì Nam Sơn Vọng Nguyệt chủ yếu tập trung vào Huyễn Ba Đồng, và Ngô Dục mơ hồ cảm nhận được trong quá trình tế luyện, Nam Sơn Vọng Nguyệt đang thực hiện một sự lột xác lớn dưới sự chỉ đạo của Huyễn Ba Đồng. Ngô Dục cảm thán, xem ra Nam Sơn mới là người chiến thắng lớn nhất, nhưng điều này cũng là nhờ vào chính hắn có được nó. Ở Thiên Yêu Đế Phủ, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không nhờ bất kỳ ai giúp đỡ, đừng khiêm tốn cái cổ yêu cánh cửa thế giới, chỉ là chưa thấy rõ tác dụng. Nó được kim đồng cổ yêu coi là vật quan trọng nhất. Khi tác dụng thật sự được phát huy, ngươi sẽ thấy Huyễn Ba Đồng căn bản không thể so sánh được. Mình Lang nói, Ngô Dục nhớ lại, Huyễn Ba Đồng chỉ có thể nói, chỉ mong nó sẽ giúp được. Mặc dù ẩn tiên số tiến triển không quá nhanh, nhưng không lâu sau hắn vẫn có thể quay lại Nam Đế Vương Thành. Lần này, ẩn tiên số đi sâu vào hải vực, trên đường đi không gặp phải yêu ma gì, chứng tỏ tác dụng ẩn nấp của ẩn tiên số rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào một ngày khi Ngô Dục đang suy nghĩ về pháp thiên tượng địa cảnh giới cao hơn, hắn đột nhiên nhận ra rằng ẩn tiên số đã tiến vào một đại trận thiên địa. Sau khi vào trong, ẩn tiên số lập tức bị bại lộ. Ngô Dục cả kinh, hắn biết người bố trí trận này chắc chắn phát hiện ra sự tồn tại của ẩn tiên số. Hắn và Dạ Hề Hề ngay lập tức xuất hiện trên bung thuyền. Lúc này họ đang ở dưới đáy biển. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát, nhìn thấy xung quanh họ là một đại trận thiên địa trong phạm vi của trận pháp. Tất cả đều bị bao phủ bởi một quả cầu băng máu, mà ẩn tiên số lúc này đang bị nhốt bên trong quả cầu đó. Quả cầu băng máu như một lao ngục, giam giữ ẩn tiên số bên trong. Trên quả cầu, vô số gai băng màu máu và băng chùy mọc ra. Bất kỳ ai tu đạo hoặc yêu ma, nếu chạm vào đều có thể bị xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ. Mặc dù những gai băng này do hàn băng tạo thành, nhưng đây chính là một đại trận thiên địa, có thể mạnh mẽ và sắc bén hơn cả thượng linh đạo khí. Ngô Dục liếc mắt đã nhận ra tình hình. Dựa vào ẩn tiên số, hắn biết mình không thể liều lĩnh lao ra ngoài, mà cái đại trận tạo thành từ màu máu và băng cầu cứng rắn này, mặc dù hắn không trực tiếp trải nghiệm, nhưng phỏng chừng dù hắn dùng phần thiên trụ oanh kích thì cũng phải mất rất lâu mới có thể phá vỡ. Chẳng lẽ chúng ta vô tình vào phải cạm bẫy này, vận khí không tốt, hay là có người cố tình nhắm vào chúng ta? Ngô Dục nghĩ, nếu như chỉ là vô tình, hắn cảm thấy có thể thương lượng, nhưng nếu là có người cố ý thì vấn đề sẽ phức tạp hơn. Hắn có thể mang Dạ Hề Hề rời đi, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn còn ở đây. Chỉ dựa vào ẩn thân thì hắn không thể rời đi được. Tất nhiên, nếu đối phương không phát hiện ra hắn đang ẩn thân, họ có thể nghĩ hắn đã bỏ trốn. Dù sao, Ngô Dục tùy có chút cao mày, nhưng không hoảng loạn, hắn biết rằng người chủ mưu nhất định sẽ xuất hiện. Quả nhiên, khi bọn họ vừa bị nuốt lại, Ngô Dục nghe một giọng nói khô khốc vang lên. Rốt cuộc cũng đợi được các ngươi, ẩn tiên số thật khó tìm. Để giải quyết các ngươi, chúng ta thậm chí đã vận dụng đến băng huyết địa ngục trận. Đó là giọng nói của một người già, rõ ràng là một ông lão. Điều này không phải là dấu hiệu tốt, vì theo lời nói của ông ta, có thể thấy ông ta là một người tu đạo đã mấy trăm tuổi. Dù không thể thành tiên, nhưng với tu vi như vậy, ông ta chắc chắn là một nhân vật cao cấp trong giới tu đạo. Hơn nữa, nếu đối phương đã biết rõ ẩn tiên số, thì chắc chắn là họ đã bố trí cạm bẫy nhằm vào chính mình. Nam Sơn Vọng Nguyệt thật sự có chút bất cẩn, vì muốn trở về Viêm Hoàng nhanh chóng, hắn không chú ý đi vòng, mà theo đường thẳng từ Nam Dận Yêu Châu về hướng Nam Đế Vương Thành. Đối phương dễ dàng bố trí mai phục dọc theo con đường này, và vì đã biết về ẩn tiên số, họ rõ ràng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngô Dục vốn nghĩ, nếu có nguy hiểm ở đây thì chắc chắn là yêu ma hải vực hoặc yêu ma từ Nam Dận Yêu Châu, nhưng hắn không ngờ lại là người tu đạo. Trước mắt hắn bây giờ là ba người tu đạo, họ đã bố trí cạm bẫy và rõ ràng là có ác ý chuyên môn nhắm vào bọn họ. Ngô Dục đang suy nghĩ, liệu trong số những người tu đạo này có ai biết hắn sẽ quay lại và đi qua vị trí này, có thể đã dự tính đến việc hắn sẽ ẩn thân. Trước mặt hắn là ba người, một ông lão già, có vẻ là thủ lĩnh, và hai người trung niên, một nam một nữ. Cả ba đều mặc áo đen, khí thế sát khí tỏa ra rõ ràng. Điều khiến Ngô Dục chú ý nhất là họ đều đeo mặt nạ, không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Bảo vệ của họ rõ ràng là thượng linh đạo khí, vì vậy dù Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, hắn cũng không thể nhìn thấu được diện mạo của bọn họ. Điều này cho thấy bọn họ là những sát thủ chuyên nghiệp, hắc ma bảo vệ. Mộ Dục cảm thấy có chút khó hiểu. Đối diện với ba người đột ngột xuất hiện, mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ màu đen kín mít, không chỉ che giấu diện mạo mà còn khiến Ngô Dục không thể cảm nhận được thực lực của họ. Vì vậy, cho đến lúc này, hắn vẫn không biết ba người này mạnh yếu thế nào, hoàn toàn không thể đoán được. Có người từng nói rằng ở Viêm Hoàng cổ vực có một tổ chức gọi là Hắc Ma, hoạt động ở các đại tu đạo đế quốc, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, chuyên nhận nhiệm vụ giết người. Đây có thể coi là một tổ chức sát thủ dân gian, nhưng tất cả thành viên đều là người tu đạo. Ngô Dục không ngờ mình lại lọt vào tầm ngắm của Hắc Ma. Điều này có nghĩa là có người đã treo giải thưởng để bắt hắn, và ít nhất là muốn bắt sống hắn. Nhưng từ sát khí toát ra từ ba người này, có vẻ như họ định giết hắn. Ngô Dục nhìn ba người một cách lạnh nhạt, cười khẩy. Để ta đoán xem, là ai muốn các người đến giết ta? Biết ta dùng ẩn tiên số xuất hành, rồi có thù oán với ta sao? Có phải là một vị đế tử hay đế nữ nào không? Thực ra, Ngô Dục cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, vì hắn chỉ đi qua hai nơi ở Viêm Hoàng cổ vực, một là Bắc Minh đế quốc và một là Viêm Hoàng quốc gia cổ. Người ở Bắc Minh đế quốc không có lý do gì gây phiền phức cho hắn. Còn ở Thần Đô, hắn đã từng có mâu thuẫn với một số đế tử và đế nữ. Đừng đoán nữa, không có ý nghĩa đâu, chúng ta chỉ nhận nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ là do bên trên giao, ai biết được người muốn giết người là ai. Điều quan trọng là, ngươi không thể trốn thoát. Người phụ nữ đứng sau lên tiếng, giọng lạnh nhạt. Ngô Dục tất nhiên không biết họ là ai, cũng chưa từng gặp mặt bọn họ trước đây. Nhưng tổ chức sát thủ chính là tổ chức sát thủ. Họ nhận tiền làm việc, sẽ không quan tâm đến cảm giác của hắn. Họ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Vì không biết thực lực của ba người này ra sao, hơn nữa Nam Sơn Vọng Nguyệt lại đang luyện Huyễn Ma Đồng, Ngô Dục cảm thấy tình thế hiện tại rất phiền phức. Dục ca ca, làm sao bây giờ? Dạ Hề Hề cũng cảm thấy lo lắng. Có thể là diễn đế tử tìm người đến. Hắn chắc chắn đã tính toán dựa theo thực lực của chúng ta khi rời khỏi Viêm Hoàng. Ba người này không phải không thể đối phó được. Ta sẽ thử sức với bọn họ rồi tính sau. Ngô Dục nhanh chóng quyết định. Ba người kia đều toát ra sát khí, không cho hắn thời gian suy nghĩ. Thực tế lúc này họ đã bắt đầu động thủ. Ngô Dục lập tức gọi ra cung tiễn linh tôn trước khi đối thủ kịp hành động. Sau đó, trong nháy mắt, cung tiễn linh tôn dương cung bắn tên. Ngược lại, ba người kia nhìn thấy cung tiễn linh tôn xuất hiện, lập tức tạm thời ngừng động thủ. Ông lão kia có chút hưng phấn nói, đây là khôi lỗi, thật là mạnh mẽ, cái vật này ta muốn, các người đừng có giành với ta. Vậy thì được tiểu cô nương kia về ta. Cái tuổi này cô nương thật sự là mềm mại đến mức rất đáng yêu. Người đàn ông trung niên bên trái cười khẩy, âm thanh có chút hèn mọn và ác độc. Vậy Ngô Dục, ngươi có thể đừng vội giết hắn không? Trên người hắn chắc chắn có không ít bảo bối, để ta tra xét một chút. Thật giống như còn có một con lợn rừng, xem ra hôm nay có thịt lợn rừng ăn rồi. Người phụ nữ kia mỉm cười duyên dáng. Ba người đó ánh mắt đầy miệt thị xuyên qua Hắc Ma bảo vệ. Hiển nhiên họ tự cho rằng trận săn giết hôm nay chắc chắn sẽ thắng. Vì vậy, bọn họ mang theo sát khí nhưng lại khá thả lỏng tinh thần. Đặc biệt là người đàn ông bên trái, ánh mắt của hắn nhìn Dạ Hề Hề vừa tham lam vừa hèn hạ. Thứ ánh mắt này khiến Dạ Hề Hề cực kỳ tức giận. Muốn ăn thịt ta sao? Chỉ sợ ngươi quá giả, không cắn nổi đâu. Ta cũng không lọt vào mắt xanh của ngươi đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt từ phía sau lên tiếng. Hắn mặc cẩm y, tay vung quạt giấy, sắc mặt hồng hào, cà lơ phất phơ bước ra. Mắt trái của hắn, một tia sáng kim loại bạc rất hấp dẫn ánh nhìn. Thế nào? Hắn đi ra đúng lúc. Ngô Dục lúc trước còn lo lắng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, miễn cưỡng giải quyết được một chút, nhưng cũng có thể tạo ra một kinh hỉ lớn. Nam Sơn Vọng Nguyệt dùng quạt giấy che mặt, thì thầm với Ngô Dục. Ngô Dục yên tâm, hắn biết Huyễn Ma Đồng là cái gì, coi như là miễn cưỡng giải quyết thì cũng không đơn giản chút nào. Phòng trừng Huyễn Ma Đồng có thể giúp Nam Sơn Vọng Nguyệt tiến bộ rất nhiều, đặc biệt trong thần thông Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt, người con gái đeo mặt nạ ánh mắt sáng lên một chút, dịu dàng nói, Tô Tuấn tiểu ca, thật tiếc bản thể ngươi là đầu lợn rừng, thực sự là đáng tiếc, nếu không tỷ tỷ nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nam Sơn Vọng Nguyệt nghe vậy thì buồn cười đáp, người bà lão này thôi đi, ta bụng đói ăn quảng cũng không thèm nhìn ngươi cái thân thể già nua này. Nam Sơn Vọng Nguyệt xuất hiện phần nào khiến sự chú ý của họ bị phân tán, nhưng Ngô Dục rõ ràng thấy ông lão kia đã bắt đầu có chút bất mãn với lời của cô gái bên cạnh. Thả cung tiễn linh tôn đã âm thầm nhắm vào ông lão rất lâu, ngay lập tức phóng ra truy tinh tiễn, giống như một ngôi sao băng nhanh như chớp, trong nháy mắt đã lao thẳng về phía ông lão. Ngô Dục chú ý chủ yếu là muốn kiểm tra thực lực của nhóm người này, liệu có cần phải chạy trốn để giữ mạng không. Đám người kia, nhất là ông lão, là người mạnh nhất, Vì vậy, nếu như Ngô Dục có thể đối phó được, thì có thể miễn cưỡng chiến đấu. Nếu không, Nam Sơn Vọng Nguyệt chạy trốn sẽ rất phiền phức. Keng, ông lão kia đã chuẩn bị từ trước, lúc này lấy ra thượng linh đạo khí để chắn đòn cung tiễn linh tôn của Ngô Dục. Trong chớp mắt, Ngô Dục không thể nhìn rõ thượng linh đạo khí là gì, chỉ thấy nó toàn thân màu máu, rất dài, lớn hơn nhiều so với trường thương bình thường. Thượng linh đạo khí nhanh chóng được rút ra, phần nhọn nhất của nó đâm vào truy tình tiễn, phát ra một tiếng vang sắc bén. Có thể thấy, ông lão lùi lại vài bước nhưng vẫn vững vàng nắm lấy thượng linh đạo khí trong tay, chỉ hơi có chút chật vật, vì dù sao ông ta vội vàng ứng chiến. Truy tình tiễn không làm ông ta bị thương, nhưng Ngô Dục vẫn rất kinh ngạc, thật mạnh. Nếu như là vấn đạo cảnh giới tầng 3, chắc chắn không thể ngăn cản được truy tinh tiễn, chứng tỏ hắn ít nhất là vấn đạo cảnh giới tầng 4. Ngô Dục hít sâu một hơi, qua lần thử này, hắn đã đoán được thực lực của đối phương. Hai người còn lại bên cạnh ông lão có vẻ yếu hơn một chút, vì Ngô Dục ra tay trước, đối phương lập tức lao vào, một trận chiến lớn lập tức bùng nổ. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều đang chờ đợi quyết định của Ngô Dục. Ngô Dục biết, bọn họ trong thời gian gần đây đã tiến bộ rất nhanh, thực lực của đối thủ tuy không hoàn toàn vượt trội, nhưng họ vẫn có thể chiến đấu một trận. Nếu không, Nam Sơn Vọng Nguyệt sẽ bị vây ở đây, vì ba người này chắc chắn có thông tin, biết Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể ẩn thân. Khi bọn họ toàn diện oanh kích, Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc chắn không thể tránh thoát. Vì vậy, tạm thời chỉ có thể liều chết. Nam Sơn, ta sẽ dùng thôn thiên thân thể phối hợp với ngươi, trước tiên nhanh chóng giải quyết một người. Hề hề, ngươi chống đỡ chưa, cung tiễn linh tôn sẽ hỗ trợ ngươi, ta sẽ ngăn cản ông lão. Ngô Dục trong nháy mắt đã đưa ra quyết định, hắn quyết định đặt trọng điểm vào Nam Sơn Vọng Nguyệt và thôn thiên thân thể, vì Nam Sơn Vọng Nguyệt mới có Huyễn Ma Đồng, có thể tạo ra bất ngờ lớn. Dạ Hề Hề và cung tiễn linh tôn sẽ phải đối phó với một người, điều này chắc chắn rất vất vả, có thể sẽ là điểm yếu của họ, nhưng không còn cách nào khác. Ngô Dục chỉ có thể để Nam Sơn Vọng Nguyệt chú ý một chút, còn bản thân hắn nhất định phải đối phó với ông lão kia. Dù Ngô Dục hiện tại yếu hơn một chút về cảnh giới, nhưng nhờ vào thân thể cường hãn, rất khó chết trận, vì vậy hắn sẽ kiên trì kéo dài trận đấu, để tự tin của đối phương bị suy yếu. Tất cả đều sẽ phụ thuộc vào việc Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể đánh bại đối phương trước, hay là đối phương sẽ hạ gục Dạ Hề Hề và cung tiễn linh tôn. Cung tiễn linh tôn quả thật rất mạnh. Nếu như đối phương chỉ có thực lực ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 3, thì Ngô Dục tin rằng việc đánh bại Dạ Hề Hề cùng cung tiễn linh tôn là không khả thi. Theo như đã dặn dò, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề lập tức hành động. Họ không cần phải làm quá nhiều, chỉ cần trong khi bị truy đuổi, sẽ có người ra tay với đối thủ. Ngay khi Dạ Hề Hề rời khỏi Ngô Dục, một người đàn ông trung niên lập tức cười gian, tà đuổi theo. Trong khi đó, cung tiễn linh tôn ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi, quan sát người trung niên ấy, cố gắng ngăn cản hắn. Đừng giao tranh trực tiếp, Ngô Dục dặn dò Dạ Hề Hề, trận chiến này khá nguy hiểm, biết rồi. Dục ca ca, Dạ Hề Hề trả lời. May mà Dạ Hề Hề rất thông minh khi chiến đấu. Lúc này, nàng lấy ra lưỡng cực thái á kiếm, đồng thời sử dụng dung nham địa ngục cuộn tranh để tránh đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Người trung niên ấy sẽ tìm cách khóa chặt Ngô Dục, vì vậy, những nữ tử còn lại sẽ phải đối phó với hắn. Nam Sơn Vọng Nguyệt liền nhanh chóng đuổi theo người nữ nhân ấy. Ngô Dục nhìn theo bóng nàng, lập tức di chuyển theo hướng của người nữ nhân ấy. Nàng là điểm yếu của hắn, cùng với thôn thiên thân thể và Nam Sơn Vọng Nguyệt, họ cần phải nhanh chóng đánh bại đối phương. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm, là gan còn lớn, dám đơn độc đối phó ta. Ta tu đạo ít nhất còn lâu hơn ngươi, chí ít đã 5 lần trở lên. Người đàn ông đứng trước mặt Ngô Dục, chiếc hạc ma mặt nạ của hắn khiến khuôn mặt hắn trở nên âm lạnh đáng sợ. Ngô Dục lập tức rút phần thiên trụ, triển khai tiên viên biến cùng pháp thiên tượng địa. Ngay lập tức, thân hình của hắn phóng đại lên, hóa thành một người khổng lồ. Hắn trở thành một hình ảnh hoàng kim, mắt lộ vẻ hung dữ, thần thái lạnh lùng, tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Coi như tu đạo thời gian của ngươi gấp 10 lần, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một viên đá kê chân trong con đường tu đạo của ta mà thôi. Sau một canh giờ, ngay cả thi thể ngươi cũng sẽ không còn tồn tại, Ngô Dục thản nhiên nói. Lúc này, hắn nhìn thấy trên tay đối phương có thượng linh đạo khí, một cây mầu. Ngô Dục nhận ra đây là một vũ khí dài, sắc bén, có một mũi nhọn vươn ra, giống như mầu, nhìn khác biệt ở chỗ nó có nhiều mũi nhọn hơn. Cây mâu này toàn thân đỏ như máu, cực kỳ khát máu. Ngô Dục cảm nhận thấy cây mâu này có thể so với phần thiên trụ của hắn. Về độ uy lực, trận pháp cũng có giá trị khoảng 40 vạn trở lên. Dường như người cầm vũ khí này đã đạt tới vấn đạo cảnh giới tầng thứ tư bưu. Nếu không phải Ngô Dục vừa đột phá đến cảnh giới mới, hắn khó có thể đối đầu với một cường giả như vậy. Điều này cho thấy kẻ đứng sau hắc ma đã rất rõ thực lực của hắn. Nếu không phải vì sự đột phá này, hôm nay chắc chắn Ngô Dục sẽ gặp vô vàn khó khăn. Có thể là diễn đế tử sao? Ngô Dục tự hỏi, Ngô Dục hoài nghi như vậy. Tuy nhiên, Chuyện này tuyệt đối không thể xác định được, ai mà biết được chỗ tối kia còn có những người khác hay không. Hừ, nhưng lúc này, hai bên còn lại đã bắt đầu đại chiến, ông lão kia cầm giáo, đi đầu hướng về Ngô Dục mà chém tới. Minh Lang đương nhiên quen biết với thượng linh đạo khí, rất nhiều thượng linh đạo khí đều có lịch sử vô cùng lâu dài. Trong những năm tháng xa xưa, chúng được các người tu đạo bỏ ra rất nhiều công sức sáng tạo ra. Người tu đạo hoặc là thành tiên, hoặc là thân tử đạo tiêu. Thế nhưng những đạo khí này lại tồn tại vĩnh cửu, trừ khi bị hủy diệt. Các đạo khí hiện nay cơ bản đã trải qua rất nhiều đời chủ nhân. Khi nàng tu đạo, cũng đã dành không ít thời gian, kiến thức cũng khá rộng rãi. Đạo khí này có tên gọi là huyết ma chiến mâu. Có người nói nó chứa đựng tới 40 vạn trận pháp, coi như là gần đạt tới cấp thánh linh đạo khí. Thêm vào đó, người lão giả này có thực lực ở tầng thứ tư của vấn đạo cảnh, xác thực rất khó đối phó. Sự khác biệt giữa tầng 3 và tầng 4 của vấn đạo cảnh là vô cùng lớn, vì người lão giả này đã vượt qua được tai nạn đạo lần đầu tiên. Nếu như thiên lôi tai nạn không giết chết hắn, thì nó sẽ rèn luyện được đạo cảnh của hắn, khiến cơ thể và nguyên thần của hắn mạnh mẽ hơn nữa. Ngô Dục bản thể nhờ vào cửu kiếp dung lô, phân thiên trụ và khả năng chém giết mạnh mẽ, dựa vào ưu thế thể lực cường hãn tuyệt đối, có thể chống đỡ một lúc. Nhưng rất nhanh, hắn đã rơi vào thế bị đối phương áp chế, đặc biệt là khi đối phương thi triển đại đạo thần thông, nguyên sinh nguyệt cảnh. Dưới sự tác động của thần thông, xương máu đặc quái bắt đầu tràn ngập, hình thành một cái kén máu lớn bao trùm Ngô Dục, tạo thành một lĩnh vực mà hắn không thể thoát ra. Trong nguyên sinh huyết cảnh, xương máu quanh người tuy nhỏ bé, nhưng uy lực lại đặc biệt đáng sợ, nó bao phủ Ngô Dục và không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn. May là thân thể của ta có kim cương bất hoại, nếu là người khác, khi bị thần thông này trói buộc, xương máu này chắc chắn sẽ xé nát cơ thể, chen trúc vào bên trong và làm người đó tan rã. Đối với Ngô Dục, đây rõ ràng là một loại thần thông vô cùng đáng sợ. Trong nguyên sinh huyết cảnh, tương đương với việc hắn luôn phải chịu đựng sự công kích của đối phương, mà khi đối phương tạo ra nguyên sinh huyết cảnh, giống như đã hợp nhất với nó, ẩn náu trong bóng tối, nhằm vào Ngô Dục một đòn chí mạng. Bản thể Ngô Dục thực sự gặp phải rất nhiều phiền phức, hiện tại phần lớn từ phủ nguyên lực của hắn đều phải dùng để chống lại sự tấn công của nguyên sinh huyết cảnh. May mắn là ở phía Nam Sơn Vọng Nguyệt, người phụ nữ kia có thực lực ở tầng 3 của vấn đạo cảnh, nhưng huyễn ma đồng của Nam Sơn Vọng Nguyệt lại cực kỳ đáng sợ. Hiện tại nó đã kéo người phụ nữ kia vào trong ảo cảnh, và người phụ nữ này rõ ràng có vẻ điên cuồng, tấn công loạn xạ. Trong khi đó, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn thôn thiên thân thể, và cùng với Nam Sơn Vọng Nguyệt, họ đã chuẩn bị để đối phó với đối phương. Ở một phương diện khác, người nam tử kia quả thật rất độc ác. Hắn thi triển từng loại thần thông đạo thuật, mục đích là để nghiền ép Dạ Hề Hề Hề. Mặc dù Dạ Hề Hề đã kết hợp với lại lại mèo, sức mạnh cũng trở nên mạnh mẽ, nhưng đối mặt với đối thủ này, nàng vẫn khó mà ứng phó. Tuy nhiên, ẩn trong bóng tối, cung tiễn linh tôn lại mang đến cho kẻ đối diện không ít phiền phức. Hắn không những không thể làm gì được Dạ Hề Hề, mà ngược lại còn bị trúng một mũi tên. Ngô Dục lúc này có chút đánh giá thấp sức mạnh của cung tiễn linh tôn. Dựa theo tình hình hiện tại, nếu cung tiễn linh tôn hợp lực với Dạ Hề Hề, họ hoàn toàn có thể đánh bại người nam tử kia. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện tại gặp nguy hiểm nhất chính là bản thân mình. Nhưng vì hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào trước mắt đối phương, nên không hề cảm thấy sợ hãi. Lúc này, hắn căn bản không sợ cái chết, ngược lại càng thêm điên cuồng, pháp ngoại phân thân. Trong nguyên sinh huyết cảnh, lập tức xuất hiện hơn vạn phân thân của Ngô Dục. Mỗi phân thân đều có nguyên thần cảnh giới đỉnh cao và tử phủ nguyên lực. Mặc dù mỗi phân thân không có sức mạnh lớn, nhưng nếu bất ngờ tấn công, uy lực cũng không phải là chuyện nhỏ. Huyết khắp giới thuật, một âm thanh chói tai vang lên, xuyên qua nguyên sinh huyết cảnh, hơn vạn âm thanh đồng loạt vang lên, rồi tập trung lại thành một điểm. Ngay lập tức, có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người ông lão kia. Trước mắt Ngô Dục, vô số xương máu tụ hợp lại, hình thành lại cơ thể của ông lão. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bị Ngô Dục ép ra ngoài. Nhìn thấy hơn vạn phân thân của Ngô Dục, người ông lão không khỏi kinh ngạc, nhưng vẫn lạnh lùng cười nói: thật sự có chút năng lực, nhưng người sắp mất mạng rồi. Hắn có vẻ nhận ra hai người khác cũng đang gặp phải áp lực, nhưng với hắn, việc nhanh chóng giết chết Ngô Dục mới là quan trọng nhất. Hắn không cảm thấy hành động của mình có vấn đề gì. Thập tự sát lục siêu sinh thuật. Trong khoảnh khắc này, ông lão nắm chặt cây huyết ma chiến mâu và thi triển một đạo thuật. Huyết ma chiến mâu chém ngang một cái, tạo thành một dấu thập tự khổng lồ. Ánh sáng màu máu ngập trời, máu tươi tuôn ra, bao quanh là vô số bộ xương và oan hồn đang gào thét, khóc lóc. Chính họ đã tạo ra lực mạnh mẽ cho đạo thuật này. Trong giây phút ấy, Ngô Dục nhìn thấy trên trán mình ấn một dấu thập tự vết máu. Trước mắt, dấu thập tự lớn ấy như một cơn sóng dữ, mãnh liệt lao về phía hắn. Một khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm thấy đầu mình đau nhói, đạo thuật của đối phương quả thật mạnh mẽ. Không trách được ông lão lại có sự tự tin như vậy. Dù cho giờ phút này, ông lão vẫn cao ngạo, mặt mỉm cười, không biết rằng Ngô Dục có khả năng xoay chuyển tình thế. Hô, ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Ngô Dục lập tức tập trung hết thảy phân thân lại trước mắt. Những phân thân này đồng thời thi triển đại đạo hoang vu chỉ pháp, toàn bộ công kích vào chiêu thức thập tự sát lục siêu sinh thuật đang nghiền ép tới. Không ngờ đối phương lại có đạo thuật hung dữ đến vậy, một đường nghiền ép không chỉ phá hủy đạo thuật của Ngô Dục mà còn xé nát hơn vạn phân thân trong nháy mắt, toàn bộ gần như nổ tung, chỉ còn lại Ngô Dục như một đám lông khỉ. Thật không ngờ cái tên này thân phận thực sự là quỷ tu. Ngô Dục nhận ra vì đối phương có hắc ma cháo, khí tức không rõ ràng, cho đến khi ra tay mới lộ rõ thực sự. Đây khác hoàn toàn với Dạ Hề Hề, loại quỷ tu này tàn nhẫn vô cùng, không giống với Dạ Hề Hề chút nào. Sát lục đạo thuật của đối phương cực kỳ lợi hại, trực tiếp phá hủy pháp mọi phân thân của Ngô Dục. Ngô Dục hiểu rõ, hiện tại không thể đối đầu, vì vậy không ngừng vận dụng cân đầu vân tầng thứ hai. Khi đạo thuật của đối phương sắp đánh trúng, hắn đã kịp nhảy ra ngoài, rời khỏi phạm vi nguyên sinh, huyết cảnh. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa rời khỏi phạm vi băng huyết địa ngục. Ngô Dục lúc này đã đạt đến gần tầng thứ ba của cân đầu vân, khả năng điều khiển đã vô cùng thành thạo. Hả? Khi Ngô Dục biến mất khỏi tầm mắt đối phương, lão giả đó không khỏi sững sờ, có vẻ như bị sốc. Tuy nhiên, dù đã rời khỏi nguyên sinh huyết cảnh, vết máu hình thập tự trên trán Ngô Dục vẫn chưa biến mất, chỉ mờ đi một nửa. Điều này chứng tỏ hắn vẫn đang bị sự công kích của đối phương. Đạo thuật của đối phương có vẻ giống với hiệu quả của tá hồn. Âm âm, ngay lúc này, thập tự sát lục siêu sinh thuật vẫn vọt ra từ nguyên sinh huyết cảnh, tiếp tục khóa chặt Ngô Dục. Tuy nhiên, đã tiêu hao phần lớn sức mạnh, Ngô Dục lập tức sử dụng phần thiên trụ và triển khai cửu cung bất động trận. Chỉ trong chớp mắt, thập tự sát lục siêu sinh thuật đâm trúng trận pháp, khiến trận pháp kịch liệt rung động, nhưng Ngô Dục thành công bảo vệ bản thân không chút tổn hại nào. Lão giả vốn tự tin vững vàng, giờ phút này lại bị chấn động sâu sắc. Không ngờ ngươi lại có thể làm được như vậy. Thông tin của chúng ta đã sai với tình huống của ngươi, chúng ta hắc ma phải trả giá đắt rồi. Lão giả ánh mắt đỏ như máu, lúc này nguyên sinh huyết cảnh cũng đã vỡ nát, hắn ôm huyết ma chiến mâu xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Muốn trả giá đắt à, cũng phải có mạng để trả giá thì mới tính. Ngô Dục tay cầm cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, một lần nữa tập hợp chín tòa đỉnh lớn lại, kết hợp thành ngọn lửa chín màu thiêu đốt phần thiên trụ, miệng nói cứng đấy, vừa rồi ngươi biểu hiện không tệ, nhưng ông lão có chút nổi giận, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị hơn hẳn trước kia, không còn vẻ tự tin như lúc trước nữa. Khi hắn nói đến đây, Ngô Dục lại mỉm cười. Cuối cùng giờ phút này cũng đến, Nam Sơn Vọng Nguyệt, trong mê huyễn của đối thủ, cái mộc lục sắc cuồng chiều mọc lên trên người nữ nhân kia, khiến nàng giống như bị dây leo quấn quanh đại thụ, không thể thoát ra. Còn Ngô Dục, với thôn thiên thân thể, dùng Bắc Minh đế khuyết, triển khai thiên khuyết minh hồn thành đế kiếm, trực tiếp xuyên thủng cơ thể nữ nhân đó, khiến nàng chết ngay lập tức. Nữ nhân này, có lẽ chẳng bao giờ biết rằng mình sẽ chết như vậy. Trước khi chết, nàng vẫn còn bị cuốn vào ảo cảnh của huyễn ma đồng, hoàn toàn không hay biết gì. Sau đó, thôn thiên thân thể của Ngô Dục bao phủ lên thi thể mới, nuốt chửng nó. Cảnh tượng này như một con cự thú khổng lồ đang nuốt chửng mọi thứ, vô cùng nhuần nhuyễn. Khi thực hiện hành động này, tinh thần của Ngô Dục càng trở nên điên cuồng, khao khát càng nhiều hơn. Mỗi lần như thế, Ngô Dục đều phải cố gắng ổn định tâm trạng của mình. Nhưng lúc này, ông lão chỉ đứng nhìn, vẻ mặt không chút xao động. Hắn nhìn thấy một người chết, lại không hề tỏ ra hoảng loạn. Nhanh như vậy, xem ra con yêu ma lợi rừng này thực lực cũng không hề tầm thường, ông lão nói với giọng lạnh lẽo, tiếp tục quan sát. Khi ông lão thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt giải quyết đối thủ và xuất hiện bên cạnh Ngô Dục, hắn không hề hoảng hốt mà chỉ lạnh lùng nói, dù sao cũng tốt, một mình hoàn thành nhiệm vụ, không cần chia chác, vậy phần thưởng của ta sẽ nhiều hơn. Ánh mắt ông lão lạnh lẽo, lần thứ hai nhìn qua Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt, từ trên người họ quét qua một lượt. Lão già hỏa, ngươi khoác lác giỏi lắm, đúng là so với thực lực của ngươi còn mạnh hơn một bậc. Nam Sơn Vọng Nguyệt đã giúp đỡ Ngô Dục rất nhiều, với huyễn ma đồng, hắn quả thật đã giúp đỡ rất lớn. Tuy nhiên, để giải quyết đối thủ vẫn còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo của Ngô Dục chính là đối thủ của Dạ Hề Hề. Lúc này Ngô Dục lại nuốt chửng tên sát thủ thứ nhất với thôn thiên thân thể, trong nháy mắt cầm lấy Bắc Minh đế khuyết, hướng về phía đối thủ của Dạ Hề Hề mà xung kích, hình thành một trạng thái 3-1. Không ngờ, ông lão kia vẫn không động thủ. Sao vậy? Chuẩn bị xem trò vui, để hắn chết trước mắt sao? Hắn không ra tay. Điều này đối với Ngô Dục là có lợi, vì nếu đối phương chết, ông lão này sẽ phải đối mặt với Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng lúc bị vây câu 15 người, chỉ đơn giản là thiếu một kẻ chia tiền thôi, không đáng lo ngại. Ông lão nói, nhưng hắn lại không vội vã. Thực tế, Lúc này, hắn có vẻ càng thêm đáng sợ. Sau khi hiểu được thực lực của Ngô Dục và thấy dũng cảm của hắn, ông đã nhận ra người này không hề đơn giản. Ngô Dục cũng không khách khí gì, tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình. Lúc này, trung niên nam tử kia đối mặt với cái chết đang đến gần, không còn cách nào khác ngoài cầu cứu. Huyết độc khách nhanh tới cứu ta. Thế nhưng, ông lão kia lại không hề nhúc nhích, chỉ đứng đó trơ mắt nhìn mình bị Ngô Dục chém giết, rồi bị thôn thiên thân thể nuốt chửng. Thân thể thôn thiên, nhất định phải mạnh mẽ. Ngô Dục luôn giữ trong lòng một châm ngôn, tu hành chính là cướp đoạt. Vì vậy, hắn không thể mang theo tâm thái của thánh mẫu khi tu đạo. Khi gặp phải kẻ muốn đoạt lấy tính mạng của mình, Ngô Dục tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Trong con đường tu hành, để đạt đến đỉnh cao, nói gì thì nói, đều phải trải qua sự cướp đoạt, phải đạp lên thi thể kẻ địch. Mãi cho đến khi đạt tới độ cao của thiên đình, Ngô Dục không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng đây là con đường hắn chọn. Hắn không thể trở thành một con người tà ác đến cực điểm, vì lợi ích bản thân mà bỏ đi sự kiên trì ban đầu, trở thành một thôn thiên ma tổ như bao kẻ khác. Hắn cũng không thể trách trời không thương người, cũng như Dạ Hề Hề không thể hy sinh bản thân để dâng hiến cho người khác. Hắn hành động theo ý muốn của chính mình, từ việc sát phạt đến bảo vệ đều là theo con đường nội tâm chỉ dạy. Vì vậy, dù có phải nuốt chửng kẻ địch, hắn cũng sẽ không chút do dự hay lưỡng lự. Trận chiến này, dù cho thân thể Ngô Dục có mục nát, dù cho tử phủ nguyên lực có biến mất, hắn cũng không lo lắng gì. Bởi lẽ, nếu không nuốt chửng kẻ địch, bọn họ cũng sẽ không được gì. Người chết, thân tử đạo tiêu, những người như Minh Lang, dù có như ý kìm của bổng hỗ trợ, cũng khó mà sống sót. Nhưng giờ đây, khi Ngô Dục đã hấp thụ hai người tu đạo ở vấn đạo cảnh giới tầng 3, thân thể thôn thiên đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, bản thể hắn, cộng với Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề, thôn thiên thân thể, cùng sự ẩn náu của cung tiễn linh tôn, đã hoàn toàn khóa chặt huyết độc khách, kẻ sát thủ giả nua. Kẻ này rất quyết đoán, không mảy may để ý đến hai đồng bọn đã chết, ánh mắt lạnh lùng, sát khí ngùn ngụt, rõ ràng là muốn một mình đối phó với Ngô Dục. Trước đây, ta vẫn chưa phát huy hết uy lực của huyễn ma đồng, nhưng bây giờ, ta sẽ triển khai toàn bộ ảo thuật, để các ngươi tự do tàn phá. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói với giọng cười đầy bí ẩn, hắn vẫn không mất đi sự khôn khéo, huyết độc khách chắc chắn sẽ đề phòng. Nhưng có lẽ hắn không nghĩ đến việc Nam Sơn Vọng Nguyệt chưa hề thể hiện toàn bộ sức mạnh của huyễn ma đồng. Vậy thì, dựa vào ngươi, Ngô Dục vừa bước ra từ Thiên Yêu Đế Phủ sâu sắc hiểu rõ rằng ảo thuật cấp cao sẽ có uy lực kinh khủng thế nào, giống như thử thách ở tầng thứ nhất, đó chính là điểm bắt đầu. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt đứng ngay trước mặt huyết độc khách, đôi mắt màu bạc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của kẻ thù. Không ngờ ngươi, con lợn rừng yêu trong ngu ngốc này, lại tinh thông ảo thuật đến vậy, thật khiến ta phải bất ngờ. Tuy nhiên loại pháp môn giả tạo này, bọn họ đều có thể sử dụng, nhưng gặp ta thì, ha ha, huyết độc khách, tự tin vô cùng, nói với giọng chế giễu, trong khi những người vừa chết cũng không ngừng bộc lộ sự kiêu căng của mình. Đây thật sự có thể cho thấy rằng, ông lão kia tin chắc mình có thể tiêu diệt Ngô Dục và những người xung quanh, dù đối mặt với một đội quân đông đảo đang vây công. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn rất tự tin, hẳn tuyệt đối không hề xem bọn họ ra gì. Chúng ta bắt đầu. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt là người ra tay trước. Khi hắn vừa ra tay, lập tức kích hoạt huyễn ma đồng. Điều này có nghĩa là trước đây hắn vẫn chưa khởi động huyễn ma đồng, mà chỉ mới sử dụng một phần sức mạnh tiềm tàng của nó. Khi Ngô Dục ngay trước mặt hắn, nhìn thấy huyễn ma đồng được kích hoạt, không gian trước mắt hắn lập tức bị vặn vẹo. Mặc dù hắn không bị công kích từ đối phương, nhưng hình ảnh trong mắt Ngô Dục như đang chớp nhoáng, khiến hắn cảm thấy như thể trong khoảnh khắc đó, hắn sống một cuộc đời khác, hắn trở thành một người khác, sống ở một thế giới khác. Đã trải qua mấy chục năm, sinh con, nuôi dạy chúng, và giờ đang già đi. Đối với Ngô Dục, những hình ảnh này chỉ lóe lên rồi biến mất. Nhưng ngay trước mắt Nam Sơn Vọng Nguyệt, một ánh sáng bạc như ánh trăng chiếu xuống người huyết độc khách. Lúc này, người lão giả kia lại rất bất cẩn, hoàn toàn không để ý đến ảo thuật của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hắn vẫn nâng cây huyết ma chiến mâu lên, chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên, khi ánh trăng chiếu lên người hắn, Ngô Dục thấy nước mắt từ khóe mắt ông lão rơi xuống, vẻ mặt đầy thống khổ. Như thể hắn đang nhìn thấy ai đó vô cùng quan trọng mà lâu lắm không gặp, cơ thể run rẩy không ngừng. Dường như trong thế giới của hắn, hắn hoàn toàn mất đi Ngô Dục và những người khác, bị cuốn vào ký ức của chính mình, hoặc thậm chí không còn ký ức gì cả. Động thủ, Nam Sơn Vọng Nguyệt nhắc nhở. Ngô Dục hiểu rằng, để làm đối phương hoang mang đến mức độ này, rõ ràng phải mất rất nhiều thời gian. Dù sao, Nam Sơn Vọng Nguyệt không phải dựa vào trận pháp Thiên Yêu Đế Phủ mà tạo ra mê huyễn, mà chỉ dựa vào huyễn ba đồng, cửu kiếp đốt thiên toái ngục. Ngô Dục lập tức thi triển bạo lực thuật, sức mạnh trong nháy mắt được khuếch đại, từ trên đỉnh đầu huyết độc khách, Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, bao gồm cơ thể hắn và tinh thần của hắn. Công kích của Ngô Dục rất mạnh mẽ, cũng rất thô bạo. Sau lưng huyết độc khách, thôn thiên thân thể triển khai, vạn long hỗn độn phệ thiên trận, Bắc Minh đế khuyết biến hóa, hơn vạn thần long lao ra, gào thét vây quanh người huyết độc khách, nuốt lấy nhiệt độ khiến cơ thể hắn rơi vào trạng thái lạnh lẽo nhất. Đồng thời Ngô Dục thi triển cửu kiếp đốt thiên toái ngục, tấn công cực kỳ dữ dội và thô bạo. Hai đòn công kích liên tiếp này khiến huyết độc khách không thể chống lại, buộc phải chịu đựng hoàn toàn. Ở bên trái, cung tiễn linh tôn cũng không đứng yên, mũi tên lạc nhật tiễn bay đến với một ánh sáng rực rỡ, như thể mặt trời đã nuốt lấy huyết độc khách. Ở bên phải, Dạ Hề Hề cũng ra tay, nàng sử dụng lưỡng cực thái a kiếm kết hợp với trận pháp thái a thái cực kiếm vòng, kích động những năng lượng trong đó. Vòng kiếm khổng lồ nằm ngang xoay tròn lập tức chém vỡ huyết độc khách thành hai mảnh. Bốn loại công kích đồng thời giáng xuống, gần như cùng lúc toàn bộ đều rơi vào người hắn. Có lẽ vì đứng trước tử vong, hắn cảm thấy nguy hiểm đến gần, nên huyết độc khách bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy hết thảy công kích trước mắt. Tuy rằng không thể rõ mặt hắn, nhưng Ngô Dục vẫn thấy rổ hôi lại trên cổ hắn. Không thể, hắn thốt lên trong sợ hãi. Ngô Dục cũng nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng sợ của hắn. Người này dù có thần thông tuyệt thế, chắc chắn có thể giết được Ngô Dục và mọi người, nhưng Ngô Dục trong lòng lại cảm thấy chắc chắn. Hắn đã đánh giá thấp Huyễn Ma Đồng, một vật bảo vệ yêu thân, dù hiện tại chưa thể hoàn toàn phát huy hết sức mạnh, nhưng Ngô Dục tin rằng không phải người tự mãn như vậy có thể chống lại được. Đối phương dù có sợ hãi, thậm chí đến lúc cuối còn định sử dụng huyết ma chiến bầu để phát động phòng thủ, nhưng thời gian đã quá muộn. Vạn Long hỗn độn vệ thiên trận đã kịp chế ngự thân thể hắn, không phòng bị gì nữa, hắn bị Dạ Hề Hề xé thành hai đoạn, rồi bị Lạc Nhập Tiễn đập nát đầu. Cuối cùng, cửu kiếp đốt thiên toái ngục giáng xuống, chỉ một cú đập đã hoàn toàn hủy diệt hắn. Ngay lập tức, thôn thiên thân thể của Ngô Dục nuốt chửng thi thể đối phương, làm hắn lớn mạnh thêm. Đối với Ngô Dục mà nói, một người tu đạo ở tầng thứ tư tam tai vấn đạo cảnh chính là món đại bổ. Sau khi giết chết huyết độc khách, Ngô Dục lập tức bố trí băng huyết địa ngục, và thi thể của hắn nhanh chóng bị phân tán trong nước biển. Tuy nhiên, màu máu không hề biến mất, khiến cả đại dương xung quanh như biến thành biển máu. Rời khỏi nơi này trước, Ngô Dục ra lệnh dẫn theo mọi người và thôn thiên thân thể thu thập chiến lợi phẩm và nhanh chóng leo lên ẩn tiên số, ẩn nấp trong đó để rời khỏi nơi này. Mặc dù thôn thiên thân thể cần tiêu hóa những gì vừa nuốt vào, Ngô Dục dự đoán sau khi hấp thu xong, thôn thiên thân thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, gần như ngang bằng với bản thể của hắn. Khi đó, hắn có thể tiến vào phù sinh tháp, đối mặt với khôi lỗi mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, đối phó với vấn đạo cảnh tầng thứ tư sẽ không còn là vấn đề nữa. Hôm nay hắn thu thập được không ít chiến lợi phẩm, trong đó có 3 tấm hắc ma cháo, là thượng linh đạo khí. Ngô Dục chia chúng ra, nói, trước tiên cứ giữ lại, sau này có thể sẽ dùng đến. Ngoài ra, còn có một số đạo khí, tiên linh, đan dược, bùa chú, chân bảo, Ngô Dục chia đều với mọi người. Dù sao đây là chiến lợi phẩm của cả nhóm, trong số những chiến lợi phẩm, quý giá nhất chính là chiếc huyết ma chiến mẫu. Ngô Dục không thiếu thượng linh đạo khí, Dạ Hề Hề cũng có lưỡng cực thái a kiếm trị giá 38 vạn. Hắn liền đem huyết ma chiến mẫu cho Nam Sơn Vọng Nguyệt, nói, ngày hôm nay nếu có thể giết được kẻ địch này, công lao lớn nhất là của ngươi. Hơn nữa chiến mẫu này cũng gần như giống binh ba vậy, ngươi cứ nhận lấy mà dùng. Được, ta thật sự thiếu thượng linh đạo khí, vật này rất mạnh, uy lực cũng không tệ, hợp với ta. Ha ha, ba người hiện tại đều dùng binh khí giả, họ không còn bận tâm đến khu vực nào nữa. Sau khi chỉnh lý chiến lợi phẩm, Nam Sơn Vọng Nguyệt nhíu mày, hỏi, ngươi nói xem, ai sẽ lấy mạng chúng ta, ai sẽ đâm giết chúng ta? Điều này thật sự kích thích. Ngô Dục đáp, có khả năng nhất là cái tên Diễn Đế Tử. Lần trước chúng ta có khá nhiều mâu thuẫn với hắn, đối phương cũng kiêng kỵ ta trợ giúp Nhạc Đế Tử, nhưng chuyện này không thể xác định, có thể có người khác muốn mượn dao giết người. Vậy làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết sao? Dạ Hề Hề có vẻ lo sợ. Ngô Dục nhìn về phía phương hướng Viêm Hoàng Quốc gia cổ, nói, nếu có thể quay lại thần đô, chúng ta sẽ biết là ai. Đúng, ngồi đây suy đoán cũng chẳng có ích gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt gật đầu rồi bỗng nhiên cười kha kha nhìn về phía thần đô, nói, thật tốt, sắp được trở về thần đô rồi, tiểu huynh đệ của ta đã khát khao lắm rồi. Ngươi cái gì tiểu huynh đệ? Dạ Hề Hề hỏi, không hiểu. Đừng phản ứng kiểu biến thái thế. Ngô Dục cười nhạo, tiểu hài tử không hiểu gì, đừng hỏi nhiều. Nam Sơn Vọng Nguyệt kiều hãnh trả lời, ta không muốn biết những ý nghĩ bẩn thỉu của ngươi đâu. Dạ Hề Hề phẩy tay, không muốn nói thêm. Dù sao, thời gian đã gần kề, ẩn tiên số dẫn đường, Ngô Dục ba người đã tới gần Viêm Hoàng cổ vực. Ngô Dục lúc này đã thấy được lục địa của Viêm Hoàng cổ vực, và còn nhìn thấy được vương thành to lớn của Nam Đế, thần đô, đã rời đi một thời gian rồi. Ngô Dục nheo mắt lại, Nam Dận Đế Quốc có lẽ sẽ không còn đấy nữa. Nhìn Thần Đô, lần này quay về, Ngô Dục không biết sẽ đối mặt với sóng gió gì. Dựa vào lần ám sát này, hắn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản, không bình tĩnh đâu. Dù vậy, vào trưa hôm đó, ba người Ngô Dục theo chỉ dẫn của ẩn tiên số xuống biển, tiến vào Viêm Hoàng cổ vực. Phía trước chính là lối vào Nam Đế Vương Thanh, đây là cửa ngõ tiến vào Viêm Hoàng quốc, tiến vào sẽ có chút phiền phức hơn so với ra ngoài. Tuy nhiên, Ngô Dục có công văn xuất cảnh của Nhiếp Chính Vương, nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, còn đối với người ngoài muốn trà trộn vào Viêm Hoàng quốc, có lẽ không dễ dàng chút nào. Ngoài thành Nam Đế ở khu vực biên giới của quốc gia, tụ tập rất nhiều người tu đạo, những người này tạm thời đợi ở đây, phần lớn là để chờ Nam Đế trong vương thành thẩm tra thân phận và thông tin của họ. Chỉ khi được chấp thuận, họ mới có thể tiến vào bên trong. Tuy nhiên, nơi này lại là khu vực do Viêm Hoàng tộc kiểm soát, vì vậy đây là nơi an toàn, bởi vì bất kỳ ai, dù là yêu ma hải vực hay kẻ nào khác, cũng không thể hành động ngang ngược, vì chỉ phải chờ đợi. Nên mấy ngàn người tụ tập ở đây, thành từng nhóm nhỏ trò chuyện cùng nhau. Ngô Dục và ba người bọn hắn biết điều đi tới, dọc theo con đường nối vào vương thành Nam Đế. Trên đường, họ nghe được rất nhiều tin tức, chủ yếu là về Nam Dận Đế Quốc và Hoàng Tôn. Nghe nói loài phượng hoàng bất tử này, trong ghi chép của Diêm Phù Thế Giới, chưa bao giờ xuất hiện, không biết nó từ đâu chui ra, mà lại xuất hiện đến tận hai con một lúc. Quả thật rất đáng sợ, không chỉ khiến cho tất cả yêu chủ ở Nam Dận Yêu Châu thần phục, mà còn khiến Ma Hải Bá Chủ, bao gồm cả Bạo Phong Ma Hoàng, phải khiếp sợ, giết đến mức tè ra quần, mà Bạo Phong Ma Hoàng ấy, cho đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Những chuyện này qua đi, các đại đế quốc trong Viêm Hoàng cổ vực đều không phản ứng. Điều đó có nghĩa là họ ngầm đồng ý cho Nam Dận Đế Quốc thành lập, tôi nghĩ có thể là vậy. Nếu không, hẳn sẽ có người đi trấn áp Hoàng Tôn rồi. Đừng đùa nữa, Hoàng Tôn mạnh như vậy, ngoài Viêm Hoàng cổ đế, tôi thật không biết ai có thể mạnh hơn nàng, bảy chủ Ma Hải liên thủ cũng thua dưới tay nàng. Con phượng hoàng bất tử này chắc chắn là muốn thành tiên rồi. Có người nói công chúa Hoàng Hy đẹp vô cùng, bây giờ ở Nam Dận Yêu Châu, dưới một người mà trên vạn người. Ai có thể trở thành phu quân của công chúa? Thì đúng là một bước lên trời. Đừng đoán mò, nếu không xứng với thiên phú của nàng, làm sao có thể trở thành đạo lữ của nàng. Công chúa Hoàng Hy chính là tương lai hoàng hậu của Nam Dận Đế Quốc, khác hẳn với chúng ta ở Viêm Hoàng Quốc. Có quá nhiều đế tử đế nữ mà chẳng ai biết ai sẽ là hoàng đế mới. Chắc nhạc đế tử có hy vọng, nhưng nhạc đế sử thì không liên quan gì đến nhạc đế tử đâu. Nói đi còn quá sớm, theo tôi, nhạc đế tử và nhạc đế sử đều còn quá trẻ. Họ chưa tham gia trận chiến thực sự đâu, họ hoàn toàn không nhận ra rằng khi đang nói những lời này, Ngô Dục và nhóm của hắn đang ngay bên cạnh họ. Nghe nói nhạc đế sử đã đi đến Nam Dận Yêu Châu, không biết liệu có sống sót mà trở về không. Nam Dận Yêu Châu giờ đang náo loạn như vậy, nếu mà từ đây không còn về, vậy thì thật buồn cười. Khi nói những lời này, Ngô Dục liền bước vào thông đạo lớn của Nam Đế Vương Thành. Quân đoàn Nam Viêm thuộc Nam Viêm Vệ đóng quân tại đây, với ít nhất 5.000 người để duy trì trật tự trong lối đi này. Đương nhiên, cũng có một lượng lớn kiểm sát trưởng làm nhiệm vụ kiểm tra. Muốn vào Viêm Hoàng quốc gia cổ, người ta phải cung cấp đầy đủ các loại tài liệu chứng minh thân phận. Quá trình này khá rườm rà, nhưng Ngô Dục có trong tay công văn xuất cảnh từ Nhiếp Chính Vương. Vì vậy hắn và ba người bạn liền đi thẳng vào một trong những kiểm sát trưởng đang làm việc. Kiểm sát trưởng này cúi đầu, không nhìn bọn họ, giọng nói có phần không mấy dễ chịu, vừa thao tác trên giấy tờ, vừa nói, đem hết đồ ra đi, nhanh một chút, đừng có mà chậm chạp, phía sau có nhiều người phải xếp hàng. Ngô Dục lấy công văn xuất cảnh ra, đặt lên bàn, kiểm sát trưởng thiếu kiên nhẫn mở công văn ra, vừa xem, vừa nói, chỉ có bấy nhiêu. Khi mở công văn, hắn bỗng giữ người lại, ngẩng đầu nhìn Ngô Dục và ba người với ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, vội vàng nói, hóa ra là nhạc đế sử, vừa rồi tiểu nhân mắt kém, không nhận ra nhạc đế sử, xin nhạc đế sử thứ lỗi. Nói xong, hắn muốn quỳ xuống trước Ngô Dục. Lúc này dường như hắn phát hiện ra một tín vật. Ngay sau đó một người trung niên mặc giáp lửa, có tu vi rất cao, vội vã tiến lên. Người này nhìn Ngô Dục, nói, hoàn này nhạc đế sử trở về, bỉ nhân là thiên long tướng của Nam Viêm quân đoàn, tên là Cự Võng. Nghe nói nhạc đế sử từ Nam Đế Vương Thành rời đi Viêm Hoàng, chúng tôi Nam Đế Vương Thành đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp nhạc đế sử trở về, xin mời nhạc đế sử theo tôi đi. Ngô Dục hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng việc trở về sẽ phải trải qua nhiều thủ tục phức tạp, nhưng không ngờ rằng Nam Đế Vương Thành lại thẳng thắn như vậy, chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp. Cự Võng cười nói, đó là đương nhiên, nhạc đế sử là giường cột của đất nước, không giống với người thường, xin mời theo tôi, chúng ta sẽ trực tiếp về Viêm Hoàng. Thật ra một thiên long tướng của quân đoàn Thiên Long có địa vị chỉ đứng sau quân đoàn trưởng, chẳng hạn như trong Viêm Long quân đoàn cũng chỉ có vài người là thiên long tướng, Cựu võng này có thực lực rất mạnh, rõ ràng không thể so với Ngô Dục và đám người đã chém giết huyết độc hoách trước đây. Tuy nhiên, hắn vô cùng cung kính với Ngô Dục. Ngô Dục không nói nhiều, vì điều quan trọng nhất lúc này là quay về. Hắn liền theo chiếc cựu võng, xuyên qua từng tầng trận pháp quốc giới, chịu đựng các thử thách và kiểm tra của trận pháp, cuối cùng cũng trở lại Nam Đế Vương Thành. Trên đường, chiếc cựu võng cung kính nói với Ngô Dục: Nhạc đế sử, Nam Đế Vương, nghe nói ngài đã đến Nam Đế Vương Thành, ông ấy rất muốn gặp ngài. Vì vậy, người dặn tiểu nhân cùng Nhạc đế sử trở về, cần phải nghênh đón ngài đến Nam Đế Vương phủ. Nam Đế Vương muốn gặp Nhạc đế sử một lần. Nam Đế Vương là em trai của Viêm Hoàng Cổ Đế, không kém gì Nhiếp Chính Vương Đế Nguyên Thiên. Hắn lại thành khẩn muốn gặp Ngô Dục, vậy thì có lý do gì? Hiện tại Ngô Dục đang ở trong Nam Đế Vương Thành, chúa tể của nơi này lại muốn gặp mình, hơn nữa còn là hoàng thúc của Nhạc đế tử. Lần triệu kiến này, Ngô Dục không thể không đi, dù sao đối phương vẫn có thịnh tình mời, không thể từ chối, phải giữ thể diện. Hơn nữa, hiện tại Ngô Dục cũng không vội vã trở về thần đô, vì đó nhận không có gì đặc biệt phải lo lắng. Hắn chủ yếu là muốn an tâm tu luyện. Còn chuyện Nhạc đế tử đoạt đế, Ngô Dục cảm thấy đó là chuyện đã rất lâu rồi, giờ đây chẳng cần phải quan tâm nữa. Hắn biết Viêm Hoàng Cổ Đế rất đáng sợ, thậm chí có thể đang theo dõi mình, nhưng Ngô Dục vẫn muốn về thần đô, vì hắn biết rõ, nếu thực sự đối đầu dù trốn đến đâu, cũng không thể thoát khỏi. Cổ yêu thế giới có thể hữu ích, hắn đã nghĩ đến việc mang theo cánh cửa cổ yêu thế giới trở về, vì nếu như bị Viêm Hoàng Cổ Đế ép đến bước đường cùng, ta sẽ đến cổ yêu thế giới, ta không tin hắn có thể đuổi tới đó. Ít nhất bây giờ hắn cũng có một con đường lui, coi như có chút lợi thế. Tất nhiên, liệu Viêm Hoàng Cổ Đế có biết về cánh cửa cổ yêu thế giới hay không? Ngô Dục không rõ, hắn cũng không hiểu rõ về Viêm Hoàng Cổ Đế rốt cuộc là loại người gì. Dưới sự hướng dẫn của cự võng, Ngô Dục đi vào Nam Đế Vương Phủ, nơi đầy vẻ huy hoàng và bá đạo. Tại đây, bất kỳ đâu cũng có thể nhìn thấy những tượng sư hùng mạnh, ngọn lửa màu vàng óng tỏa ra sức sống mãnh liệt và uy phong. Toàn bộ Nam Đế Vương Phủ như một đạo khí khổng lồ, mọi nơi đều được khắc họa trận pháp vô cùng kiên cố. Đây là khu vực trung tâm của Nam Đế Vương Thành, linh khí cũng đặc biệt dồi dào. Tuy nhiên, Ngô Dục đã từng trải qua linh khí của cổ yêu thế giới, chỉ có thể nói nơi này vẫn là một động thiên phúc địa. Trong kim sư điện lộng lẫy của Vương Phủ Nam Đế, vị Nam Đế Vương đã sớm nhận được tin tức và chuẩn bị nghênh tiếp Ngô Dục cùng ba người. Khi đến nơi, Ngô Dục tưởng tượng rằng người này sẽ giống như Nhiếp Chính Vương, lãnh đạm, lạnh lùng và đầy uy nghiêm, hoặc như Đế Nguyên Thiên, bá đạo và kiêu ngạo. Tuy nhiên, khi thực sự đối diện với Nam Đế Vương, Ngô Dục hơi ngạc nhiên. Dù ông ta đã bạc đầu và râu cũng trắng, nhưng thần thái vẫn rất tinh thần, ăn mặc giản dị với bộ áo vải, có vẻ như một học giả thanh tao, mang lại cảm giác hòa nhã và ấm áp như gió xuân. Ngô Dục cảm thấy ngay từ lần đầu gặp mặt, ông ta đã rất gần gũi, dễ chịu. Nam Đế Vương cười nói, Nhạc đế sử đại gia đến chơi, hàn xá rồng đến nhà tôm a. Sau đó, ông ta tự mình nên tiếp Ngô Dục, dẫn ông vào trong kim sư điện. Lời khách sáo khiến Ngô Dục không mấy để tâm, nhưng ông ta cũng hòa nhã trò chuyện với Nam Đế Vương một lúc. Nam Đế Vương liền cho người dọn ra rượu ngon và mỹ thực, đồng thời mời mỹ nhân khiêu vũ để trợ hứng, chiêu đãi Ngô Dục. Ngô Dục đối với những thứ này không mấy hứng thú, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt thì ngược lại, đôi mắt không ngừng nhìn vào những món ăn ngon và các mỹ nhân. Có vẻ như với hắn, những thứ này thật sự đáng yêu. Hắn sống phóng túng mà không để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Nam Đế Vương không vội nói đến chính sự, đầu tiên là hỏi thăm Ngô Dục về những chuyện không mấy quan trọng, như nguồn gốc của rượu ngon, hay ai là đầu bếp tài ba làm ra món ăn tuyệt hảo, rồi lại hỏi về những mỹ nhân khiêu vũ. Họ đến từ đâu, tu vi thế nào, và vũ đạo của họ có thể cảm ngộ được đạo lý của trời đất hay không. Mọi thứ diễn ra thật thoải mái, nhưng Ngô Dục cảm thấy dường như Nam Đế Vương vẫn đang muốn tìm hiểu về chính mình, muốn xem xét sâu hơn về nội tình của Ngô Dục. Cuối cùng, Nam Đế Vương hỏi một câu, nghe nói dạo này Nam Dận Yêu Châu thật náo nhiệt, Nhạc đế sử vừa từ đó trở về, không biết có thu hoạch gì. Ngô Dục đã chuẩn bị trước cho câu hỏi này, trả lời, lần này xuất hành, vốn định gặp lại những người bạn cũ, không ngờ lại nhận lầm người. Lúc đó nghe nói Thiên Yêu Đế Phủ xuất hiện, chúng tôi cũng định thử vận may, không ngờ Hoàng Tôn lại đột nhiên xuất hiện, quả thật rất đáng sợ, yêu ma khắp nơi, vì bảo vệ tính mày, ẩn nấp, chúng tôi phải tìm nơi ẩn nấp. Nếu nói có thu hoạch gì, thì cũng chỉ là được chứng kiến trận chiến giữa những cường giả đáng sợ mà thôi. Tuy nhiên Ngô Dục không đề cập đến Huyễn Ma Đồng và cổ yêu cánh cửa thế giới, vì Hoàng Tôn cũng không biết về những điều này, Ngô Dục càng không muốn tiết lộ. Nam Đế Vương hỏi tiếp, Hoàng Tôn đúng như trong truyền thuyết, một mình chiến bại Ma Hải Bá Chủ sao? Ngô Dục gật đầu, đúng vậy, tôi tận mắt chứng kiến, quả thật rất đáng sợ. Nam Đế Vương lắc đầu, cười cợt rồi nói, ban đầu cái tên Bạo Phong Ma Hoàng đã khiến ta đủ đau đầu rồi, giờ lại thêm cả Nam Dận Đế Quốc, xem ra phía Nam của chúng ta, Viêm Hoàng quốc gia cổ, không còn bình yên như trước nữa. Ngô Dục cười nhẹ đáp lại, chưa hẳn là vậy, dù sao Nam Dận Đế Quốc và Bạo Phong Ma Hải cũng sẽ kìm hãm lẫn nhau thôi. Nam Đế Vương suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, đúng vậy, có lý. Rồi ông cười, tiếp tục rót rượu cho Ngô Dục, rồi bắt đầu nói sang chuyện khác. Khoảng một canh giờ sau, Ngô Dục thấy thời gian đã không còn nhiều, cuộc gặp gỡ với Nam Đế Vương đã không còn bàn luận đến những vấn đề trọng yếu, khiến đối phương có phần không hiểu. Ngô Dục đang nghĩ đến lúc nên rời đi, thì bỗng nhiên một nữ tử xinh đẹp, khuôn mặt che khăn, bước vào, nàng có vẻ rất đoan trang, khiến lòng người phải rung động. Đây là tiểu nữ Nam Vân, Đế Nam Thiên nhiệt tình giới thiệu khi cô gái bước vào, hóa ra, nàng là Nam Vân quận chúa, là ái nữ của Đế Nam Thiên. Ngô Dục không quen biết người này, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt thì lại biết. Hắn lặng lẽ nói cho Ngô Dục biết, đây chính là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Viêm Hoàng, thiên phú cũng rất tốt, có thể coi là một trong những tài năng xuất sắc của Viêm Hoàng cổ vực, gần đạt đến tam tai vấn đạo cảnh. Chưa đầy trăm tuổi nàng đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đỉnh cao, điều này khiến nàng trở thành một trong những thiên tài di chuyển hàng đầu của Diêm Phủ. Như Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, Nam Vân quận chúa cũng thuộc loại thiên tài này, rất nhiều đế tử, đế nữ còn chưa chắc đã đạt được trình độ như vậy. Nếu đi theo con đường này, nàng có thể có hy vọng thành tiên. Mặc dù nàng che mặt bằng khăn, nhưng Ngô Dục vẫn có thể nhìn thấu được. Quả nhiên, dù là khuôn mặt hay tư thế, đều rất xuất sắc, khí chất đặc biệt nổi bật. Nàng có thể coi là đoan trang, tào nhã, quyến rũ mê người. Với huyết mạch thân vương, nàng tuyệt đối không phải là loại nữ tử bình thường có thể so sánh được. Viêm Hoàng quốc gia cổ có rất nhiều thiên tài xuất sắc, đế tử, đế nữ chiếm một nửa, nửa còn lại, Nam Vân quận chúa chắc chắn là một trong những thiên tài hàng đầu. Ngô Dục đối diện với nàng, từ ánh mắt và thần thái, có thể nhận ra nàng có một tâm hồn bình thản, không vui không giận. Đây cũng là một tu đạo tâm thái rất tốt. Nàng hơi hướng về Ngô Dục và những người khác chào hỏi, nhưng không quấy rầy, chỉ ngồi yên một bên, không nói thêm lời nào. Ngô Dục muốn rời đi, sự chú ý của hắn không tập trung như Nam Sơn Vọng Nguyệt, người vẫn còn chăm chú vào vẻ đẹp của nàng, gần như suýt nữa làm rớt cả nước miếng. Sau khi trò chuyện một lúc với Đế Nam Thiên, Ngô Dục liền đưa ra cáo từ muốn trở về thần đô. Đế Nam Thiên không làm khó hay giữ lại, ông rất khách khí tiễn khách, còn sai người mang một món quà tặng đến. Đó là một cái tu di chi túi, ông chuẩn bị đưa cho Ngô Dục và nói, lần đầu gặp gỡ, tôi xin tặng Nhạc Đế Sử một chút lễ vật nhỏ, kính mong Nhạc Đế Sử nhận lấy. Đây là, Ngô Dục không ngờ ông lại tặng lễ cho mình, hắn mở ra xem, bên trong có ít nhất hơn 1.000 viên vấn đạo thần đan. Hắn hơi ngạc nhiên và vội vã từ chối, cảm tạ Nam Đế Vương đã có lòng, nhưng món quà này thực sự quá nặng, tôi không thể nhận. Vấn đạo thần đan, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng Ngô Dục không muốn nợ ân tình của đối phương, vì vậy dù cho những tài vật này rất dễ dàng để có được, hắn vẫn quyết định từ chối. Được, Nhạc Đế Sử có thể hiểu rõ tâm ý của tôi là được, tuy nhiên, xin để tiểu nữ đưa ba vị ra khỏi thành, không thể cự tuyệt được. Nam Đế Vương đối với quà tặng không có sự kiên trì, phương thức này khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy, ông nhường Nam Vân quận chúa đưa Ngô Dục và những người khác ra ngoài thành. Ngô Dục đương nhiên không thể từ chối. Các người, những người trẻ tuổi có thể có nhiều tâm sự, biết đâu lại có thể kết giao được bằng hữu. Nam Đế Vương mỉm cười nói. Ngô Dục trong lòng suy nghĩ, có thể Nam Đế Vương đang tìm hiểu khả năng của mình. Nếu đúng như vậy, thì ông ấy muốn xem xét liệu mình có thể giúp đỡ cho Nhạc Đế Tử trong tương lai, hoặc liệu mình có thể đứng ở vị trí quan trọng trong triều. Nhưng Ngô Dục cũng nghĩ, có thể là vì Viêm Hoàng cổ đế vì một lý do nào đó, không muốn ai biết nguyên nhân chọn Nhạc Đế Tử mà trong đó có mối quan hệ quan trọng của mình. Vì vậy, ông ấy muốn hiểu rõ về mình hơn, nhưng tất cả quá trình này Nam Đế Vương đều không bộc lộ cảm xúc gì. Thật ra, nếu đối phương trước tiên tìm cách lấy lòng ta, thì ta cũng có thể kéo hắn về phe mình, để hắn giúp đỡ Nhạc Đế Tử một chút. Ngô Dục trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại không làm thế. Thứ nhất, Ngô Dục không quá hứng thú với việc Nhạc Đế Tử tranh giành ngôi vị hoàng đế, đặc biệt là khi cảm nhận được áp lực từ Viêm Hoàng cổ đế trong tương lai. Thứ hai, việc kết bè kết đảng là chuyện phức tạp, và Ngô Dục cảm thấy những người này đều là cáo già, mà bản thân ông lại không am hiểu việc này. Vì vậy, Ngô Dục chỉ coi việc gặp Nam Đế Vương hôm nay là chuyện tình cờ, không có ý định sâu xa gì. Khi Nam Đế Vương tiễn Ngô Dục ra khỏi phủ, Ngô Dục rời đi và được Nam Vân quận chúa đưa ra khỏi thành, mời đi theo tôi. Nam Vân quận chúa không chọn phương tiện nhanh chóng, mà đi bộ, dẫn Ngô Dục và ba người dạo trên các con phố trong thành, ra ngoài Nam Đế Vương thành. Khu vực này rất náo nhiệt, và Nam Vân quận chúa có danh tiếng rất lớn. Mọi người khi thấy nàng đều hành lễ kính cẩn, nhường đường cho nàng đi. Lão Ngô, Nam Đế Vương trong hồ lô muốn làm gì vậy? Nhìn xem người không có đạo lữ, có phải muốn để ngươi và nữ nhi của hắn có cơ hội làm quen không? Nam Sơn Vọng Nguyệt liếc mắt hỏi. Thực ra, Ngô Dục cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sau khi đi một đoạn đường, Nam Vân Quận Chúa ít nói, vì thế Ngô Dục không nghĩ rằng cô ấy sẽ có hứng thú như vậy. Dù sao, đây chỉ là suy đoán của họ mà thôi. Trong thành bây giờ người không quá đông, chờ thêm ít ngày nữa, không chỉ là kinh thành mà cả Nam Đế Vương Thành có lẽ sẽ náo nhiệt hơn. Đến lúc đó, việc giữ gìn an ninh nơi này sẽ không dễ dàng đâu, dù sao, người tụ tập sẽ rất đông. Nam Vân Quận Chúa tiếp tục nói, dọc con đường này, cuộc trò chuyện hơi có chút lúng túng. Nhưng vì đối phương đã lên tiếng trước, Ngô Dục đương nhiên cũng tiếp lời. Hắn và mỹ nhân đoan trang, thanh khí như tiên, sóng vai đi bên nhau, thu hút ánh nhìn của mọi người trên đường. Rất nhiều người liếc mắt nhìn họ mà không biết họ là ai, chỉ cảm thấy họ thật nổi bật. Quận chúa sao lại nói lời ấy? Ngô Dục khẽ hỏi. Nam Vân quận chúa hơi ngạc nhiên liếc nhìn Ngô Dục, thanh âm nhẹ nhàng như gió mát thoảng qua. Nàng nói, chắc các người không biết về Vạn Quốc Triều Thánh phải không? Các người đã ở Viêm Hòa một thời gian, mà ngày Vạn Quốc Triều Thánh lại là một sự kiện vô cùng quan trọng. Các người không biết sao? Điều này không chỉ Ngô Dục không biết, mà cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng đều không hiểu. Một người thì ký ức bắt đầu từ khi bị giam giữ trong ngục, một người lại lớn lên trong dung nham địa ngục. Làm sao mà biết được cái gì là Vạn Quốc Triều Thánh? Vì vậy, cả ba đều ngơ ngác lắc đầu. Thấy ba người có vẻ lúng túng, Nam Vân quận chúa khẽ mỉm cười, nói tiếp. Xem ra ba vị đều không quá quan tâm đến chuyện bên ngoài tu luyện, không trích được lại mạnh mẽ như vậy. Vạn Quốc Triều Thánh, đối với cả thế giới Diêm Phủ mà nói, chính là sự kiện quan trọng bậc nhất. Mỗi lần cổ đế tự minh ra chiếu lệnh mới tổ chức được, mỗi lần thường là khoảng 10 năm mới có một lần, đúng như lần trước, nhưng lần này thì sớm hơn một năm, vì một tháng trước cổ đế đã ban chiếu lệnh. Ngô Dục và các bạn vẫn chưa hiểu rõ Vạn Quốc Triều Thánh là chuyện gì. Tuy nhiên, vì nó liên quan đến Viêm Hoàng cổ đế, Ngô Dục đặc biệt chú ý lắng nghe, vì biết rằng thời gian tổ chức sự kiện này sẽ tùy thuộc vào ý chỉ của cổ đế. Như Ngô Dục hiểu, hiện tại Viêm Hoàng cổ đế giống như là thần linh của toàn bộ thế giới Diêm Phủ, lại còn là duy nhất, bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nhận thấy Ngô Dục và các bạn vẫn còn mơ hồ, Nam Vân quận chúa dịu dàng nói, xem ra các người thật sự không biết gì về Vạn Quốc Triều Thánh cả, vậy thì ta sẽ giải thích thêm một chút, để các người có thể chuẩn bị tâm lý khi trở về thần đô. Chúng ta cảm ơn nàng, Ngô Dục nói. Nam Vân quận chúa vừa rời đi, Ngô Dục tiếp tục giải thích. Vạn Quốc Triều Thánh, chữ Thánh, các người có thể đoán ra, chính là chỉ Viêm Hoàng cổ đế. Cổ đế ở thế giới Diêm Phủ là hoàn toàn xứng đáng là bá chủ. Còn chữ Vạn Quốc chỉ là cách nói phóng đại, không phải có đến 10.000 quốc gia, mà là bao gồm tất cả các đế quốc tu đạo lớn nhỏ trong Viêm Hoàng cổ vực. Dù là tu đạo, quỷ tu, yêu ma đế quốc, hay các thế lực nhỏ không thể gọi là quốc gia, các tông môn tu đạo, động thiên phúc địa, tất cả đều được gọi là Vạn Quốc. Ở Viêm Hoàng cổ vực, gần như có đến hơn 1.000 thế lực như vậy. Nghe Ngô Dục nói, hắn bỗng nhớ lại một lần khi gặp phải một nơi tên là Lam Dực Bạo Phong Cốc trong Thái Cổ Tiên Lộ, cũng là thuộc vào diện được bao quát trong Vạn Quốc. Ngoài ra còn có các vùng như Tuyết Bên Trong Cảnh, Mây Thượng Tiên Quốc và những quốc gia nhỏ khác. Đương nhiên, như Bắc Minh Đế Quốc, một quốc gia khổng lồ như vậy cũng nằm trong phạm vi này. Những thế lực này ở Viêm Hoàng cổ vực, tất cả đều phải tham gia lễ triều cổ đế phải không? Đây chính là Vạn Quốc Triều Thánh, sao? Ngô Dục hơi chấn động. Hắn cảm thấy khó hiểu về mức độ của lễ này, nhưng dù sao, việc các thế lực đồng ý tham gia đã nói rõ một điều, Viêm Hoàng cổ đế thật sự rất đáng sợ. Dù sao, đây chính là một buổi lễ tôn kính cổ đế, Nam Vân quận chúa giải thích. Đúng vậy, không chỉ như vậy, phần lớn hải vực yêu ma cũng đều nằm trong phạm vi này, đặc biệt là gần đây, trong vài lần, Vạn Quốc Triều Thánh, vùng biển yêu ma gần đó đều phải tham gia. Dù là hải vực sinh vật, tử linh hải vực hay là bạo phong ma hải, tất cả đều phải phái người đến đây làm lễ, dâng cống phẩm để thể hiện sự tôn kính và thần phục đối với cổ đế. Nghe vậy, Ngô Dục có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của sự kiện này. Ba người bọn họ đều cảm thấy vô cùng chấn động. Đến giờ phút này, Ngô Dục mới thật sự hiểu được Viêm Hoàng cổ đế uy lực đến mức nào. Với một lệnh chiếu, ông ấy có thể khiến cho các thế lực lớn trên thế giới này phải cử người đến Viêm Hoàng quốc gia cổ để tham gia lễ tôn vinh ông. Điều này không chỉ bao gồm Bắc Minh đế quốc, mà còn có rất nhiều thế lực khác như quỷ tu, yêu ma, thậm chí cả các hải vực yêu ma. Có thể nói, mỗi lần Vạn Quốc Triều Thánh thành công đều cho thấy không có thế lực nào dám chống đối Viêm Hoàng cổ đế, không muốn tham gia, vậy thì quả là lợi hại. Ngô Dục thật sự không ngờ trong thế giới Diêm Phù lại có chuyện như vậy. Hơn nữa, thời gian tổ chức lễ triều thánh hoàn toàn do Viêm Hoàng cổ đế tự định đoạt. Cống phẩm, người vừa nói Vạn Quốc không chỉ phải đến đây mà còn phải mang cống phẩm. Nam Sơn Vọng Nguyệt ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Nam Vân quận chúa gật đầu, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo, nói, đương nhiên là như vậy, không mang cống phẩm thì làm sao có thể đến đây làm lễ được, mỗi lần vạn quốc triều thánh, họ phải mang theo những bảo vật quốc gia quý giá để dâng lên cổ đế, những quốc gia lớn như các đế quốc tu đạo, ít nhất cũng phải chuẩn bị hàng ngàn thượng linh đạo khí, thậm chí phải dâng cả thánh linh đạo khí, cùng với đan dược, tiên linh, bùa chú, trần bảo, trận pháp và những cống phẩm khác, những quốc gia nhỏ hơn sẽ dâng ít hơn, nhưng không ai dám thiếu sót. Dù ít hay nhiều, nếu thiếu một thứ, cổ đế sẽ ngay lập tức phát hiện ra. Ít nhất trong mấy trăm năm qua, không ai dám thiếu cống phẩm. Có người đã từng dám thử nhưng đã trả giá rất đắt. Qua đoạn nói của Nam Vân quận chúa, Ngô Dục mới thật sự nhận thức được. Dù hắn cảm thấy viêm hoàng cổ đế đã rất đáng sợ, nhưng đối với sức mạnh của cổ đế còn vượt xa những gì hắn tưởng tượng, không giống như những gì nàng đã nói rõ. Ngô Dục ngay lập tức hiểu ra, có lẽ từ lúc bắt đầu đã có những người không đến hoặc không nộp cống phẩm. Tuy nhiên, như Nam Vân quận chúa từng nói, những người này đã phải trả một cái giá rất lớn. Đến hôm nay không ai dám không đến nữa. Khoảng mỗi 10 năm một lần, viêm hoàng cổ đế sẽ yêu cầu gần như tất cả các thế lực có tên tuổi trong Diêm phủ thế giới phải đến đây và dâng lên bảo vật. Thực ra, điều này giống như một loại phí bảo hộ vậy. Có người nói rằng, viêm hoàng cổ đế duy trì được quyền lực và vị thế như ngày nay đã hơn 1.000 năm. Trong suốt ngàn năm ấy, các thế lực lớn đều phải đến cống nạp nhiều lần. Vì thế đến nay, việc này đã trở thành một nhiệm vụ quen thuộc. Dựa theo cách nói thoải mái của Nam Vân quận chúa, đại hội, vạn quốc triều thánh này chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Đến lúc đó, tất cả các thế lực sẽ phải đến đây để dâng cống phẩm và cố gắng đưa lên những bảo vật tương xứng với thân phận của mình. Nếu không, đúng như lời Nam Vân quận chúa nói, họ sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nói như vậy, viêm hoàng cổ đế ở Diêm phủ thế giới không phải là một tồn tại thờ ơ như Ngô Dục từng tưởng tượng ban đầu. Sự bá đạo của ông ta thể hiện rõ nhất qua việc này. Mẹ nó, thật là lợi hại. Quả thực chính là Nam Sơn Vọng Nguyệt Định nói, lớn ác bá. Nhưng nghĩ đến viêm hoàng tộc đối với viêm hoàng cổ đế rất tôn kính, nên hắn ngậm miệng lại. Tuy nhiên, Nam Vân quận chúa hiểu ý của hắn và biết hắn đang phóng đại ngữ khí. Vì vậy nàng hơi trầm giọng nói, ngươi đừng hiểu lầm về cổ đế. Cổ đế thu nhận những cống phẩm này là điều xứng đáng. Thực ra từ trước đến nay, chúng ta viêm hoàng tộc không mạnh đến mức có thể so sánh với những thế lực khác, nhưng chính vì có sự tồn tại của cổ đế, chúng ta mới có thể xưng hùng. Với sự mạnh mẽ của cổ đế, ông ấy có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ các tu đạo đế quốc, để cho viêm hoàng tộc khống chế toàn bộ viêm hoàng cổ vực, thậm chí là toàn bộ Diêm phủ thế giới. Nhưng ông ấy đã không làm như vậy. Chỉ riêng điều này, các quốc gia khác nên cảm thấy may mắn vì họ vẫn còn tồn tại và không bị diệt tộc. Thứ hai, có sự uy hiếp của cổ đế, các thế lực khác cũng không dám tự tung tự tác, không dám bắt nạt những tu đạo đế quốc yếu hơn. Đây cũng là lý do vì sao viêm hoàng cổ vực, chiến tranh ít xảy ra. Nhìn từ góc độ này, mỗi lần các thế lực cống nạp bảo vật, thực ra cũng chẳng phải là quá nhiều. Nói chung nếu Diêm phủ thế giới có thể duy trì được một thời kỳ hòa bình đối lập, trong đó mọi người đều có thể tu đạo mà không ai bị nổ dịch, thì tất cả đều là công lao của cổ đế. Nếu không có cổ đế, Diêm phủ thế giới chắc chắn sẽ loạn. Vì thế họ thực sự nên thành tâm dâng lên những cống phẩm xứng đáng. Những lời của Nam Vân quận chúa quả thực có lý. Viêm hoàng cổ đế quá mạnh mẽ, khiến cho tất cả những thế lực khác đều phải cảm tạ ông vì đã để họ tồn tại, và sự uy hiếp từ ông cũng có tác dụng rất lớn. Ngoài ra, còn có một điểm nữa, như việc trước đây dung nham địa ngục cổ ma thần xuất hiện, cũng là do viêm hoàng cổ đế giải quyết. Như vậy thì thật sự là vậy, là con dân của viêm hoàng chúng ta, quả thật rất may mắn, có được sự bảo vệ vượt trội. Ha ha, Nam Sơn Vọng Nguyệt không nhịn được cười. Tuy vậy, mặc dù hắn đang cười nhưng trong lòng hắn cũng hiểu đại khái tình huống của Ngô Dục. Hiện tại bọn họ đều ở trên cùng một chiếc thuyền. Ngô Dục gặp nguy hiểm thì hắn cũng gặp nguy hiểm. Vì vậy hắn thực sự cảm thấy có chút bất an. Vì trong câu chuyện của bọn họ, nhân vật khủng khiếp kia rất có thể là kẻ thù chung của bọn họ. Thôi đi, gặp phải loại biến thái này, chúng ta chẳng bằng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy sang cổ yêu thế giới trốn đi. Hắn quay sang Ngô Dục, khẽ nháy mắt và thì thầm. Tất nhiên, Ngô Dục không phải là người dễ dàng bị dọa sợ. Hơn nữa, quê hương của hắn ở Đồng Thắng Thần Châu, nơi đó có thân nhân và sư tôn của hắn. Vì vậy, việc rời bỏ thế giới này là rất khó, đặc biệt là khi cổ yêu thế giới còn đầy nguy hiểm như vậy. Nếu như Ngô Ưu và những người khác đi đến đó, thì càng khó mà sống sót. Đối với Dạ Hề Hề, viêm hoàng cổ đế lại càng khiến nàng căm hận hơn. Trong lòng nàng tràn đầy phẫn nộ và sự căm hận, vì sự tàn ác đã giết hại cha mẹ nàng. Đây là một nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng nàng, không thể nào quên được. Nàng không che giấu sự căm phẫn, ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tối sầm lại, rồi lẩm bẩm, viêm hoàng tộc, Ngoại trừ cổ đế, chẳng có tộc nào mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là với rất nhiều hải vực yêu ma. Nếu một ngày nào đó, cổ đế rời đi, biến mất khỏi nơi này, các ngươi sẽ không sợ sao? Những lời này của nàng thực ra chỉ là những câu nói không có ích gì. Nàng chỉ muốn nguyền rủa Viêm Hoàng cổ đế chết đi. Tuy nhiên, Nam Vân quận chúa lại không hiểu hết được lời nàng nói, mà chỉ cảm thấy đó là một câu hỏi ngây thơ. Nàng cười và đáp, ngươi không biết sao, nghe nói, cổ đế đã thành tiên từ lâu, hiện tại là một tồn tại vĩnh sinh bất tử. Người đó sẽ không dễ dàng rời đi. Dù có thể một ngày nào đó, cổ đế sẽ truyền ngôi vị cho đế tử, nhưng hắn vẫn sẽ bảo vệ Viêm Hoàng. Thậm chí, nếu như hắn rời đi, hướng về thiên đình, thì cũng là vì Viêm Hoàng sinh ra sự đổi mới, có thể vượt qua thời kỳ mà cổ đế từng tồn tại. Suốt vô số năm qua, trong mỗi đời Viêm Hoàng tộc, nhất định sẽ có một người thủ hộ toàn bộ Diêm Phù thế giới. Điều này chưa từng bị gián đoạn, đời trước của Viêm Hoàng Hoàng đế, sau khi cổ đế xưng bá, cũng đã rời đi, hướng về thiên đình. Nghe xong, Minh Lan cũng lên tiếng. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói như vậy. Vào thời của tôi, Viêm Hoàng tộc cũng đã từng có một nhân vật rất đáng sợ. Tuy nhiên lúc đó, hắn gần như chỉ xuất hiện trong các truyền thuyết, căn bản là không có xuất hiện thực tế, không như Viêm Hoàng cổ đế hiện tại, rất thích xuất hiện trước mặt người khác. Không thể trách Viêm Hoàng tộc có thể huy hoàng đến như vậy, vẫn giữ vững đất đai vững chắc. Hóa ra là mỗi đời hoàng tộc đều có thể sản sinh ra những người xuất chúng đến mức này. Việc này trước đây, Nam Vân quận chúa cũng không hiểu rõ lắm. Ở thời đại của nàng, những người thủ hộ của Viêm Hoàng tộc hầu như đều sống ẩn dật, không ai biết đến, càng không có gì gọi là vạn quốc triều thánh. Ngô Dục cũng không nghi ngờ gì nữa, Viêm Hoàng cổ đế chắc chắn là một thần tiên. Tuy nhiên hắn lại tự hỏi, liệu người đó có thể lên thiên đình được không? Theo truyền thuyết, một khi trở thành thần tiên, họ có thể trực tiếp lên thiên đình, và có người còn nói rằng họ sẽ ngay lập tức được thiên đình triệu về. Ngô Dục trước đây không biết rằng thần tiên vẫn có thể sống ở trần gian. Về Viêm Hoàng hoàng tộc, mỗi đời đều có thể sinh ra một thần tiên, Ngô Dục cũng không hề hay biết. Ít nhất, từ khi hắn gặp các đế tử đế nữ, hắn nhận thấy họ đều có tiềm chất thần tiên, nhưng chẳng ai đặc biệt chú ý, cảm giác như không ai nghĩ họ sẽ trở thành những người có thể thành thần tiên. Lúc này, Nam Vân quận chúa nhanh chóng tiến về cửa thành Nam Đế Vương Thành. Bỗng nhiên, nàng dừng lại, nhìn Ngô Dục. Đang làm sao vậy? Ngô Dục hỏi. Nam Vân quận chúa nhìn chằm chằm vào hắn, rồi rất nghiêm túc hỏi. Trong lòng ngươi có phải có nghi vấn không? Cảm thấy rằng hiện tại, trong số các đế tử đế nữ, không ai vượt trội hơn tất cả mọi người. Không phải những thiên tài tuyệt đỉnh, không phải những người khinh thường quần hùng, cũng không phải những người có thể xưng bá thiên hạ. Ngô Dục không nghĩ tới việc nàng lại hiểu được suy nghĩ của mình, nhưng nàng chỉ đoán mà thôi. Ngô Dục gật đầu nói, ngươi nói như vậy có lẽ gần đúng. Nam Vân quận chúa mỉm cười, rồi trong lòng nàng chắc chắn. Nhưng lúc này nàng nhẹ nhàng tiến lại gần Ngô Dục, thì thầm từng chữ một, kỳ thực ngươi không cần phải ngạc nhiên. Ta nghe cha ta nói, lúc cổ đế mới bắt đầu, ông ấy cũng không phải là người siêu nhiên gì, ông ấy rất bình thường, không phải con trai trưởng, về thiên phú còn kém hơn cha ta một chút. Sau đó một ngày nào đó, như có thần trợ, trong một thời gian ngắn, ông ấy vượt qua tất cả mọi người, rồi bay lên như thần, mãi cho đến khi trở thành hoàng đế. Ngoài vị hoàng đế đời trước, ông ấy đã vô địch thiên hạ, người ta nói, đó chính là lúc ông ấy đã trở thành thần tiên. Đối với sự thật này, Ngô Dục chỉ có thể dùng từ chấn động để miêu tả cảm giác của mình. Hắn từng tưởng rằng, Viêm Hoàng cổ đế ngay từ đầu đã là người nghịch thiên, ai cũng sẽ nghĩ như vậy, thậm chí trong truyền thuyết của thế giới này, người ta cũng nói rằng Viêm Hoàng cổ đế từ nhỏ đã là người nghịch thiên, chỉ có đế Nam Thiên, người anh em ruột, mới biết rõ chân tướng sự việc. Nam Vân quận chúa tiếp tục nói, và tất cả những điều này hình như đã xảy ra khi ông nội ta vào một lần nào đó đột nhiên chú ý đến cổ đế. Có người nói, tình huống lúc đó có chút tương tự với Nhạc đế tử ngày nay, có thể là vì ông ấy tự tay an bài cho cổ đế sau này, hoặc cũng có liên quan đến một số sự kiện nào đó. Vì vậy, Nhạc đế sử, người hiểu ý của ta không? Mặc dù hiện tại, đa số người ở Viêm Hoàng đều không biết về những bí ẩn này, nhưng cha ta thì lại hiểu rõ, Nhạc đế tử hiện giờ rất đặc biệt, và người cũng rất đặc biệt. Cha ta cho rằng, với sự đặc biệt này, chính là lúc thần thoại bắt đầu. Vì vậy, chúng ta tin rằng Nhạc đế tử sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo của Viêm Hoàng tộc, và là một vị thần tiên tiếp theo. Tới lúc này, Ngô Dục mới dần hiểu ra tại sao đế Nam Thiên lại muốn lại gần mình. Hôm nay, Nam Vân quận chúa nói rằng, thực ra Nhạc đế tử có thể cũng chưa hẳn đã biết điều này, bởi vì rất ít người dám bàn luận về Viêm Hoàng cổ đế. Những người thực sự biết về ông, hầu hết đều đã qua đời từ lâu, và rất nhiều người lúc đó cũng không thể tin rằng Viêm Hoàng cổ đế lại có một khởi đầu bình thường như vậy. Nhưng đế Nam Thiên thì biết, do đó theo cách này mà nói, Đế Nam Thiên rõ ràng rất coi trọng Nhạc Đế Tử và những thành tựu thần thoại mà hắn sẽ đạt được. Hơn nữa, hắn có thể cảm thấy chính mình sẽ là một phần quan trọng trong câu chuyện thần thoại đó. Tương lai, chính hắn sẽ cùng Nhạc Đế Tử tỏa sáng, vượt qua tất cả các đế tử đế nữ khác. Vạn quốc triều thánh, sự thật về Viêm Hoàng cổ đế, tương lai của Viêm Hoàng tộc trở thành thần tiên. Hôm nay Nam Vân quận chúa đã tiết lộ rất nhiều thông tin cho Ngô Dục. Nhạc Đế Sử, khi trở lại thần đô, hãy duy trì liên lạc và thay cha ta, gửi lời thăm hỏi tới Nhạc Đế Tử. Nam Vân quận chúa lấy ra một ít bản vị phụ và đưa cho Ngô Dục. Ta sẽ làm được. Ngô Dục nhận lấy. Lúc này, tâm trí của Ngô Dục có chút hỗn loạn. Anh phải xử lý những thông tin lớn lao như vậy. Sau đó, anh cùng với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Minh Lang sẽ cần phải thảo luận, phân tích kỹ càng. Ít nhất, Ngô Dục cảm thấy Viêm Hoàng cổ đế chọn mình không hẳn là vì muốn Nhạc Đế Tử trở thành một thần tiên mới của Viêm Hoàng tộc. Hơn nữa, anh cũng hoài nghi làm sao một người có thể theo cách bình thường mà vượt qua tất cả những đối thủ cạnh tranh và bước lên hàng ngũ thần tiên. Có phải giống như Nam Cung Vi không? Cuối cùng, anh rất tò mò về biện pháp mà cổ đế đã sử dụng. Khi ra khỏi Nam Đế Vương Thành, Nam Vân quận chúa tiễn biệt và nói, thực ra vạn quốc triều thánh không chỉ đơn giản là việc dâng cống phẩm, mỗi lần hành hương như vậy, thực tế là một sự tụ hội của toàn bộ Diêm phủ thế giới. Đến lúc đó, ngươi, đại diện cho Viêm Hoàng hoàng tộc, sẽ phải đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, mọi thiên tài, cường giả của Diêm phủ thế giới đều sẽ tụ tập tại thần đô. Nói thật ra những người đến đó đều muốn chứng minh bản thân vì quốc gia, bộ tộc của mình, và cũng để giải tỏa oán khí bằng cách dâng cống phẩm. Bọn họ có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, và trong những tình huống chính thức, sẽ luôn tìm cách khiêu chiến chúng ta, hoặc mưu toan nhục nhã Viêm hoàng tộc. Mỗi lần hành hương đều rất đặc sắc, tuy nhiên, cổ đế sẽ không quan tâm đến những chuyện đó, vì vậy, họ sẽ không ngần ngại, hành động rất trắng trợn, không kiêng dè gì cả. Nói thẳng ra, đối với chúng ta, những người trẻ tuổi, chính là thời điểm chúng ta phải tự mình chống lại những thử thách đến từ những người trẻ tuổi của vạn quốc, bảo vệ danh dự và mặt mũi của Viêm hoàng tộc. Người cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nhạc Đế Sử, cái từ bảo vệ khiến Ngô Dục cảm thấy khó mà thay vào. Sau khi Nam Vân quận chúa tiễn biệt, Ngô Dục và những người còn lại mới bước lên ẩn tiên số, bay lên bầu trời Viêm Hoàng quốc gia cổ, tiến về trung tâm Thần Châu, nơi đặt kinh đô của Viêm Hoàng quốc gia cổ, Viêm Hoàng Thần Đô. Lúc ban đầu, khi ở trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, với thân phận của Ngô Dục, hắn không cần phải dùng ẩn tiên số để che giấu. Tuy nhiên, vì sự kiện ám sát trước đó, để đảm bảo an toàn, Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn quyết định sử dụng ẩn tiên số và trận pháp ẩn nấp, lặng lẽ quay về thần đồ. Đứng trên bung thuyền, dùng hai tay chống mép thuyền nhìn xuống, Ngô Dục thấy cảnh vật Viêm Hoàng quốc gia cổ hùng vĩ. Trong tầm mắt là vô số thành thị và động thiên phúc địa. Đây là một thế giới của những người tu đạo, ngay cả những thôn làng nhỏ nhất cũng đều có người tu luyện ở mức ngưng khí. Nếu không, họ sẽ không thể sinh sống trong núi rừng và sẽ dễ dàng bị yêu ma dã thú tấn công bất cứ lúc nào. Những thành phố lớn thì có những người tu đạo ở cảnh giới tử phủ, và thậm chí có cả những người đạt tới cảnh giới nguyên thần hóa hình. Viêm hoàng cổ vực được chia thành nhiều phủ, mỗi phủ có một phủ chủ, giống như bá chủ của khu vực đó, và mỗi phủ đều có quân đội riêng. Mọi người trong mỗi phủ đều mong muốn trở thành quân lính của phủ. Đây là mục tiêu chung, là niềm vinh dự của gia đình. Mỗi phủ, thực ra, vô cùng rộng lớn, và hầu hết mọi người suốt đời cũng không rời khỏi phạm vi của phủ mình. Viêm hoàng cổ vực khác với Đông Thắng Thần Châu. Mặc dù Đông Thắng Thần Châu cũng rất rộng lớn, chiếm khoảng 1/3 diện tích của Viêm Hoàng quốc gia cổ, nhưng ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, mỗi tấc đất đều có sự hiện diện của người tu đạo, mỗi tấc đất đều tương đương với một động thiên phúc địa của Đông Thắng Thần Châu. Trong khi đó, Đông Thắng Thần Châu lại có rất nhiều vùng đất hoang vu, ít người lui tới, hầu như không có sự hiện diện của tu đạo, rất nhiều nơi thực sự là lãng phí tài nguyên. Chắc có lẽ vạn quốc triều thánh sắp bắt đầu rồi, nhìn những người dưới kia, cảm giác như họ đang ngày càng náo nhiệt hơn. Ngô Dục không khỏi cảm thán, Viêm Hoàng quốc gia cổ quả thực là một nơi tốt. Dưới sự che chở của cổ đế ở đây, bất cứ ai sinh sống cũng đều có cơ hội tu đạo và có các cơ cấu chức như phụ quân, thành quân, bảo đảm mức độ an toàn nhất định cho mỗi người. Tu đạo đế quốc và môn phái tu đạo là hai khái niệm khác nhau. Ngô Dục nhìn xuống mặt đất, thấy những thôn làng, thành trấn, thành thị lần lượt trôi qua dưới chân. Hắn không thể không cảm thán, hắn biết rằng Đông Thắng Thần Châu còn có nhiều vùng đất hoang vu, không có điều kiện như vậy. Chẳng hạn như các tông môn tu đạo ở Đông Thắng Thần Châu, họ chỉ chú tâm vào các vấn đề trong tông môn, đôi khi họ mới xuất ngoại để tiêu diệt yêu ma. Nhưng một quốc gia tu đạo hoàn chỉnh lại giống như một bộ máy to lớn và chặt chẽ. Nam Dận Yêu Châu hiện tại cũng đang trải qua quá trình biến đổi. Trước kia là một nơi ai cũng có thể đến, nhưng giờ đây, ngay cả những người bình thường cũng không dám lại gần. Sự tồn tại của Hoàng Tôn có thể giảm bớt những cuộc tranh đấu và chém giết giữa các thế lực, tạo ra sự thống nhất đối ngoại, kết hợp sức mạnh của họ lại với nhau. Điều này khiến cho Nam Dận Yêu Châu có thể vượt qua Bắc Minh Yêu Ma Đế Quốc. Như vậy nó sẽ thu hút nhiều yêu ma hơn đến, tìm nơi nương nhờ. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều ở bên cạnh, còn lại Lại Mèo thì lại ẩn mình ở một nơi yên tĩnh. Nam lười biếng tắm nắng, đừng có cảm thán vô ích. Ngươi cảm thấy những lời của Nam Vân Quận Chúa, của Nam Đế Vương về Nhạc Đế Tử có thể có lý không? Nhạc Đế Tử sắp bước lên thiên đỉnh rồi sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt buồn bã nói. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi trả lời, có thể khẳng định một điều, đó là Viêm Hoàng hoàng tộc thật sự mỗi đời đều có một người giống như Viêm Hoàng cổ đế xuất hiện. Dĩ nhiên không chắc đời này Viêm Hoàng cổ đế mạnh như vậy, vì vậy trong đám đế tử đế nữ luôn sẽ có một người thay thế Viêm Hoàng cổ đế. Cụ thể dùng biện pháp gì, đó chắc chắn là bí mật lớn nhất, không ai có thể biết. Ngươi nghĩ người đó không phải Nhạc Đế Tử? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Ngô Dục gật đầu, ta tạm thời cho là vậy, có hai lý do. Một là tất cả những gì liên quan đến Viêm Hoàng cổ đế và Nhạc Đế Tử, theo quan điểm của ta, không phải đều có liên quan trực tiếp với Nhạc Đế Tử, mà chỉ là có thể liên quan đến ta. Hai là, đừng quên, ta đã từng chứng kiến Nhạc Đế Tử chết ở Thái Cổ Tiên Lộ, dù tới giờ ta vẫn không hiểu rõ ràng, nhưng vẫn phải cân nhắc chuyện này. Vậy ý ngươi là, Viêm Hoàng hoàng tộc đời này có thể có sự thay đổi lớn, không nhất thiết là Nhạc Đế Tử mà sẽ có biến số rất lớn. Ta đã nói rồi, suốt ngần ấy thời gian, sao có thể dễ dàng đưa ra quy luật như vậy? À, ngươi cũng đừng quên chuyện ám sát. Ngô Dục gật đầu, đương nhiên không quên. Thực ra, ta đoán, ý tưởng của Nam Đế Vương có thể đã được lan truyền ra ngoài. Như vậy, Nhạc Đế Tử chắc chắn danh tiếng sẽ tăng lên, mơ hồ có cảm giác thiên mệnh. Vì vậy, có lẽ sẽ có vài người không chịu nổi, dù sao trong bọn họ luôn có kẻ không muốn từ bỏ. Họ có thể sẽ tạo ra nguy hiểm cho chúng ta, và mang theo hắc ma tới giết hại. Dạ Hề Hề Hề lo lắng nói, vậy sau này việc ám sát có thể sẽ rất nhiều, chúng ta sẽ dính vào vòng xoáy lớn. Ngô Dục trầm tư một lúc rồi đáp, khả năng đó có thể xảy ra, nhưng khi chúng ta trở lại Thần Đô, những kẻ dám trắng trợn ám sát chúng ta sẽ ít đi. Đến lúc đó, việc ám sát chúng ta sẽ xảy ra ở Hải Vực, nơi xa xôi. Dù sao, chúng ta cũng không phải là nhân vật chính, nhân vật chính lớn nhất vẫn là Nhạc Đế Tử. Chúng ta đã bị cuốn vào trận bão này, ngươi lại bị cổ đế dòm ngó. Thật ra chúng ta phải chuẩn bị sẵn những con đường lui, ví dụ như tìm kiếm lối thoát trong thế giới cổ yêu. Khả năng này có thể là cách duy nhất để thoát khỏi hắn. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói với Ngô Dục, cổ yêu thế giới hiện tại không cần nghĩ đến. Bên đó quá nguy hiểm, ta không thể mang theo thân nhân đi qua được. Bây giờ còn quá sớm, chưa phải thời cơ chín muồi. Hơn nữa ai biết Viêm Hoàng cổ đế thật sự có mục đích gì. Tạm thời, chúng ta vẫn nên im lặng chờ xem tình hình biến chuyển như thế nào. Hiện tại, họ càng ngày càng giống như người thân, dù có chuyện gì xảy ra, họ đều đứng chung một chỗ. Hay là, qua một thời gian nữa, ta sẽ đi tới cổ yêu thế giới để tìm hiểu rõ ràng, sau đó tìm cơ hội quay về Đồng Thắng Thần Châu một chuyến. Ngô Dục nhận ra rằng có khả năng, nếu đối phương giành trước họ, họ sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, hắn thực sự có suy nghĩ tìm cách chuẩn bị, ta thì không vướng bận gì. Mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều sẽ đi theo. Dù sao ở Viêm Hoàng cổ vực, ngoài người ra, ta cũng chẳng có chỗ để dùng thân. Nam Sơn Vọng Nguyệt ôm hai tay sau đầu, nằm ngửa, lười biếng nhìn trời say nói, Dục ca ca, ta cũng không có người thân, các ngươi là thân nhân của ta, các ngươi đi đâu, ta sẽ đi theo đó, sau này, chúng ta sẽ đồng sinh cộng tử. Dạ Hề Hề nói hết sức chân thành, dù họ có cách nói khác nhau, Nam Sơn Vọng Nguyệt thì cả lơ phất phơ, còn Dạ Hề Hề thì thâm tình, và thật lòng, nhưng ý nghĩa của họ là hoàn toàn giống nhau, chỉ là vì tính cách của họ khác biệt. Nam Sơn Vọng Nguyệt có vẻ không để ý, nói một cách giả vờ, nhưng thực chất hắn coi mình là một người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, câu nói, ở Viêm Hoàng cổ vực, ngoài ngươi ra, ta cũng chẳng có chỗ để dung thân, lại cho thấy hết thảy tình cảm chân thành của hắn. Không kể tương lai thế nào, ta sẽ tìm ra một con đường sống. Chắc chắn ta sẽ không để các ngươi, những người có thiên phú như vậy, nhưng lại chết yểu trên con đường thành tiên. Ngô Dục nhìn họ một lúc, chăm chú nói, Dạ Hề Hề từng nói đúng, hai người các ngươi bây giờ đã là thân nhân của ta. Ta tự nhiên không thể để thân nhân của mình chết. Dù cho vận mệnh có tàn khốc, chúng ta cũng phải đấu tranh, phải chiến đấu. Thần Đô chính là nơi chúng ta phải chiến đấu. Vạn quốc triều thánh, các cường giả từ khắp nơi dâng cống phẩm, đến Thần Đô làm lễ cho cổ đế. Các anh hùng từ mọi nơi, kể cả yêu ma hải vực, đều tụ hội tại Thần Đô. Cổ đế chỉ quan tâm đến việc tiếp nhận lễ vật và cống phẩm. Trong khi đó, Viêm Hoàng tộc, dù là người trẻ tuổi hay cường giả, đều phải tiếp nhận khiêu chiến từ vạn quốc. bảo vệ danh dự của Viêm hoàng tộc, đồng thời cũng phải thể hiện sức mạnh bá chủ của Diêm phủ thế giới. Đến lúc đó, những đế tử, đế nữ sẽ dẫn đầu, chịu áp lực rất lớn. Những người trẻ tuổi của các quốc gia khác chắc chắn sẽ dồn hết sức lực để chứng minh bản thân, và đương nhiên cũng là để xả giận. Vì vậy đến thời điểm đó, Ngô Dục hiểu rằng mình sẽ phải hành động. Mặc dù Ngô Dục tự nhận rằng mình không có lòng bảo vệ vinh dự của Viêm hoàng tộc, nhưng hắn cũng không sợ hãi chiến đấu. Nếu thực sự phải chiến đấu, thì đó là chiến đấu vì chính bản thân, vì gia đình của mình. Vạn quốc triều thánh, Viêm hoàng cổ đế, thật uy phong, thật huy hoàng. Lúc này, ẩn tiên số trên đầu thuyền đang hướng thẳng về phía thần đô. Khi cuộc vạn quốc triều thánh sắp sửa bùng nổ, Ngô Dục chợt nghĩ đến một việc. Hoàng tôn biết về sự tồn tại của cổ đế, vậy khi Nam Dận đế quốc vừa thành lập, nàng sẽ đến để cống nạp sao? Liệu nàng có mang theo Nam Cung vì không? Đây là một trong những nghi hoặc và sự chờ mong của hắn. Theo lý mà nói, khi đế quốc vừa mới thành lập, chắc chắn sẽ phải đến tham gia. Nhưng nếu hoàng tôn tự cao vào thực lực của mình, dám khiêu chiến với cổ đế, thì sẽ rất thú vị. Hắn còn có một nghi vấn và sự chờ mong lớn hơn. Có người nói, Lạc Tần hiện nay là long chủ của Tứ Hải Long tộc, là một trong những tiên thú vương mạnh nhất trong Diêm phủ thế giới. Tứ Hải Long tộc hiện nay đang ẩn mình trong hải vực, không ai có thể tiếp cận. Nhưng liệu nàng có đến thần đồ không? Ngô Dục không quá kỳ vọng vào việc Nam Cung Vi sẽ đến. Vì dù sao, sau lần đi qua Nam Dận Yêu Châu, đây là lần thứ hai hắn mất liên lạc với nàng. Còn Lạc Tần, Ngô Dục dù trong mơ cũng muốn được gặp nàng, nhưng cùng lúc hắn cũng lo lắng và bối rối. Bởi vì hắn biết, với thực lực hiện tại của mình, hắn hoàn toàn không xứng với nàng, càng không thể nghĩ đến việc trở thành đạo lữ. Hồi trước, hắn từng khoe khoang rằng sẽ trong vòng 10 năm tìm gặp nàng. Mặc dù còn thời gian, nhưng nếu nàng đến trước, hắn lại cảm thấy mình vẫn chưa đủ để ngang hàng với nàng. Cảm giác ấy khiến hắn thấy bất an. Ngô Dục thực sự nghĩ đến việc được đứng ngang hàng với nàng. Vào khoảnh khắc này, hắn chợt nhớ đến hình ảnh của Nam Cung Vi ở bậc thứ 5. Dù chỉ là hư huyễn, nhưng khi nghĩ đến vẫn khiến hắn cảm thấy rất rõ ràng. Nàng từng nói rằng, Ngô Dục chỉ đơn giản là muốn theo đuổi một nữ nhân mạnh mẽ hơn. Nói rằng hắn khinh thường nàng vì nàng không có thân phận cao quý như Lạc Tần và thiên phú vượt trội. Nói rằng hắn không thật sự thích nàng, mà chỉ là muốn có một đạo lữ xứng đáng với sức mạnh của mình. Vì vậy, đôi khi Ngô Dục tự hỏi, nếu Lạc Tần chỉ là một người bình thường, liệu sự khát vọng của hắn đối với nàng sẽ ra sao? Đối với hiện tại, dù Ngô Dục còn khá trẻ, nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này là một bí ẩn chưa có lời giải. Vì vậy, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo và hiểu biết. Đầu tiên, đó không phải thực sự là nàng, mà là kim đồng cổ yêu dùng phương pháp tấn công đạo của ta. Thứ hai, ta không phải thánh nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ vô dụng. Ta và nàng cuối cùng không thể cùng đi tới một lúc. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn không phải vì ta coi thường nàng hay nghĩ nàng không xứng với ta. Thứ ba, mọi thứ liên quan đến Lạc Tần, thực lực của nàng, địa vị của nàng, tất cả đều là do nàng tự đạt được, và đó cũng là lý do ta mến nàng. Tất cả những điều đó không thể tách rời nhau. Hắn tự nhận rằng, để có một đạo lữ không phải chuyện đơn giản, nó cần có cơ duyên, duyên phận và vô vàn yếu tố khác, trong đó quan trọng nhất là lòng người. Giờ này, hắn không thể chắc chắn rằng Lạc Tần sẽ nguyện ý cùng mình đi đến cuối con đường. Dù sao, khi lần đầu gặp gỡ, Ngô Dục chỉ là một người không đáng kể. Trong khi nàng thì cao cao tại thượng, có thể hôm nay nàng cũng không còn nhớ rõ mình nữa. Đương nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ bi quan. Nếu nàng không nhớ mình nữa, Ngô Dục cảm thấy mình cũng không còn lý do để tiếp tục theo đuổi nàng. Vì vậy, việc liệu Lạc Tần và Nam Cung Vi có cùng xuất hiện ở thần đô hay không là điều mà Ngô Dục đang mong đợi, và cũng là lý do khiến hắn sốt ruột, đặc biệt là khi đối mặt với Lạc Tần. Bây giờ cách thần đô còn một đoạn đường, có thể coi là trở lại nơi an toàn. Thần đô có những vở kịch lớn, về đến thần đô trước, nhất định phải tăng cường thực lực của bản thân để có thể đối mặt với mọi thử thách. Nghĩ đến đây, Ngô Dục nhận ra rằng những ngày qua, hắn nên tận dụng thời gian để làm vài việc, phù sinh tháp, hồi lỗi. Hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6, có thực lực gần tương đương với vấn đạo cảnh giới tầng thứ 4. Dĩ nhiên một mình đối phó với những kẻ ở cảnh giới này thì khá khó khăn, giống như lần trước khi đối phó với huyết độc khách. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm ơn huyết độc khách vì đã giúp hắn có được thôn tiên thân thể, khiến hắn mạnh mẽ hơn. Mặc dù đánh bại huyết độc khách một cách độc lập vẫn rất khó, nhưng khi kết hợp với bản thể hoàn mỹ của mình, khả năng chiến đấu vô cùng lớn. Vì vậy sau khi trò chuyện với Nam Sơn Vọng Nguyệt và nhóm người, Ngô Dục rời khỏi Nam Đế Vương Thành, chuẩn bị tiến vào phù sinh tháp. Trong tháp, bản thể và thôn tiên thân thể của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Ngô Dục cố ý thể hiện sức mạnh chiến đấu tối đa của bản thân trước, bằng cách sử dụng pháp thiên tượng địa và tiên viên biến. Hiện tại, Pháp thiên tượng địa có thể làm cho thân thể của Ngô Dục trở nên mạnh mẽ gấp 4 lần so với bình thường, khiến hắn cao gần 3 trượng. Độ cao này, so với một tòa nhà 3 tầng, cũng đã vượt trội hơn một chút. Thân thể của Thôn Thiên trước mặt cũng chỉ có đôi chân nhỏ, kích thước nhỏ bé. Lần này Ngô Dục muốn khiêu chiến Cung Tiễn Linh Tôn cùng với Khôi Lỗi sau này. Hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6, nhưng vẫn chưa thấy được cái trận pháp Khôi Lỗi thứ 8 sẽ như thế nào. Trước đây Kiếm Linh Tôn, Kích Linh Tôn và Cung Tiễn Linh Tôn đều giống người thật, đặc biệt là Cung Tiễn Linh Tôn đã giúp đỡ rất nhiều trên chiến trường. Ngô Dục luôn cảm thấy tò mò và khát khao khi đối diện với Khôi Lỗi mới. Khôi Lỗi càng mạnh, hắn không hề lo lắng, ngược lại càng cảm thấy hài lòng. Hắn luôn có thể chinh phục được Khôi Lỗi, và khi Khôi Lỗi mạnh mẽ thì sự trợ giúp mà nó mang lại càng lớn. Lần này khi trận pháp thứ 9 xuất hiện, Ngô Dục phát hiện điều bất ngờ, Khôi Lỗi trong trận pháp thứ 9 lại trống rỗng, không có gì cả. Ngô Dục nhất thời cảm thấy rất thất vọng, lẽ nào Phù Sinh Tháp đã không còn Khôi Lỗi mạnh mẽ nào nữa? Cùng Tiễn Linh Tôn là mạnh nhất sao? Chấm dứt ở đây rồi sao? Ngô Dục tự hỏi, dù sao, 8 trận pháp trước đó vẫn còn Khôi Lỗi tồn tại, chẳng hạn như trận pháp thứ 8 chính là Cung Tiễn Linh Tôn mà Ngô Dục đã khiêu chiến, nhưng trận pháp thứ 9 lại hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì để nhìn thấy. Như vậy, Phù Sinh Tháp Khôi Lỗi sẽ yếu đi rất nhiều, Ngô Dục suy nghĩ trong lòng. Trước đây Khôi Lỗi từ Phù Sinh Tháp đã giúp đỡ hắn rất nhiều, giống như có thêm một thân thể thôn thiên khác. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác như đang mất đi cơ hội để đối đầu với Cung Tiễn Linh Tôn và tiến xa hơn nữa. Ngô Dục cúi đầu, có chút buồn bã, chuẩn bị rời đi, thử dùng hỏa nhãn kim tinh xem sao. Có thể là không phải ẩn thân, mà chỉ là quá nhỏ, vừa rồi không nhìn thấy thôi. Ngươi và Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể có ẩn tình gì đó mà không biết chăng? Lúc Ngô Dục chuẩn bị rời đi, Minh Lang nói một câu khiến hắn thức tỉnh. Đúng, thử xem. Ngô Dục gật đầu, quyết định thử một lần nữa. Vậy là hắn tiến về phía trận pháp màu trắng, đồng thời sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quét nhìn. Không ngờ vừa mới nhìn qua, hắn đã thấy được điều bất ngờ, không phải là ẩn thân, mà chỉ là quá nhỏ, vừa nãy không nhìn thấy được. Khi Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, hắn mơ hồ nhìn thấy trong trận pháp màu trắng có một vật nhỏ như đuôi chỉ, giống như một cái giáp beta này. Vật đó chính là Khôi Lỗi trong trận pháp này. Mặc dù hắn vẫn chưa rõ ràng nó là cái gì, nhưng chắc chắn đó là Khôi Lỗi. Ngô Dục lúc này cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta đã nói, Phù Sinh Tháp đã có thể thay đổi trong suốt thời gian qua, sao Khôi Lỗi lại không thể tiếp tục xuất hiện? Hắn tự nhủ trong lòng, quyết định khiêu chiến với trận pháp màu trắng. Khi đó, tất cả các trận pháp Khôi Lỗi khác biến mất, trận pháp màu trắng sáng lên một chút, rồi ngay lập tức mất đi ánh sáng, và Khôi Lỗi mà Ngô Dục muốn khiêu chiến đã xuất hiện trước mắt hắn. Con Khôi Lỗi nhỏ bé, chỉ to bằng móng tay, toàn thân màu đen như sắt thép, có hình dạng giống như một loại bọ rùa. Điểm đặc biệt nhất là trên lưng nó, lớp giáp sắt có 7 điểm nhỏ giống như các hành tinh đang phát sáng. Lúc này những hành tinh ấy sáng lên lấp lánh, có lúc sáng mờ, có lúc lại sáng chói mắt. Khi nó sáng rất khó phát hiện, nhưng khi nó lóe lên, lại có cảm giác như những vì sao đang tỏa sáng. Ngô Dục cảm nhận được, bên trong 7 hành tinh ấy ẩn chứa rất nhiều trận pháp. Rốt cuộc, đây không phải là người thật, nhưng dù nhỏ bé như vậy, Khôi Lỗi bọ rùa này lại rất khó bị phát hiện, vì quá nhỏ và được ẩn trong lớp áo. Có thể ngay cả khi ai đó nhìn vào cũng không phát hiện ra. Con rối này, sau này không cần phải thả lại Phù Sinh Tháp nữa, Ngô Dục hài lòng nói. Sau đó, hắn biết, có lẽ mình sẽ phải kiểm tra khả năng chiến đấu thực sự của con rối này. Ngay khi Ngô Dục đang giữ chặt nó, bất ngờ, trên người con rối bỗng phát ra những cơn rung động mạnh mẽ, âm thanh sắc bén vang lên, soạt soạt soạt soạt. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngô Dục chứng kiến con bọ rùa biến hình. Dưới sự thao túng của trận pháp, thân thể của nó có sự biến hóa kỳ diệu, dường như đang phóng to ra, những bộ phận lớn bất ngờ xuất hiện, giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. Điều này cho thấy trong cơ thể con rối có trận pháp cấp cao, có khả năng điều khiển các bộ phận cơ thể nó. Chỉ trong chớp mắt, từ một con bọ rùa nhỏ bé, nó đã biến thành một con quái vật khổng lồ, cứng như thép, khiến ngay cả Ngô Dục cũng cảm thấy mình trở nên quá nhỏ bé so với nó. Khi con rối lớn lên, những hoa văn trên cơ thể, thực ra là những trận pháp, hiện lên rõ ràng. Những 7 hành tinh trên lưng nó lúc này sáng rực lên như 7 ngôi sao đang tỏa sáng, khiến cho cả Phù Sinh Tháp được bao phủ bởi ánh sáng, che khuất đi tầm nhìn của Ngô Dục. Sự biến hóa này khiến con bọ rùa nhỏ bé biến thành một cỗ máy chiến đấu lạnh lùng và đầy khát máu. Nhìn vào nó, đầu nó sắc bén với một chiếc sừng dài, thân thể phủ đầy giáp sắc với những chân dài mọc đầy gai nhọn, đôi mắt đỏ rực nhìn lên rất dữ tợn, và sau lưng nó, ánh sáng của những ngôi sao khiến nó trông giống như một sinh vật thần thánh, thiết dực thất tinh trùng. Nó tự xưng tên, dù chỉ là một khôi lỗi, nhưng lại là loại khôi lỗi mạnh mẽ nhất, tự nhiên có thể tự giới thiệu tên mình. Với một con khôi lỗi mạnh mẽ như vậy, Ngô Dục cảm thấy vô cùng hứng khởi. Hắn nhận ra, nếu muốn đánh bại con vật giáp xác này, đó sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Tuy nhiên, khi Ngô Dục còn đang thưởng thức tình huống trước mắt, Thiết Dực Thất Tinh Trùng đã trực tiếp ra tay. Có thể thấy, thân thể của hắn được chế tạo từ vật liệu có thể sánh ngang với thượng linh đạo khí. Thân thể của Thiết Dực Thất Tinh Trùng cứng rắn đến mức vượt xa rất nhiều thượng linh đạo khí, hơn nữa còn được bảo vệ bởi một lượng lớn trận pháp. Vì vậy, hắn không chỉ có sức mạnh thể chất vượt trội mà còn vô cùng thành thạo trong chiến đấu cận chiến. Trên lưng của hắn là lớp giáp xác giống như thiết dực, trên đỉnh đầu là những chiếc sừng nhọn và thân thể có nhiều chân dài, tất cả đều là vũ khí dùng cho cận chiến. Điều quan trọng là, dù những vũ khí này có bị Ngô Dục phá hủy, chúng vẫn có thể mọc lại sau một thời gian. Ngô Dục đã cảm thấy rất khao khát muốn thu thập chiến máy này vào trong túi của mình. Tuy nhiên, khi trận chiến nổ ra, Thiết Dực Thất Tinh Trùng không hề nương tay. Hắn lập tức sử dụng sức mạnh cận chiến khủng khiếp, khiến Ngô Dục khó lòng ứng phó. Đặc biệt là khi hai bên đang trực tiếp giao chiến trong Phù Sinh Tháp, những tiếng va đập mạnh mẽ như sắt thép đập vào nhau vang lên liên hồi. Chỉ trong chốc lát, Ngô Dục đã nhận thấy mình không thể đánh bại đối thủ trong vài chiêu. Thiết Dực Thất Tinh Trùng không chỉ có thân thể cứng rắn, mà còn sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Mặc dù Ngô Dục chưa gặp phải đối thủ nào mạnh hơn mình trong cận chiến, nhưng Thiết Dực Thất Tinh Trùng rõ ràng là một đối thủ đáng gờm. Thôn thiên thân thể của Ngô Dục tuy mạnh mẽ nhưng cũng không hoàn toàn có lợi thế trong việc đối phó với khôi lỗi này. Thực tế, thôn thiên thân thể gặp khó khăn trong việc nuốt chửng hắn. Dù vậy, Ngô Dục không hề nản lòng. Vừa rồi hắn chưa thể hiện hết thực lực của mình, và lúc này hắn quyết định phối hợp với thôn thiên thân thể. Ít nhất, chiêu Bắc Minh Đế Khuyết Âm Hàn có thể làm chậm lại trận pháp của Thiết Dực Thất Tinh Trùng, khiến hắn trở nên chậm chạp, rồi Ngô Dục sẽ tấn công mãnh liệt. Ngô Dục đối mặt với con rối này, tất nhiên đã sử dụng mọi thủ đoạn có thể, bao gồm cả công kích từ phần thiên trụ, các loại trận pháp công kích và đạo thuật thần thông. Mỗi một đòn tấn công đều dồn dập đánh vào thân thể Thiết Dực Thất Tinh Trùng. Tuy nhiên, dù Ngô Dục có làm gãy bao nhiêu chân, Thiết Dực Thất Tinh Trùng vẫn có thể phục hồi nhanh chóng. Hơn nữa, Thiết Dực Thất Tinh Trùng không chỉ có thể tự hồi phục mà còn sở hữu hai loại công kích đặc biệt. Thứ nhất là Thiết Dực Vô Hình Giết Chóc Trận. Khi trận pháp này kích hoạt, đôi cánh thiết dực sẽ biến thành hai thanh đao vô hình, bay lượn và chém giết xung quanh. Ngô Dục suýt chút nữa đã bị chém thành hai nửa vì sự tấn công nhanh chóng và không thể tránh khỏi của nó. Thứ hai là bảy sao diệu thế. Khi trận pháp này phát động, bảy ngôi sao trên lưng thiết dực thất tinh trùng sẽ kết nối với bảy ngôi sao trên trời. Lúc đó vô số năng lượng ánh sao sẽ đổ vào người hắn, giống như hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục, tạo ra một sức mạnh hủy diệt vô cùng lớn. Ngô Dục phải vội vàng chạy ra khỏi Phù Sinh Tháp để tránh khỏi lực lượng kinh khủng này. Tuy nhiên, hắn cảm thấy mình vẫn còn cơ hội, vì vậy quyết định tiếp tục tiến vào, tiếp tục khiêu chiến. Chỉ cần còn một chút hy vọng, hắn cũng không muốn từ bỏ, dù có phải mạnh mẽ chiến đấu đến cùng. Hắn tưởng tượng, những thiết dực thất tinh trùng thường ẩn mình trong y phục của mình, bỗng nhiên biến hình và bộc phát, thì sức sát thương của chúng vẫn cực kỳ đáng sợ. Chiến đấu với thiết dực thất tinh trùng chắc chắn sẽ là một trận chiến gian nan. Ngô Dục lần thứ hai xông vào, đối phương đã phục hồi không ít. Khôi lỗi của Phù Sinh Tháp rất khó đánh bại, chỉ có thể bị tiêu diệt khi bị đánh nát. Tuy nhiên, hiện tại đã đến gần thần đô, thậm chí còn có người ám sát hắn. Ngô Dục hiểu rằng trận chiến này không thể nhanh chóng dừng lại, nhiệm vụ Hắc Ma chắc chắn sẽ tiếp tục có người nhận lấy. Vì vậy, chỉ cần còn cơ hội, hắn sẽ không từ bỏ cuộc khiêu chiến. Hắc Ma có quy tắc riêng, nếu nhiệm vụ ám sát thất bại, sẽ được ưu tiên giao cho tất cả các sát thủ khác. Người nào nhận nhiệm vụ sẽ được tăng phần thưởng, và dù có bao nhiêu sát thủ bị giết, nhiệm vụ vẫn sẽ tiếp tục. Càng nhiều thất bại, càng có nhiều người nhận lấy, giống như quả cầu tuyết ngày càng lớn cho đến khi mục tiêu bị giết chết. Theo truyền thuyết, Hắc Ma có sức mạnh ngang ngửa với một tu tiên đế quốc, nhưng lại ẩn giấu trong các thế lực lớn của Viêm Hoàng cổ vực, không ai biết được cứ điểm thật sự của họ. Lần trước, huyết độc khách đã rất mạnh, vì vậy Ngô Dục không dám khinh thường. Hắn cần phải tiếp tục gia tăng thực lực của mình, vượt qua Hắc Ma. Theo đúng những suy đoán của bản thân, trong việc này, thiết dực thất tinh trùng chính là yếu tố then chốt. Bảy ngôi sao kỳ diệu cùng với thiết dực vô hình là hai công kích chủ yếu trong trận pháp giết chóc này. Ngô Dục đã chứng kiến sức mạnh của nó, đúng là rất đáng sợ. Bản thể Ngô Dục, các phân thân và pháp ngoại phân thân của hắn đều đang xoay quanh thiết dực thất tinh trùng, liên tục tấn công. Tuy nhiên, con thiết dực thất tinh trùng này thực sự không thể bị đánh tan ngay được. Dù sao, Ngô Dục có thân thể thôn thiên liên kết. Hiện tại hắn có thể dễ dàng đánh bại tam tài vấn đạo cảnh cấp 4. Không ngờ khi Ngô Dục đang tập trung tấn công và nghĩ rằng cơ hội chiến thắng sắp đến gần, thì thiết dực thất tinh trùng lại bất ngờ thi triển một trận pháp hoàn toàn mới. Đây có vẻ như là một loại trận pháp phòng thủ. Trận pháp này có tên gọi là 7 sao thủ hộ trận. Điều này chứng tỏ, đây mới chính là bản chất thực sự của thiết dực thất tinh trùng. Khi trận pháp này được kích hoạt, còn thiết dực thất tinh trùng lớn lên như thép, và lại một lần nữa biến hóa. Ánh sáng từ 7 ngôi sao cực kỳ sáng rực, chiếu sáng toàn bộ cơ thể nó. Cả thiết dực thất tinh trùng lúc này giống như một hình cầu sao, sáng chói lấp lánh, với những ánh sao di chuyển không ngừng, lộ ra vô số ký hiệu trận pháp cổ xưa. Điều này chứng tỏ, chủ nhân của phù sinh tháp đến từ một thời kỳ rất cổ xưa. Ngô Dục cũng nhận ra rằng, thực ra hình cầu sao này bên trong có thể là trống rỗng, không hoàn toàn là thực thể. Nếu để có thể chinh phục con rối này, rõ ràng, trận pháp, 7 sao thủ hộ, sẽ bảo vệ ta và những người xung quanh. Ví dụ như ba chúng ta, khi bị tấn công, hoàn toàn có thể lẩn vào trong trận pháp này để tránh né. Dù trận pháp có bị phá hủy đi nữa, chỉ có thiết dực thất tinh trùng bị tổn hại, còn phù sinh tháp ở đây, thiết dực thất tinh trùng vẫn có thể hồi phục, coi như có thêm một mạng sống nữa. Ngô Dục nhận ra rằng, đây chính là điểm mạnh lớn nhất của thiết dực thất tinh trùng. Nó giống như một pháo đài di động hay một tấm khiên, tác dụng thực tế lại lớn hơn nhiều so với phù sinh tháp. Ngô Dục một lần nữa cảm thán về sự huyền diệu của phù sinh tháp và sức mạnh của chủ nhân nó. Hơn nữa, Ngô Dục còn nhận thấy, khi ngôi sao hình thành, thiết dực thất tinh trùng không chỉ có tốc độ vượt trội mà còn sở hữu khả năng va chạm mạnh mẽ. Ngôi sao sáng rực như sao băng lao xuống với tốc độ kinh hoàng, khi va chạm tạo ra những vệt lửa chói lòa, trực tiếp lao về phía Ngô Dục. Cùng, Ngô Dục đứng thẳng người, cầm phần thiên trụ đó đỡ cú va chạm từ ngôi sao. Không ngờ sức mạnh của ngôi sao lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ một lần va chạm, phần thiên trụ đã tuột tay, va vào cơ thể Ngô Dục, khiến tầng 1 của thế giới Thiên Tôn Vương Phật bị hủy diệt. Nếu Ngô Dục không tránh kịp, có lẽ bản thể của hắn đã tiêu vong. Tuy nhiên, chính điều này lại kích thích ý chí chiến đấu của Ngô Dục. Hắn nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt rực cháy và chuẩn bị triển khai những tuyệt chiêu đối phó với thiết dực thất tinh trùng. Ngô Dục lúc này không định đối đầu trực diện với thiết dực thất tinh trùng, mà lựa chọn né tránh, tấn công bất ngờ, liên tục phá vỡ trận 7 sao thủ hộ. Tuy nhiên, trận pháp này quả thật rất vững chắc. Dù Ngô Dục dùng cửu kiếp dung lồ phần thiên trụ tấn công trực diện hàng chục lần, trận pháp chỉ dao động một chút xíu. Ngô Dục có thể cảm nhận được rằng, nếu hắn nắm được trận pháp này, có lẽ hắn sẽ có thể đối phó được với một cường giả như Hắc Phong Yêu Vương, người sở hữu thực lực vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5. Điều này chứng tỏ, trong thế giới Diêm Phù rộng lớn này, số người có thể giết chết Ngô Dục không nhiều. Hiện tại, điểm mạnh duy nhất của ta chính là ý chí kiên cường. Ngô Dục thẩm mỹ, dĩ nhiên, thiết dực thất tinh trùng là khôi lỗi, nó không biết mệt mỏi hay sợ hãi, chỉ có thể chiến đấu không ngừng. Vì vậy, về phương diện ý chí, nhiều người cho rằng con người không thể nào so sánh với khôi lỗi, bởi vì khôi lỗi không có cảm giác mệt mỏi hay đau đớn, chỉ biết thực thi mệnh lệnh. Tuy nhiên, Ngô Dục hôm nay đã nỗ lực hết sức, hắn không cam lòng, chỉ cần có một cơ hội, chỉ cần còn sống, hắn sẽ không ngừng chiến đấu một cách điên cuồng. Công phu không phụ lòng người. Sau 5 canh giờ ác chiến, trong khi thế giới thân thể của hắn bị phá nát đến 2 tầng, cuối cùng, thông qua việc liên tục tấn công và làm hao mòn, hắn đã phá vỡ được trận pháp 7 sao thủ hộ của thiết dực thất tinh trùng. Điều này cũng chứng minh được 7 sao thủ hộ trận quả thật rất mạnh mẽ. Khi trận pháp này bị phá, thiết dực thất tinh trùng mất hết sức chiến đấu, hoàn toàn bị phá hủy, cần phù sinh tháp sửa chữa lại. Thiết dực thất tinh trùng khác với các khôi lỗi khác ở chỗ, nó hoàn toàn được xây dựng dựa trên 7 sao thủ hộ trận. Chủ trận của nó chính là 7 sao thủ hộ trận. Còn các khôi lỗi khác, chủ trận của chúng chỉ là phối hợp và khống chế, không thể hiện hết công năng. Thiết dực thất tinh trùng có một điểm hạn chế, nếu 7 sao thủ hộ trận bị phá hỏng, nó cũng sẽ bị phá hủy cùng. Các khôi lỗi khác thì không bị ảnh hưởng bởi trận pháp bị phá. Nhưng điểm tốt là, khi trận pháp này bị phá, uy lực của 7 sao thủ hộ trận sẽ được tăng lên vài cấp. Với 7 sao thủ hộ trận, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cửu cung bất động trận. Mặc dù mỗi lần chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng ít nhất phù sinh tháp có thể giúp thiết dực thất tinh trùng phục hồi, chỉ cần có thời gian. Vì vậy, Ngô Dục vẫn rất coi trọng uy lực của thiết dực thất tinh trùng. Con rối này dù đối mặt với những tồn tại mạnh mẽ như tam tài vấn đạo cảnh tầng thứ 5, vẫn có thể chống lại được. Công dụng của nó tạm thời còn mạnh hơn cả Ngô Dục bản thể và thôn thiên thân thể. Dù Ngô Dục đã phải tiêu tốn rất nhiều công sức và bây giờ đang mệt mỏi mới có thể chinh phục được con rối này. Lúc này, trong phù sinh tháp, thiết dực thất tinh trùng đã được thu lại để sửa chữa, phỏng chừng vài ngày nữa là có thể sử dụng lại. Phù sinh tháp thần kỳ chính là ở chỗ này. Một kỳ diệu khác của phù sinh tháp là thời gian. Ngô Dục đang lựa chọn ở lại trong phù sinh tháp để chữa trị, như vậy có thể tận dụng được 2 lần thời gian. Lục giới Thiên Tôn Vương Phật bất phôi thể đã bị phá nát 2 tầng. Với khả năng hồi phục khủng khiếp của Ngô Dục, chỉ một thời gian ngắn nữa, nhưng hắn vẫn phải tiêu hao một lượng lớn vấn đạo thần đàn. Dù vậy, cái giá phải trả để có được thiết dực thất tinh trùng cũng là rất xứng đáng. Lúc này, phủ sinh tháp đã an tĩnh trở lại, Ngô Dục ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị tập trung tinh thần để khôi phục. Bỗng nhiên, Ngô Dục cảm nhận được một trận cuồng phong từ cơ thể mình thổi qua, khiến thân thể cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên vách tháp phủ sinh, những trận pháp, hoa văn, phủ văn đang thay đổi, một số đồ án cũng đang biến hóa. Đột nhiên, hắn cảm thấy như có một dòng sông dài nối liền hai bờ xuất hiện bên cạnh mình. Dòng sông này bắt đầu lưu động nhanh chóng, nhưng khi những phù văn và trận pháp thay đổi, dòng sông đó trong nháy mắt trở nên gấp đôi tốc độ, ào ào ào. Đến khi tốc độ ổn định, những phù văn và trận pháp ngừng biến hóa, Ngô Dục nhận ra dòng sông kia đã biến mất, và trong tháp phủ sinh đã trở lại yên tĩnh. Mặc dù hắn cảm thấy có gì đó khác thường xung quanh, nhưng lại không thể chỉ ra điều gì bất thường. Ta biết rồi, là thời gian, Minh Lang là người đầu tiên lên tiếng. Ý ngươi là, sau khi ta khiêu chiến với thiết dực thất tinh trùng, thời gian bên trong phủ sinh tháp sẽ thay đổi sao? Trước đây là nhanh gấp đôi bên ngoài, vậy bây giờ, Ngô Dục vui mừng khôn xiết, trong đó thì không rõ ràng lắm. Ra ngoài đốt một nén nhang rồi sẽ biết thôi. Minh Lang lười biếng đáp, Ngô Dục hiểu ra, hắn vội vã đến ẩn tiên số, đồng thời châm lửa cho hai cây nến, sau đó cầm theo một nén nhang và bước vào phủ sinh tháp. Trong tháp, hắn chờ đợi một khoảng thời gian, đợi cho nến trên tay cháy được một đoạn, rồi đi ra ngoài. So sánh với nén nhang bên ngoài, hắn thấy nén nhang bên trong chỉ cháy được 1/5. Ngô Dục vô cùng mừng rỡ, niềm vui đến quá đột ngột khiến hắn không thể không thốt lên. Thời gian trong phù sinh tháp đã nhanh gấp 5 lần, nói cách khác, ta ở bên trong tu luyện 5 tháng, nhưng bên ngoài chỉ qua 1 tháng. Mà nếu ta tu luyện 5 năm trong đó, bên ngoài chỉ qua 1 năm, ta so với những người khác thiệt thòi nhất là thời gian và kinh nghiệm. Nhưng phù sinh tháp gần như cho ta 5 lần thời gian so với họ để cạnh tranh, hắn không khỏi cảm thán lần nữa. Có thể, trước đây hắn đã coi thường phù sinh tháp, dù sao đây cũng là một vật thần kỳ đến từ thái cổ tiên lộ, quan trọng nhất là, để chiếm được phù sinh tháp, độ khó rất lớn, thử hỏi ai có thể vượt qua 8 cấp bậc để đánh bại đối thủ. Trên thế gian này, từ xưa đến nay, ngoài Ngô Dục, chắc hẳn không còn ai có thể làm được điều đó. Qua 5 lần, tiếc rằng Nam Sơn và Hề Hề không thể vào được, nếu không thì cũng có thể giúp đỡ bọn họ. Phù sinh tháp là vật Ngô Dục nhận được từ truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Ngoài ra còn có thôn thiên thân thể, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng nắm giữ truyền thừa của tiên nhân, nhưng đó là Huyễn Ba Đồng, còn Dạ Hề Hề, nàng là vạn hợp mèo, thực ra tính ra cũng không tệ, đặc biệt là sau này khi nàng mạnh lên, một cảnh giới cao vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ Ngô Dục đã gần đến thần đô, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không vội vã rời đi, có phủ sinh tháp, chỉ trong mấy ngày ở nơi Ngô Dục, thời gian có thể kéo dài gần 1 tháng, vì thế, trong khi phục hồi thân thể, hắn cũng không quên tìm kiếm sự tiến bộ ở các phương diện khác, đặc biệt là trong bốn đại thần thông. Bốn đại thần thông, trong đó pháp ngoại phân thân có thể tạo ra khoảng 10.000 phân thân, điều này đã là rất lợi hại. Nhưng nếu nhiều hơn nữa, Ngô Dục cảm thấy mình sẽ không thể duy trì được. Đây là một trong những thần thông cơ bản. Hỏa nhãn kim tinh, Ngô Dục luyện đến hỏa tuyệt tiên cảnh, cấp độ hiện tại đã rất cao, đạt đến tầng thứ 5 của hỏa nhãn kim tinh. Còn hai thần thông khác là pháp thiên tượng địa và cân đầu vân, cả hai đều mới dừng lại ở tầng thứ 2. Trong đó pháp thiên tượng địa so với cân đầu vân có phần dễ sử dụng hơn. Ngô Dục thường xuyên luyện tập, vì vậy đã thành thạo hơn nhiều. Hắn quyết tâm nỗ lực đạt đến tầng thứ 3 của pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa tầng thứ nhất, sức mạnh thân thể là gấp đôi so với trước, và chiều cao cũng vậy, có thể cao gấp đôi. Đến tầng thứ 2, sức mạnh thân thể gấp 3 lần, chiều cao đạt 4 lần so với trước, sức mạnh thân thể tăng lên gấp đôi. Trong khi chiều cao cũng tăng lên 2 lần mỗi tầng, Ngô Dục hiện tại có thể biến hóa đến mức độ cao nhất, thân thể gần 3 trượng, cao như một tòa lầu các khổng lồ. Còn nếu biến hóa đến mức nhỏ nhất, chiều cao chỉ khoảng 1 thước, có thể vô hình vô tung. Với thời gian này, Ngô Dục tập trung hoàn toàn vào việc tu luyện pháp thiên tượng địa tầng thứ 3. Minh Lang đã hiểu rõ tầng thứ 3 này, vì vậy Ngô Dục không cần phải giao tiếp với Như Ý Kim Cô Bổng. Kỳ thực, với kinh nghiệm vô số lần sử dụng pháp thiên tượng địa, Ngô Dục cảm thấy việc thành công tu luyện tầng thứ 3 chỉ còn là vấn đề thời gian. Pháp thiên tượng địa là thần thông mà Ngô Dục đã sử dụng nhiều nhất, nhiều hơn cả pháp ngoại phân thân, hỏa nhãn kim tinh và cân đầu vân. Mỗi lần chiến đấu, Ngô Dục đều cần một sức mạnh thân thể cực kỳ lớn, ít nhất phải gấp 3 lần sức mạnh bình thường thì mới có thể vượt qua 8 cấp độ chiến đấu quan trọng. Nếu thiếu đi gấp 3 sức mạnh đó, với lực lượng thân thể bình thường của hắn, có lẽ ngay cả đối đầu với một người ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 3 cũng là quá sức. Dù vậy, tốc độ của Ngô Dục rất nhanh cộng với thuật thần kỳ mà hắn nắm giữ, cho nên ảnh hưởng của việc trì hoãn tốc độ cũng không lớn. Đến khi đạt đến tầng thứ 3, lực lượng cơ thể của ta có thể bạo phát đến 4 lần, thân thể cũng sẽ cao lớn gấp đôi, gần như đạt đến 6 trượng. Lúc đó, ta sẽ có sức mạnh tương đương với một con yêu thú lớn. Dù sức mạnh thân thể không phải là tuyệt đối lực công kích, bởi vì công kích còn phụ thuộc vào tử phủ nguyên lực, nhưng với sức mạnh thân thể gấp 4 lần, chắc chắn sẽ làm tăng sức mạnh công kích rất nhiều, nhất là trong những trận chiến cận chiến. Pháp Thiên Tượng Địa, với 3 tầng biến hóa này, là một thần thông cực kỳ huyền diệu. Nếu không phải Ngô Dục đã quen thuộc với nó qua vô số lần luyện tập, khi lần đầu tiên hắn tìm cách đánh hạ tầng thứ 3 của pháp quyết, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Như câu nói, quen tay hay việc, Ngô Dục hiện tại đã hoàn toàn thuần thục trong việc tìm kiếm những biến hóa tinh vi ở tầng thứ 3 của pháp Thiên Tượng Địa. 3 vị trí đầu của pháp Thiên Tượng Địa rất nặng nề, có thể coi như một quá trình tiến dần lên. Mỗi tầng giống như ẩn chứa một hạt nhân nội tại, càng lên cao thì càng có thêm nhiều thay đổi. Mỗi tầng lại có những biến hóa dựa trên những gì đã có ở tầng trước. Ngô Dục bây giờ đã có một nền tảng rất vững chắc, vì vậy hắn đang tập trung vào những thay đổi ở tầng thứ 3. Việc này sẽ tiêu tốn một ít thời gian, nhưng dường như điều Ngô Dục thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Trong vòng 5 lần thời gian ở Phù Sinh Tháp, hắn không hề vội vàng, dù có trở lại Thần Đô mà không hoàn thành, hắn cảm thấy ít nhất trong thời gian trước khi Vạn Quốc Triều Thành bắt đầu, hắn vẫn còn khá nhiều thời gian để cân nhắc tầng thứ 3 này. Đến lúc đó, Ngô Dục cũng có thể bắt đầu xem xét cân đầu vân ở tầng thứ 3. Đáng tiếc, lúc đó Minh Lang vẫn chưa học xong cân đầu vân tầng thứ 2. Và Ngô Dục có lẽ sẽ phải hợp tác với Như Ý Kim Cô Bổng để đạt được tầng thứ 3 của pháp môn. Tuy nhiên, Ngô Dục thực sự rất mong đợi tầng thứ 3 của cân đầu vân. Minh Lang đã nói, trong 4 đại thần thông, cân đầu vân là khó nhất, nhưng cũng là thần thông thực sự chí tôn, chắc chắn sẽ vượt qua 3 thần thông còn lại. Ngô Dục không ngờ rằng, việc tu luyện pháp Thiên Tượng Địa ở tầng thứ 3 lại diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng. Trong suốt một tháng này, trước khi trở lại Thần Đô, Ngô Dục đã thành công giải quyết nhiều vấn đề khó khăn và biến hóa chi tiết, cuối cùng đưa môn thần thông này lên một cảnh giới mới, pháp Thiên Tượng Địa tầng thứ 3. Từ đây, sức mạnh thân thể của Ngô Dục có thể bạo phát đến 4 lần cơ sở và thân thể của hắn đã cao gấp 8 lần so với người bình thường. Kỳ thực, sự thay đổi thật sự đã đến khi khoảng cách đạt đến 6 trượng và đã tăng gấp 10 lần. Vì vậy, tỷ lệ này không phải là tuyệt đối chính xác, mà có một phạm vi nhất định. Ngô Dục tu luyện càng tốt, sức mạnh tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn một chút. Khi có thể bùng nổ sức mạnh thực sự, sự thay đổi này gần như đạt được 5 lần. Quan trọng hơn, lúc này khi kết hợp với bạo lực thuật, nó lại bị phóng đại, rất có thể trong nháy mắt đạt đến 10 lần sức mạnh bùng phát. Dù chỉ có một lần duy nhất, nhưng pháp Thiên Tượng Địa cùng bạo lực thuật phối hợp với nhau, Ngô Dục chỉ có thể nói rằng, mỗi lần sử dụng bạo lực thuật, hắn chỉ cần ra một chiêu thôi, thậm chí không cần đến đạo thuật hay trận pháp công kích. Một chiêu kết hợp bạo lực thuật và pháp Thiên Tượng Địa cũng đủ sức đập tan đối thủ. Lần này trở về, thu hoạch vượt xa dự tính của Ngô Dục, không chỉ thôn tiên thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, mà hắn còn nắm giữ được thiết dực thất tinh trùng. Quan trọng hơn, Phù Sinh Tháp đã cho hắn 5 lần thời gian, và cuối cùng pháp Thiên Tượng Địa cũng đã đạt đến tầng thứ 3. Quả thật là hoàn hảo. Nhìn lại Nam Sơn Vọng Nguyệt, dù thời gian tu luyện không dài, nhưng hắn cũng đã đạt được mức độ khống chế huyễn ma đồng ở một tầng mới. Nam Sơn Vọng Nguyệt tu luyện thể pháp cửu chuyển đế tiên thể, một môn thể pháp thần thánh, tiên khí 10 phần, tuy không mạnh mẽ như Ngô Dục với kim cương bất hoại thân thể bá đạo, cũng không bí ẩn như Dạ Hề Hề với địa ngục luân hồi thân thể, nhưng nó lại sáng ngời và quang minh chính đại. Thực ra, đó cũng là lý do vì sao thân thể hắn càng lớn càng đẹp. Với cửu chuyển đế tiên thể, dù cho hắn có là một con lợn, nếu biến thành hình người, thì nếu lên thiên đình, chắc chắn sẽ là mỹ nam số 1. Hiện tại, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã hoàn thành tầng thứ 4 của cửu chuyển đế tiên thể, coi như là rất xuất sắc. Mặc dù sức mạnh không bằng Ngô Dục với lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, nhưng ít nhất hắn đã vượt qua rất nhiều cường giả cấp cao, ví dụ như Nhiếp Chính Vương, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Thêm vào cửu chuyển đế tiên thể và huyễn ma đồng, có thể nói Nam Sơn Vọng Nguyệt có một tương lai rất tươi sáng, chỉ đứng sau Ngô Dục mà thôi. Còn Dạ Hề Hề, với sự nỗ lực đặc biệt của mình, cô có vạn hợp mèo, và bản thân cũng đã được cảnh giới cao hơn Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hiện giờ, Ngô Dục ở nguyên thần thứ 6, Nam Sơn Vọng Nguyệt ở thứ 8, còn Dạ Hề Hề đã đạt tới thứ 10. Cô có thể chuyển toàn bộ tử phủ nguyên lực thanh, thập luân địa tam quỷ thần kinh, và nếu cô tiếp tục tu luyện, đặc biệt là sau thử thách tại yêu đế phủ, cô gần như có thể đột phá lên vấn đạo cảnh giới. Với tuổi tác của cô, cả diêm phủ thế giới này không ai có thể đạt được vấn đạo cảnh giới. Bây giờ, ba người đều tự tin tràn đầy và đã trở về Thần Đô. Họ rất hiểu rõ, nên sau khi về đến Thần Đô, họ trực tiếp dùng ẩn tiên số để quay lại. Ngô Dục nhìn lên bầu trời, quan sát thành phố Thần Đô to lớn phía dưới, Số người hiện nay nhiều hơn trước, cũng náo nhiệt hơn một chút. Rất nhiều cửa hàng đều gia tăng thêm hàng hóa, có lẽ là chuẩn bị cho một món làm ăn lớn trong thời gian tới. Điều này cho thấy, bọn họ cũng biết về sự kiện Vạn Quốc Triều Thánh. Chỉ có ba người chúng ta là người ngoài không hay biết gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thán, tỏ vẻ kỳ lạ. Thật ra, hắn không chút lòng trung thành nào với quốc gia Viêm Hoàng Cổ. Ngô Dục quan sát, toàn bộ thần đô đều có một cảm giác như trước cơn bão. Mọi thứ có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lại rất kiềm chế. Sự kiềm chế này trong Hoàng Thành càng rõ rệt hơn. Vì Ngô Dục biết lần này Vạn Quốc Triều Thánh, Viêm Hoàng Cổ Đế chỉ xuất hiện để nhận cống phẩm. Thông thường trong những lúc này, Viêm Hoàng Hoàng tộc, những hậu duệ của Cổ Đế, sẽ phải chịu đựng oán khí từ toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Mặc dù không thể công khai giết người, nhưng tất cả mọi người đều nhằm vào Hoàng tộc Viêm Hoàng, gây áp lực và uy hiếp họ. Hiện giờ Hoàng tộc, các đế tử đế nữ, cùng những người trong giới đế sử, đang tích cực chuẩn bị để bảo vệ vinh quang và tôn nghiêm của Viêm Hoàng tộc. Vì vậy, trong Hoàng Thành rất ít người đi lại, đa phần đang bế quan. Ngô Dục cũng thuận lợi quay lại Nhạc Đế Phủ, bọn họ thu hồi ẩn tiên số. Và ngay khi trở về, tự nhiên là phải bái kiến Nhạc Đế Tử. Trước cửa Đế Phủ, Ngô Dục lớn tiếng cầu kiến. Cửa mở ra, Khúc Phong Mù đứng đó. Bước vào bên trong, Ngô Dục thấy Khúc Hạo Diễm và Bách Lý Truy Hồn đều có mặt. Và ở vị trí tối cao, Nhạc Đế Tử đang ngồi với vẻ uy nghi, anh tư hiên ngang. Giây phút này, Ngô Dục cảm thấy một chút ảo giác. Không ngờ chỉ mới rời đi một thời gian ngắn mà Nhạc Đế Tử lại có được một loại uy nghiêm của đế vương, nguyên thần hóa hình cảnh, tầng thứ 9, Ngô Dục thật sự cảm thấy kinh ngạc. Nhạc Đế Tử chưa đến 50 tuổi mà đã đạt được cảnh giới này, điều này gần như không tồn tại trong toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Chẳng lẽ như Nam Vân quận chúa từng nói, hắn muốn cấp tốc vượt qua tất cả đế tử đế nữ, cho đến khi trở thành Viêm Hoàng Hoàng đế mới, Ngô Dục không khỏi nảy sinh suy nghĩ này trong lòng. Ngoài ra, Ngô Dục cũng không ngờ rằng Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn đều có sự tiến bộ lớn, mỗi người đã vọt lên được nguyên thần cảnh giới tầng thứ 7. Thành tựu này có thể coi là kỳ tích, vì vậy, có thể họ đã được cho là những trợ thủ đắc lực của Nhạc Đế Tử trong tương lai. Thực tế, Ngô Dục không biết rằng hiện tại dân gian đã coi ba người của Ngô Dục cùng Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn, tổng cộng là 6 người như những tướng quân chủ lực trong tương lai của Nhạc Đế Tử. Họ đều được xem là những người sẽ mở ra giới hạn mới. Những tồn tại có thể thay đổi cục diện, với Ngô Dục là người dẫn đầu, Nhạc Đế Tử nhờ vào sự tiến bộ vượt bậc của mình đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, khi thấy Ngô Dục, hắn vẫn rất hờ hững, nói, ta đã biết, vào thời khắc quan trọng, người nhất định sẽ trở lại giúp ta, Ngô Dục. Nhạc Đế Tử ngồi trên cao, mỉm cười, mới ít ngày không gặp, Ngô Dục cảm thấy người này đã có sự thay đổi lớn. Tuy không thể nói rõ là khác biệt thế nào, nhưng rõ ràng hắn không còn dễ đối phó như trước. Lần này trở về, Ngô Dục cảm nhận được rõ ràng một sự biến chuyển, dường như xung quanh có một cơn sóng ngầm mạnh mẽ. Có thể, tất cả đều do Vạn Quốc Triều Thành gây ra. Khi Ngô Dục vừa vào chỗ, Nhạc Đế Tử mới hỏi, chuyến đi Nam Dận Yêu Châu lần này có thuận lợi không? Ta nghe nói ở đó đã xảy ra không ít đại sự. Người có thể tìm được người đó không? Ngô Dục trả lời, người đã tìm được, nhưng không phải là ta cố ý đi tìm người kia. Nhạc Đế Tử hỏi lại, hả, dĩ nhiên không phải. Vậy còn có thể tiếp tục điều tra về Nam Cung Vi Sáo? Ngô Dục đáp, không cần quá gấp, ta cũng không vội vã. Nếu có tin tức gì, thì tốt nhất là như vậy. Hắn biết, nếu để Nhạc Đế Tử dừng việc điều tra về Nam Cung Vi, đối phương sẽ nghĩ rằng Nam Cung Vi thật sự là một nhân vật quan trọng. Ngô Dục không muốn liên lụy đến Nam Cung Vi, vì thế thẳng thắn nói rằng đó không phải là người hắn muốn tìm. Nếu Nhạc Đế Tử muốn tiếp tục cũng sẽ không tìm được gì. Được, Nhạc Đế Tử gật đầu rồi cảm khái nói, không ngờ Hoàng Tôn lại là một nhân vật như vậy, sống mãi với Phượng Hoàng quả thực rất đáng sợ. Tuy nhiên, có cha của ta ở đây, Diêm Phù thế giới sẽ không ai có thể uy hiếp đến vị trí tối cao của Viêm Hoàng tộc. Khúc Hạo Diễm tỏ vẻ sùng kính. Đúng vậy, Cổ Đế Vạn Thọ Vô Cương, ngài là một trong những đại đế cổ xưa. Khúc Phong Ngu tự vẻ kiêu ngạo nói, Hoàng Tôn thì sao, gặp phải Cổ Đế chẳng phải chỉ biết quỳ xuống dập đầu sao? Lần này Vạn Quốc Triều Thánh, Hoàng Tôn lại vừa lập ra Nam Dận Đế Quốc, trước đây yêu chủ cũng phải đền cống lên, bây giờ là yêu ma đế quốc, tôi đoán sẽ còn có thêm nhiều thứ nữa. Nhạc Đế Tử cười mỉm, hài lòng, rồi hỏi, Ngô Dục, ngươi có nghe nói về sự tình của Vạn Quốc Triều Thánh không? Ngô Dục gật đầu đáp, trên đường trở về, khi ngang qua Nam Đế Vương Thành, ta có nghe được. Ngoài ra, Nam Đế Vương nhờ ta gửi lời thăm hỏi ngươi, hình như ông ấy rất coi trọng Đế Tử. Ngô Dục nói như vậy, muốn xem phản ứng của Nhạc Đế Tử, Nam Đế Vương. Nhạc Đế Tử rõ ràng không ngờ tới, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, sau đó, hắn cười dường như rất hài lòng, rồi nói, Nam Đế Vương và ta trước đây có mối quan hệ khá tốt, Không ngờ ông ấy lại có ý này. Sau này ta sẽ tự mình tới cửa bái phỏng ông ấy. Còn chuyện vạn quốc triều thánh, người nếu đã nghe qua thì cũng hiểu. Đế tử, đế nữ, bao gồm cả các đế sử, tất cả đều đang chịu rất nhiều áp lực. Những ngoại tộc rác rưởi ấy, họ chắc chắn muốn thấy chúng ta thất bại, đúng không? Mô Dục bình thản nói. Đó là đương nhiên, ta hiểu tâm trạng của họ. Dù sao, khi bái thánh, họ cảm thấy có chút khuất nhục. Ha ha, hiện tại Mô Dục và Nhạc đế tử đang quấn lấy nhau. Nói chuyện như vậy, Nhạc đế tử chắc chắn sẽ càng thêm gắn bó với hắn. Dù sao, hiện tại trong đại điện này có 7 người, và thực tế họ đang đối đầu với nhau, hai nhóm ảnh hưởng qua lại. Nhạc đế tử chắc chắn muốn hòa hợp để tạo thành một thể thống nhất. Nhạc đế tử nở nụ cười, nói, cha của ta hiện đang trấn giữ Diêm Phù thế giới, không có nhiều bọn họ làm mất chủ quyền, đến mức có thể làm cho quần hùng khiếp sợ. Mọi người có thể an cư lạc nghiệp, thu lấy một ít cống phẩm, nhưng thực ra chỉ là hình thức mà thôi. Tuy vậy, ai mà không biết đám ngoại tộc này, những kẻ không biết ơn, chẳng cảm kích chút nào, trong lòng lại còn đầy những cảm giác không vui. Thực sự là một đám không biết phân biệt phải trái. Mỗi lần hành hương đều như vậy, chúng ta cũng đã quen rồi, vì mỗi lần, hoàng tộc chúng ta đều phải dạy dỗ những ngoại tộc nhân giáo này và khiến họ khiếp sợ. Lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, chỉ mới 8 năm kể từ lần trước, ta đoán những ngoại tộc này có thể còn chưa chuẩn bị xong cống phẩm đâu. Lần này làm vội vàng như vậy, chắc chắn họ sẽ càng thêm khó chịu. Về việc ai đúng ai sai, Ngô Dục không muốn thảo luận. Hắn chỉ có thể cho rằng, Viêm Hoàng cổ đế mạnh mẽ. Vậy ở Diêm Phù thế giới này, bất cứ việc gì cổ đế làm đều là điều hợp lý, trừ khi có người có thể phá vỡ cái thiên lý này. Nhạc đế tử lúc này khẽ cau mày, nói tiếp, lần này vạn quốc triều thánh có chút đặc biệt. Vài ngày trước, Nhiếp Chính Vương đã tiết lộ cho ta, cha của ta lần này có ý định thiết kế một số tiết mục để chúng ta và toàn bộ các cường giả trẻ tuổi của Diêm Phù thế giới có cơ hội giao đấu công bằng. Trước đây bọn họ khiêu khích chúng ta có thể không phản ứng, nhưng lần này ta đoán sẽ không được. Hiện giờ, các đế tử, đế nữ khác đều cảm thấy áp lực. Dù sao chúng ta cũng không biết phụ hoàng nghĩ thế nào. Chúng ta người ít, mà muốn giao đấu trực diện với số đông như vậy, nếu không giữ được thể diện cho Viêm Hoàng tộc, có thể sẽ rất khó khăn, thậm chí trở thành tội nhân của Viêm Hoàng. Vậy cổ đế muốn thiết kế những tiết mục gì? Ngô Dục nghe xong tin này càng thêm ngạc nhiên. Không ngờ Viêm Hoàng cổ đế không chỉ muốn kéo dài thời gian vạn quốc triều thánh, mà còn có ý định làm cho nó náo nhiệt hơn. Những ngoại tộc cường giả vốn dĩ không muốn giao nộp phí bảo hộ, trước đây họ cũng không có nhiều cơ hội để phát tiết sự oán giận trong lòng. Nhưng một khi cổ đế tự mình tạo ra cơ hội này, chắc chắn họ sẽ điên cuồng trả thù. Tiết mục này rõ ràng liên quan đến danh dự và thể diện của Viêm Hoàng tộc. Như Nhạc đế tử từng nói, một khi trong cuộc thi công bằng mà thất bại, rất có thể sẽ bị toàn bộ Viêm Hoàng tộc phỉ nhổ, bởi vì Viêm Hoàng tộc coi trọng nhất chính là danh dự. Họ cao cao tại thượng, trân trọng nhất là cảm giác ưu việt cùng tôn nghiêm của mình. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, nói, có thể, cổ đế thiết kế như vậy chính là muốn thử thách các đế tử đế nữ để chọn ra người thật sự xứng đáng. Hắn đồng ý cho người đó đi. Hắn không ngại nói thẳng suy nghĩ trong lòng, vì Nhạc đế tử chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Quả nhiên, ánh mắt Nhạc đế tử lóe sáng, hỏi, người cũng cho rằng như vậy sao? Các đế tử đế nữ khác cũng nghĩ vậy. Vì thế, trong lòng ngươi phải hiểu rõ, cuộc cạnh tranh thật sự đã bắt đầu rồi. Đặc biệt lần này vạn quốc triều thánh rất quan trọng với ta. Đây là quyết định trọng đại nhất trong đời ta. Nhìn ánh mắt hắn, Ngô Dục biết rõ hắn cực kỳ khát khao có được thành tích xuất sắc trong lần này vạn quốc triều thánh. Lúc này, Nhạc đế tử trấn tĩnh lại, hít sâu một hơi, hỏi, Ngô Dục, ta gần đây nghe một tin đồn, ta nói ra, ngươi cho ta biết suy nghĩ của mình. Đế tử si mời nói, thật ra hắn không nói thẳng, Ngô Dục cũng đoán trước được, quả nhiên. Nhạc đế tử nói, nghe đồn, cha ta khi còn trẻ, đại khái tuổi cũng như ta bây giờ, không có gì đặc biệt hơn các đế tử đế nữ khác, nhưng có một ngày, ông nội ta dành cho ông ấy sự quan tâm đặc biệt. Kể từ đó, ông nhanh chóng nổi lên, vượt qua tất cả, trong thời gian rất ngắn đã nắm giữ năng lực đứng thứ hai thiên hạ. Ngô Dục gật đầu nói, ý của ngươi là, nghe đồn rằng ta được cổ đế trực tiếp phái đến, dành cho đế tử sự chăm sóc đặc biệt, có thể gọi đó là sự quan tâm đặc biệt đúng không? Vì vậy, bên ngoài bắt đầu đồn đoán đế tử có thể là người mới. Nhạc đế tử vội giơ tay ra hiệu cho Ngô Dục đừng nói tiếp, nghiêm túc nói, cha ta ý đồ khó ai đoán nổi, dù bên ngoài có tin đồn, chúng ta tuyệt đối không thể xem đó là chuyện lớn. Ta tin rằng công bằng sẽ có kết quả chính xác, vì thế lần này vạn quốc triều thánh, bất kể thế nào ta nhất định phải thể hiện tốt nhất, ít nhất không thể để Viêm Hoàng tộc mất mặt. Hắn đứng thẳng dậy, mở bàn tay ra. Ngô Dục hiểu ý, bên ngoài những tin đồn này có lợi cho hắn nhưng cũng có hại. Vì giờ hắn quá được quan tâm, khiến nhiều người muốn khiêu chiến hắn, trong đó chắc chắn có các đệ tử đệ nữ khác không cam tâm. Hắn phải hạ thấp tâm thái, nghiêm khắc với bản thân, chỉ khi thật sự kiên cường, hắn mới có thể trở thành người mà hắn từng mơ ước. Ngô Dục cùng mọi người tiến lên, bảy người vây quanh, cùng đặt tay đè lên nhau. Từ đây, chúng ta bảy người, tình nghĩa như huynh đệ, cùng nhau chiến đấu, không thành ngày nào, ta cũng tuyệt đối không chiếm công, mà sẽ nhường cho sáu vị. Dù không thể trở thành thần tiên, nhưng ít nhất ở Viêm Hoàng ta, sẽ được hưởng vinh hoa phú quý mãi mãi. Nhạc đế tử nói thật lòng, Khúc Phong Ngu và những người khác đều cảm động, nước mắt ứa ra. Ngô Dục trong lòng dù rất bình tĩnh, nhưng lúc này cũng muốn thể hiện sự trung thành của mình. Hôm nay là một khởi đầu mới, vậy từ hôm nay, chúng ta bảy người sẽ đoàn kết như một sợi dây thừng, sinh tử, vinh nhục cùng chia sẻ. Lời nói của nhạc đế tử mang đậm sắc thái kết nghĩa anh em. Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, Khúc Hạ Ương và những người khác đi về trước, nhạc đế tử cũng không nói thêm nhiều lời, chỉ dặn dò chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu có tin tức liên quan đến tiết mục, hắn sẽ ngay lập tức báo cho Ngô Dục và mọi người. Đế tử, có một chuyện quên nói cho ngươi. Chúng ta khi trở về đã gặp phải vụ ám sát của Hạc Mà, may mà chúng ta giết ngược lại đối thủ, nhưng rất rõ ràng, có thể là do nghe đồn mà một số người đã không thể ngồi yên. Hạc Mà, nhạc đế tử ánh mắt lóe lên hung quang, nhưng rất nhanh hắn lại cười, nói, đây chắc chắn là phụ hoàng đã xem nhẹ thủ đoạn của đối phương, các ngươi sau này cần cẩn thận hơn, ta cũng sẽ điều người đi điều tra xem, ai đã treo giải thưởng dưới danh nghĩa. Hạc Mà, những thủ đoạn vặt vãi như vậy, chẳng có gì đáng lo. Chỉ cần trên trường mới biết rõ hư thực, người nào treo giải thưởng sẽ phải trả giá rất lớn. Hắn nói rất kiên định, đó là đương nhiên. Sau đó mọi người chia nhau chuẩn bị, Nam Sơn Vọng Nguyệt sắp đến và tất cả sẽ ra ngoài. Đối với Ngô Dục, nơi này là một thần đô phồn hoa, một nơi pha trộn hồng trần, nơi hắn có thể tiếp tục tiến lên. Dạ Hề Hề vẫn như trước, hoàn toàn dồn hết sức vào tu luyện để đạt đến cảnh giới cao, không phải chuyện dễ dàng. Muốn hỏi, phải là chính bản thân mình đạt được đạo thực sự thành thục, đây là thử thách lớn nhất trong cả cuộc đời tu đạo, vượt qua khe hở này chính là sự khó khăn nhất. Hỏi hỏi nữa, nhưng hỏi gì, câu hỏi thật sự là đạo của chính mình là gì, câu trả lời này không phải dễ dàng có thể tìm ra. Ngô Dục lúc này trên mọi phương diện đều có những bước đột phá, trong khi đang suy nghĩ về cân đầu vân tầng thứ ba, hắn muốn tận dụng thời gian còn lại đi vào đạo pháp yêu điện, tìm cho mình một môn đạo thuật đỉnh cao. Thực lực của hắn giờ đã mạnh lên, có thể đối phó với những yêu ma đạo tông tiền bối mạnh mẽ hơn, và được học thêm những đạo thuật mạnh mẽ hơn nữa. Trước tiên Ngô Dục trở lại trong phù sinh tháp, hiện tại hắn có thể sử dụng thời gian bên trong tháp gấp 5 lần so với bên ngoài, đặt đạo pháp yêu điện ở đây, và bên trong nghiên cứu đạo thuật cũng là dùng thời gian 5 lần. Thực ra, Ngô Dục không cảm thấy mình có nhiều thời gian hơn so với người khác, bởi vì bên trong phù sinh tháp, tuổi tác của hắn cũng vẫn tiếp tục tăng lên, đại nạn của hắn cuối cùng vẫn sẽ đến đúng hạn. Nếu một ngày nào đó không thể thành tiên, thì hắn sẽ như thường, thân tử đạo tiêu. Nếu hắn cứ mãi ở trong phù sinh tháp, thì có thể người ngoài sẽ nghĩ hắn chưa tới 200 năm, đã gặp đại nạn sinh tử. Nhưng thực ra, hắn đã ở trong tháp hơn 600-700 năm. Tất nhiên, đối với Ngô Dục mà nói, có thể sử dụng những năm tháng này sớm, tác dụng cũng rất lớn. Hắn đã lâu không lấy đạo pháp yêu điện ra, giờ lại đặt nó ở vị trí trung tâm trong phù sinh tháp. Trong lúc đó, hắn nhớ tới một vật quan trọng hơn mà mình đang nắm giữ, đó chính là cổ yêu cánh cửa thế giới. Chỉ mong cái cổ yêu thế giới này có thể giúp ta thoát khỏi sự khống chế. Ngô Dục nghĩ về Viêm Hoàng cổ đế, hắn căm ghét mối quan hệ với người này, đến giờ vẫn không rõ mục đích của cổ đế là gì. Nhưng Ngô Dục cực kỳ chán ghét cảm giác này, mỗi lần nhớ lại, trong lòng hắn đều nổi lên cảm giác táo bạo. Ta tính mạng phải do chính ta quyết định. Đối với vạn quốc triều thành sắp tới, xem ra mọi vòng xoáy của Diêm Phù thế giới đều đang đổ về phía hắn. Ngô Dục dĩ nhiên sẽ thể hiện tốt, nhưng hắn cũng muốn làm rõ rốt cuộc mục đích của Viêm Hoàng cổ đấy là gì. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là chân lý. Tu luyện một môn đạo thuật nào đó, sau đó ta sẽ tiến vào cổ yêu thế giới, thăm dò đến tột cùng, tìm kiếm nơi nào không thể tiếp cận sẽ là nơi ta ẩn thân. Nếu không phải bất đắc dĩ, Ngô Dục thật sự không muốn rời khỏi Diêm Phù thế giới, chạy đến một nơi xa lạ, chịu nguy hiểm để sinh tồn. Diêm Phủ thế giới mới chính là nhà của hắn. Nếu thật sự phải rời đi, thì cũng chỉ là khi hắn thành tiên, và sau khi đã sắp xếp xong mọi chuyện cho gia đình và bạn bè. Trong lòng Ngô Dục đã có niềm tin kiên định và kế hoạch rõ ràng. Hắn còn có một viên thần tiên như tồn tại, không chút kính nể nào trong lòng. Hắn bước vào đạo pháp yêu điện lần nữa, đi khắp nơi để tìm kiếm đạo thuật phù hợp với mình. Với con mắt hiện tại của hắn, không phải dễ dàng tìm được đạo thuật nào thực sự khiến hắn cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, Yêu Ma Đạo Tông từng rất huy hoàng, với vô số đời tiền bối truyền thừa, gốc rễ vững chắc. Dù Ngô Dục không tìm hiểu được đỉnh cao của đạo thuật, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ để học hỏi. Hắn đã dùng 2 ngày thời gian để lựa chọn, và cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định. Tất nhiên, đây là thời gian trong Phù Sinh Tháp, bên ngoài vẫn chưa trôi qua 1 ngày. Lúc này, Ngô Dục đã dừng chân ở ngoài một võ đài, chuẩn bị tiến vào. Trên võ đài, lúc này có một bóng hình quen thuộc đang đứng. Thân ảnh đó rất nhỏ, giống như một đứa trẻ, đôi mắt sáng long lanh và trong suốt, đang nhìn Ngô Dục. Đạo này thuật gọi là Khô Tịch Thần Đồng Thuật, là một trong những tuyệt kỹ của tông môn đời thứ tư do phó trưởng môn Thần Đồng Hầu Phá Tiêu sáng tạo, được truyền thụ trong hơn 30 năm, cuối cùng cũng đạt được thành tựu. Đạo thuật này là tinh hoa của đời Phá Tiêu, sau khi tu luyện thành, mắt sẽ phát ra ánh sáng thần thánh, chói lọi thiên địa, mọi vật đều sẽ bị tịch diệt, tinh luyện biến mất, vật dơ bẩn sẽ không thể tồn tại. Đây là thuật số hàng đầu trong phàm thế gian, có thể truyền lưu mãi mãi. Đạo thuật này uy lực cực kỳ lớn, tay Yêu Ma Đạo Tông đệ tử phải cẩn thận sử dụng, không nên quá lạm dụng, cũng không thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Thần Đồng Hầu Phá Tiêu cả đời cống hiến tâm huyết cho Yêu Ma Đạo Tông, cuối cùng thân tử đạo tiêu, sau khi qua đời đã gia nhập truyền thừa của Yêu Ma Đạo Tông, xứng đáng được tông môn tôn kính. Phá Tiêu đã đạt tới cảnh giới cao nhất là Tam Tai Vấn Đạo Cảnh tầng thứ 7, vượt qua cả Thiên Lôi và Âm Hỏa hai đạo kiếp nạn, tuy nhiên cuối cùng không thể tiến thêm một bước, chết ở giới hạn cực kỳ của thiên đạo. Nhưng công trình nghệ thuật của ông vẫn đáng để các đệ tử sau này tôn kính. Ngô Dục hiện tại đang muốn học chính là Khô Tịch Thần Đồng Thuật. Trong 7 viên vương, vị trí thứ 2 chính là Thần Đồng Hầu. Khi Ngô Dục gặp Thần Đồng Hầu, hắn nhận ra người này rất giống với Thần Đồng Hầu mà mình biết. Dù vậy, đây là chuyện của rất nhiều năm về trước, ngay cả Minh La cũng là tồn tại từ 12 vạn năm trước. Ngô Dục chỉ vì trong 7 viên vương, thứ 2 là Thần Đồng Hầu mà chú ý đến người này. Nói như vậy, Yêu Ma Đạo Tông cũng có một số hạn chế nhất định. Ví dụ như đồng loại yêu ma, nếu tu luyện cùng loại sẽ dễ dàng hơn. Ta có huyết mạch hầu tộc, tu luyện Khô Tịch Thần Đồng Thuật sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, ta còn có Hỏa Nhãn Kim Tinh làm nền tảng. Ngô Dục nhận ra rằng, Khô Tịch Thần Đồng Thuật có chút tương tự với công kích Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tuy nhiên uy lực của nó có sự khác biệt, nhưng chủ yếu là bởi vì đạo thuật này có thể triển khai trên tất cả các pháp ngoại phân thân. Chính vì thế Ngô Dục mới đặc biệt chú ý đến nó. Nếu chỉ là sử dụng bản thể, hiện tại hắn chưa cần tu luyện đạo thuật này, vì hắn đang tập trung vào việc tu luyện các đạo thuật có thể triển khai trên vạn phân thân. Nghĩ đến tình huống đó, Khô Tịch Thần Đồng Thuật sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Sau khi quyết định, Ngô Dục không suy nghĩ thêm gì nữa, liền bước vào võ đài. Yêu Ma Đạo Tông có một quy tắc rất thú vị. Nếu Ngô Dục muốn học Khô Tịch Thần Đồng Thuật, hắn nhất định phải trải qua công kích trước, chiêu, phá tiêu. Ở đỉnh cao, có thể đối đầu với Tam Tai Vấn Đạo Cảnh tầng thứ 7. Hiện tại trong đạo pháp yêu điện, sức mạnh của nó cũng không hề yếu. Muốn ngăn cản Ngô Dục dùng Khô Tịch Thần Đồng Thuật cũng không dễ dàng. Ngô Dục chỉ sử dụng bản thể của mình, bởi vì muốn tự mình chịu đựng sự uy lực của đạo thuật này. Như vậy càng quen thuộc, học càng nhanh hơn. Giờ phút này, hắn đứng trước Thần Đồng Hầu Pháp Thiên Tượng Địa. Ngô Dục thi triển Pháp Thiên Tượng Địa ở mức cực hạn. Trong nháy mắt, thân thể hắn bùng nổ, cốt tủy, máu thịt nở ra, tăng trưởng mạnh mẽ, cao gần 6 trượng, trở thành một quái vật khổng lồ trên võ đài, lại còn hóa thành một con hoàng kim tiên viên, thô bạo và lạnh lùng. Đứng trước mắt Thần Đồng Hầu, con hầu này chỉ cao khoảng 2 thước, so với Ngô Dục, kích thước như một ngón tay cái. Tuy vậy, Ngô Dục không vì thế mà coi thường đối thủ. Khi Ngô Dục tiến vào, Thần Đồng Hầu lập tức tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng, có thể là do bị ảnh hưởng bởi áp lực từ thân thể khổng lồ của Ngô Dục. Thần Đồng Hầu đứng cách xa Ngô Dục, ngay lập tức sử dụng Khô Tịch Thần Đồng Thuật. Ngô Dục trong nháy mắt nhìn thấy, đôi mắt Thần Đồng Hầu dần dần bị một luồng ánh sáng cam bao phủ. Ánh sáng này mạnh mẽ ẩn chứa sức mạnh xuyên thấu. Mặc dù tia sáng không nhiều, nhưng ngay khi đối diện, Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác như bị đâm xuyên qua mắt. Ngay sau đó, ánh sáng trong mắt của Thần Đồng Hầu bùng nổ ra, một tia sáng nhanh như chớp, không thể phản ứng kịp, xuyên qua tới. Tốc độ của nó nhanh đến mức vượt qua cả tưởng tượng của Ngô Dục. 2 tia sáng ngừng tụ lại như 2 thanh kiếm xuyên thẳng vào Ngô Dục, chúng xé rách không gian, lao đến trước mặt hắn trong nháy mắt. Mặc dù Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thực tế hắn cũng không có đủ thời gian để tránh khỏi cú tấn công này. Dù vậy, hắn không muốn tránh né, hắn muốn trực tiếp trải nghiệm sự uy lực thực sự của đạo thuật này. Hắn chỉ hơi né tránh một chút, khiến 2 tia sáng không lớn này xuyên qua bắp tay của hắn. Nếu không kịp tránh, chúng sẽ đâm vào ngực hắn. Ngô Dục cảm thấy một cơn đau nhói từ cánh tay. Nhìn xuống, hắn thấy 2 tia sáng đã xuyên qua cánh tay mình, tạo ra một lượng lớn máu bắn ra. Ánh sáng cam quấn lấy vết thương, như thể có gì đó đang ăn mòn trong xương, từ từ lan ra. Cảm giác này như bệnh dịch đang khuếch tán, dường như không chỉ cánh tay, mà toàn bộ cơ thể sẽ bị nuốt chửng. Ngay trong cơn đau, Ngô Dục cảm nhận được sự uy lực của Khô Tịch Thần Đồng Thuật. Đương nhiên, với thân thể kim cương bất hoại và khả năng hồi phục đáng sợ, hiện tại Ngô Dục đang sử dụng lục giới thiên tồn vương, Phật bất phôi thể đối kháng kịch liệt với Khô Tịch Thần Đồng Thuật. Mặc dù bị những tia sáng mạnh mẽ này tấn công, nhưng hắn không bị nuốt chửng ngay lập tức, uy lực đáng sợ như thế. Ngô Dục cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối thủ, nhưng kỳ thực hắn lại cười, bởi vì hắn hiểu rằng khi tu luyện đến mức cao nhất, sức mạnh của mình sẽ càng lớn hơn. Hắn hiện tại không vội vã đánh bại đối thủ này. Hơn nữa, đối phương rất linh hoạt, sau khi tung ra một đợt tấn công, ngay lập tức tiếp tục những đợt thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, Khu Tịch Thần Đồng Thuật liên tục oanh tạc. Ngô Dục lúc này đang ở trong thần khu rộng lớn, mục tiêu cũng to lớn, trong khi thần đồng hầu lại cực kỳ linh hoạt, di chuyển quanh Ngô Dục và liên tục tấn công với tốc độ chóng mặt, khiến trên người Ngô Dục xuất hiện rất nhiều vết thương. Mặc dù phải chịu đựng những đòn tấn công mạnh mẽ, Ngô Dục vẫn không phản kháng, giống như một mục tiêu lớn đang chịu đựng mọi công kích. Mặc dù đau đớn đến mức hắn phải nghiến răng, nhưng hắn không sợ hãi, mà vẫn tập trung hoàn toàn vào việc nghiên cứu uy lực của đạo thuật này. Hắn cảm nhận sức mạnh của những tia sáng, quạnh hiu, đang đập vào cơ thể mình, và coi đó là cách nhanh nhất để học được đồng thuật này. Thời gian trôi qua, trên đấu trường chỉ thấy những tia sáng chói lọi xuyên qua người Ngô Dục. Nếu có ai chứng kiến trận đấu này, chắc chắn sẽ không nghĩ rằng Ngô Dục còn có khả năng phản công. Quả thật, hắn như thể đang bị trêu đùa. Mãi cho đến khi cơ thể hắn gần như tan vỡ, máu thịt bê bét, thế giới đầu tiên của hắn cũng suýt bị phá vỡ, thân thể kim cương bất hoại cũng không thể phục hồi kịp nữa, Ngô Dục mới đột ngột thay đổi. Hắn bắt đầu thay đổi chiến thuật. Bước đầu tiên là biến thần thông của mình từ trạng thái lớn nhất thành nhỏ nhất. Hắn thu lại thân thể, từ hơn 6 trượng giờ chỉ còn bằng nửa thước, người hắn lúc này chỉ lớn bằng một ngón tay. Lúc này Ngô Dục gần như nhỏ như một con bọ, khó có thể nhìn thấy trên đấu trường. Hơn nữa, hắn đang cưỡi cân đầu vân, di chuyển nhanh chóng trên lôi đài, tốc độ nhanh gấp mấy lần so với trước. Khô Tịch Thần Đồng Thuật của thần đồng hầu giờ khó lòng trúng hắn. Lúc này, thần đồng hầu còn to lớn hơn Ngô Dục rất nhiều, dường như tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Thực tế, tác dụng của pháp thiên tượng địa khí biến nhỏ lại cực kỳ to lớn. Dựa theo suy đoán của Ngô Dục, nếu như pháp thiên tượng địa tiếp tục biến hóa như vậy, thì có một ngày, hắn sẽ thực sự trở thành một người khổng lồ, giống như Ma Thiên. Khi đó, lúc hắn thay đổi về kích thước, khả năng chỉ còn lại một sợi tóc mỏng manh. Đến lúc đó, thử hỏi ai có thể phát hiện ra hắn, và ai có thể tránh được công kích của hắn khi hắn vô hình như thế. Thậm chí, có nơi nào có thể ngăn cản hắn tiến bước không? Dù cho trong tương lai hắn có thể điều khiển trăm vạn phân thân của pháp thiên tượng địa, hay là hỏa nhãn kim tình càng lúc càng mạnh mẽ, hay hiện tại pháp thiên tượng địa đã đạt đến mức độ cực kỳ tinh thâm, tất cả đều khó có thể tưởng tượng nổi. Còn cân đầu vân, càng không cần phải nói đến sự lợi hại của nó. Ngô Dục gần đây có một đột phá lớn. Đối với hắn mà nói, việc đánh bại thần đồng hầu, phá tiêu, không phải vấn đề lớn. Dù sao, phá tiêu từ lâu đã không còn là đỉnh cao như trước, sức mạnh hiện tại của nó chủ yếu dựa vào sự trợ giúp từ đạo pháp yêu điện. Ngô Dục lúc này đang sử dụng pháp thiên tượng địa với cường độ thấp hơn, thần đồng hầu căn bản không thể đánh trúng hắn, trong khi Ngô Dục lại dựa vào phần thiên trụ và thần thông với tốc độ linh hoạt hơn để đánh bại thần đồng hầu và thu được phương pháp tu luyện Khô Tịch Thần Đồng Thuật. Trước đó, Ngô Dục đã phải chịu đựng nhiều lần công kích từ Khô Tịch Thần Đồng Thuật, hắn đã có hiểu biết nhất định về uy lực, tác dụng và hạt nhân của đạo thuật này. Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc, khi hắn nắm được pháp quyết và đọc lại, rất nhiều vấn đề không rõ ràng đã được giải đáp dễ dàng. Trong lịch sử, những người sáng tạo ra đạo thuật đều phải mất ít nhất 30 năm, thậm chí cả trăm năm để phát triển một môn đạo thuật mới. Điều này thực sự quá vĩ đại. Chính nhờ những người đó, thế giới hiện nay mới có rất nhiều loại đạo thuật khác nhau. Còn hiện nay, người tu đạo cơ bản không còn kiên trì sáng tạo đạo thuật cho riêng mình. Dù sao, thời đại này, chỉ cần có ý muốn học là có thể tìm được đạo thuật để học ngay. Dù trong vô số năm qua người sáng tạo đạo thuật rất ít, nhưng qua thời gian dài, đạo thuật vẫn luôn vô tận. Tuy nhiên, phần lớn những đạo thuật ấy đã bị thất truyền. Ngô Dục hiện tại thật sự chưa gặp được ai dành mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, để sáng tạo ra một đạo thuật mới. Thực ra, sáng tạo một môn đạo thuật, đặc biệt là đạo thuật đỉnh cấp, sẽ giúp tăng cường cảnh giới của chính mình, mang lại sự tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, cũng có thể để hậu nhân hưởng lợi, học theo trận pháp và lĩnh hội những gì tiền bối đã truyền lại. Đương nhiên, việc sáng tạo trận pháp và đạo thuật đều có một nguyên lý chung. Ngô Dục hiện tại đã đạt đến trình độ khá cao về đạo thuật và trận pháp, nhưng hắn vẫn cảm thấy cách mình sáng tạo còn thiếu một đoạn. Hắn tin rằng, trong tương lai, bản thân sẽ phải vượt qua giới hạn của những người đi trước, tự mình tạo ra một đạo thuật hoặc trận pháp thực sự thuộc về mình. Vì vậy, hắn quyết định dành rất nhiều thời gian vào việc nghiên cứu trận pháp, qua đó học hỏi thêm những kiến thức sâu rộng. Mặc dù điều này sẽ tiêu tốn thời gian, nhưng sẽ giúp hắn có được một nền tảng vững chắc hơn. Khu tịch thần đồng thuật. Ngô Dục ngồi thiền trong đạo pháp yêu điện, nhớ lại cảnh thần đồng hầu triển khai chiêu thức và hình dung ra một bậc tiền bối đáng kính đã sáng tạo ra đạo thuật này. Ngô Dục cảm động sâu sắc khi tưởng tượng đến việc bản thân có thể tự tạo ra một đạo thuật như vậy. Hắn càng hiểu rõ hơn trong lòng rằng khi sáng tạo ra những đạo thuật này, hắn thực sự đang suy nghĩ gì. Điều này giúp hắn rất nhiều trong việc tìm hiểu những bí thuật thần kỳ. Hơn nữa, Ngô Dục hiện tại không vội vã chút nào, vì hắn có rất nhiều thời gian, thậm chí có thể dành ra 2 tháng hoặc hơn nữa để tu luyện ở đây. Thời gian trong đạo pháp yêu điện trôi qua rất nhanh, gần 2 tháng đã qua, trong khi bên ngoài chỉ mới trôi qua 10 ngày, còn về vạn quốc triều thánh, vẫn còn một ít thời gian nữa. Tuy nhiên, Ngô Dục tận dụng thời gian này để chuyên tâm tu luyện và đã gần như hoàn toàn thông thạo được khu tịch thần đồng thuật. Hắn thử nghiệm triển khai một đợt, phát hiện ra rằng uy lực của môn đạo thuật đỉnh cấp này thực sự rất mạnh mẽ. Đây là một môn đạo thuật hiếm có trên thế gian, và ngay cả trong Viêm Hoàng hoàng tộc, để có thể học được nó cũng cần phải bỏ ra rất nhiều công lao. Với nền tảng pháp thiên tượng địa vững chắc, hắn tiếp tục sáng tạo thêm một môn đạo thuật nữa, chuẩn bị cho vạn quốc triều thánh và tăng cường sức mạnh tấn công của mình. Sau đó Ngô Dục cảm thấy vẫn còn thời gian, và tin tức về vạn quốc triều thánh từ Nhạc đế tử cũng chưa có gì mới. Vì vậy hắn tiếp tục ở lại Phù Sinh Tháp để tu luyện. Lần này, mục tiêu chính của hắn là Cân Đổ Vân tầng thứ 3. Tầng thứ 2, hắn đã luyện thành hoàn hảo. Tuy nhiên, tầng thứ 3 vẫn còn rất mơ hồ đối với hắn. Vì không có pháp quyết tu luyện cụ thể, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trong Như Ý Kim Cô Bổng. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng. Phần lớn thời gian hắn không thu hoạch được gì, có thể là vì nó đòi hỏi một chút cơ duyên. Ngô Dục đã dành rất nhiều thời gian mà không có kết quả. Như Ý Kim Cô Bổng dường như không phản ứng gì với hắn. Kiên nhẫn một chút, lúc trước ta cũng phải bỏ rất nhiều công sức mới có được những pháp quyết tu luyện này. Người trẻ tuổi không thể vội vàng, phải giữ được bình tĩnh. Mình Lang tự đáp nói, Ngô Dục thực sự không vội vã. Hắn bây giờ đã sớm giữ được bình tĩnh, đặc biệt là khi khả năng thành tiên đã gần kề. Những thử thách càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, ngay lúc này, Dạ Hề Hề vội vã chạy đến bên cạnh Ngô Dục. Ngô Dục nhận ra nàng chắc chắn có chuyện gấp mới tìm đến mình, liền lập tức rời khỏi Phù Sinh Tháp. Dục ca ca, ta vừa nhận được tin tức từ Nam Sơn ca ca. Hắn nói rằng, hắn đang bị Hắc Ma truy đuổi. Hắn đang ở Hoa Ngữ Tiên cảnh Anh Hoa Cáp, bị vây trong một trận pháp. Tạm thời hắn dùng Huyễn Ma Đồng để kiềm chế đối phương, nhưng sợ rằng không thể chịu đựng lâu nữa. Dạ Hề Hề vừa đến, vẻ mặt căng thẳng nói, Hắc Ma, Ngô Dục không ngờ rằng Hắc Ma lại gan dạ đến mức như vậy. Dám ra tay ngay trong thần đô, làm cho hắn phải đánh giá thấp bọn họ. Có lẽ ngay cả Nhạc đế tử cũng không nghĩ tới chuyện này. Bây giờ không phải là lúc để tức giận. Hắn quay sang Dạ Hề Hề, nói, người giúp ta thông báo với Nhạc đế tử, ta đi trước. Hắn không phải không yên tâm, vì Nam Sơn, Vọng Nguyệt chắc chắn có đủ khả năng bảo vệ tính mạng, nhất là ở nơi thần đô này. Tuy nhiên, Hắc Ma lại dám hành động ngay trong thần đô. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra rằng những kẻ treo giải thưởng cho việc ám sát hắn thật sự rất quyết tâm. Nếu không phải vì lý do đặc biệt, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Sau khi nói xong với Dạ Hề Hề, Ngô Dục lập tức sử dụng Cân Đầu Vân bay về phía đó. Hắn biết rõ Hoa Ngữ Tiên cảnh là nơi nào. Đó là chốn thường xuyên Nam Sơn Vọng Nguyệt lui tới, một trong những nơi nổi tiếng ở thần đô dành cho song tu, nơi có những cô gái xinh đẹp, tài giỏi, giỏi cầm kỳ thư họa, ca sướng, khiêu vũ, tất cả đều là tinh túy hàng đầu trong giới. Phần lớn trong số họ còn có tu vi tiền đạo. Họ là những tuyệt thế giai nhân, khiến bao anh hùng ngả mũ khom lưng, khách khứa đến và đi không ngừng. Nơi đây có thể so với chiến trường lớn nhất của thần đô. Ngô Dục nhớ lại lần trước khi qua chiến trường lớn nhất của thần đô, hắn đã từng đi ngang qua Hoa Ngữ Tiên cảnh. Nơi này quả thực là trung tâm của thần đô. Vậy mà Hắc Ma lại dám xâm nhập vào đây, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Ngô Dục. Lúc này hắn không nghĩ ngợi gì thêm, trực tiếp lật Cân Đầu Vân, nhảy một cái và bay lên. Mặc dù không phải chính xác đến vị trí của Hoa Ngữ Tiên cảnh, nhưng cũng đã rất gần. Ngô Dục đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của một con phố trong thần đô, khiến không ít người kinh ngạc. Đó là ai vậy? Ở thần đô mà làm loạn, ai to gan như thế? Lời nói chưa kịp dứt, Ngô Dục đã điều khiển Cân Đổ Vân rời đi khỏi tầm mắt của họ. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một khu kiến trúc có hình dáng dấu ong với màu sắc hồng nhạt. Đó chính là Hoa Ngữ Tiên cảnh. Mặc dù bên ngoài không lớn, nhưng bên trong có vô số trận pháp tạo ra một không gian rộng lớn. Bên trong lại có các cung điện lầu các, giống như một tổ ong thu nhỏ. Nam Sơn Vọng Nguyệt, mỗi ngày đều tới đây tiêu phí, hưởng thụ những gì cao quý nhất. Nơi này chính là Anh Hoa Các. Tuy nhiên, Ngô Dục không biết Anh Hoa Các ở đâu. Khi hắn vừa đến cửa của Hoa Ngữ Tiên Cảnh, một cô gái xinh đẹp đã nhận ra hắn. Nhạc đế tử, chúng ta ngày đêm mong nhớ, muốn được gặp đế tử. Chưa kịp nói hết, Ngô Dục đã nghiêm mặt nói, có người ám sát Nam Sơn Vọng Nguyệt, tìm người dẫn ta đến Anh Hoa Các. Cái gì? Nghe được lời Ngô Dục, các nàng lập tức nhận thức được tầm quan trọng của tình hình. Thực ra, Hoa Ngữ Tiên Cảnh cũng có cường giả bảo vệ, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể sẽ không tin tưởng họ, vì vậy không trực tiếp cầu viện, đế sử mời theo ta. Các nàng lập tức phát đi vài tờ bùa chú thông báo. Cùng lúc đó, một người mặc áo trắng xuất hiện dẫn đường cho Ngô Dục. Người này có tu vi vấn đạo nên tốc độ rất nhanh, nhưng Ngô Dục vẫn nhanh hơn. May mắn thay, Anh Hoa Các không xa, chỉ một lát là đã tới nơi. Đế sử, ta đã thông báo cho chúng ta biết hộ pháp cường giả, liệu có cần chờ họ không? Không cần đâu. Trước mắt Anh Hoa Các là một tòa đình viện lớn, bên trong là những cây anh đào với sắc hồng nhạt, hương thơm ngào ngạt. Trong khu vườn anh đào sâu thẳm có một cung điện. Ngô Dục biết hiện giờ Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc chắn đang ở trong cung điện này. Không chần chừ, Ngô Dục bỏ lại người áo trắng, lập tức lao vào trong. Cửa cung điện đã mở, Ngô Dục đi vào. Và quả nhiên, ở sâu trong cung điện, gần khu vực giường, hắn thấy một quả cầu đen khổng lồ đang xoay tròn. Quả cầu này được tạo thành từ khói đen, đang lơ lửng trên không và tỏa ra một luồng khí uy nghiêm đáng sợ. Rõ ràng đây là một trận pháp cực kỳ lợi hại. Nếu không Nam Sơn Vọng Nguyệt đã không bị vây trong đó. Dưới quả cầu đen có hai bộ xương trắng uy nghiêm vẫn còn nguyên vẹn. Hiển nhiên đó là hai người vừa mới chết mà lại là nữ tử. Ngô Dục lập tức nhận ra đây chính là Hoa Ngữ Tiên Cảnh mỹ nhân, những sát thủ hắc ma đã giết họ trước. Lúc này quả cầu đen bắt đầu run rẩy mạnh mẽ. Ngô Dục hiểu rằng bên trong chắc chắn đang xảy ra giao tranh, có thể Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Huyễn Ma Đồng đã không thể chống đỡ thêm nữa. Trên thực tế, từ khi Dạ Hề Hề nhận được bùa chú thông báo và đưa tin cho Ngô Dục, thời gian từ khi hắn lên đường cho đến khi tới đây chưa đầy 20 hơi thở. Ngô Dục không nói nhiều, cầm phần thiên trụ khổng lồ trong tay, nhắm vào quả cầu khói đen mà ném tới. Loại trận pháp này ở ngoài cung rất dễ bị phá hủy, may mà Nam Sơn vẫn còn bị vây mới phát ra bùa chú báo tin, nếu không thì thật sự khó mà cứu được hắn. Ngô Dục trực tiếp triển khai phần thiên trụ, sử dụng công kích trong trận pháp cửu kiếp đốt thiên toái ngục. Khi đến nơi, toàn bộ trận pháp bị phá hủy. Dù cho Anh Hoa Các có trận pháp kiên cố, dưới sự công kích của Ngô Dục, mọi thứ cũng bị xé nát, cây anh đào bay tán loạn khắp nơi. Vào đúng lúc này, khi phần thiên trụ đánh trúng quả cầu đen, quả cầu lập tức nổ tung, một làn khói đen ngập tràn ào ào tấn công về phía Ngô Dục. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, đây chính là cửu trọng ám dạ ma trận, có thể khiến người bị vây hoàn toàn mất đi ánh sáng, gần như làm cho họ không thể nhìn thấy gì trong bóng tối. Lối đi tối tăm với 9 tầng liên hoàn kết nối chặt chẽ với nhau, rất khó có thể phá vỡ trong chớp mắt. Tuy nhiên, nếu là người ở bên ngoài phá hoại thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trước khi Ngô Dục ra tay, Minh Lang với kiến thức uyên bác đã giải thích cho Ngô Dục về nội tình của trận pháp này. Đối phương sử dụng trận pháp này để giam giữ Nam Sơn Vọng Nguyệt, rõ ràng là muốn hành động bí mật, ra tay giết chết Nam Sơn Vọng Nguyệt mà không để ai hay. Một khi bị nhốt vào trong, mọi động tĩnh đều rất khó để thoát ra ngoài. Nhưng đối với Ngô Dục, cửu kiếp đốt thiên toái ngục trực tiếp phá vỡ trận pháp sát thủ của Hạc Ma. Ngay lập tức, trận pháp vỡ vụn, bóng tối dâng trào bao phủ toàn bộ tầm mắt Ngô Dục. Toàn bộ Anh Hoa Các bị nuốt chửng trong khói đen. Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác gần như mù lòa. Tuy nhiên, hỏa nhãn kim tinh của hắn vẫn không dễ dàng bị đánh lừa. Một bóng đen lóe lên rồi vội vã chạy trốn ra ngoài. Muốn chạy, dù là Hắc Ma thích khách, Ngô Dục cũng không thể để hắn dễ dàng thoát đi. Hiện tại, tổ chức sát thủ này đang bị ba người bọn họ đe dọa, cuộc sống của mỗi người đều phải sống trong lo âu và đề phòng, từng người đều phải mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn. Ngô Dục mình, ngay cả khi đối mặt với Hoàng Tôn, hắn cũng có thể né tránh, nên hắn không lo cho bản thân. Nhưng như lần này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều đang ở một mình, thì họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Đây chính là lý do Ngô Dục tức giận. Có thể, kẻ treo giải thưởng là một đế tử hoặc đế nữ. Ngô Dục không hề nói gì khi cạnh tranh với nhạc đế tử, thậm chí khi ám sát nhạc đế tử, hắn cũng không lên tiếng. Tuy nhiên, khi mối nguy hiểm hướng về ba người bọn họ, Ngô Dục không thể nào tha thứ. Hắn vận dụng thần thông, trong chớp mắt đuổi theo đối phương. Trong Hoa Ngữ Tiên Cảnh, đối phương muốn thoát khỏi hắn không phải dễ dàng. Ngô Dục không chỉ có tốc độ cực nhanh mà còn vô cùng linh hoạt. Toàn bộ Hoa Ngữ Tiên Cảnh đã được thiết lập với nhiều trận pháp phòng hộ, nhưng đối thủ vẫn rất lợi hại. Hắn như sắt thép, đụng phải từng bức tường bảo vệ, muốn chạy ra ngoài, một khi lẩn vào đám đông, Ngô Dục sẽ rất khó tìm được hắn. cả khu vực hoa ngữ tiên cảnh vì vậy mà trở nên hỗn loạn. Trong lúc này, rất nhiều tiếng kêu hoảng loạn của các nữ tử vang lên. Những người đang tu luyện cùng với nhau bất ngờ bị tường đổ vùi lấp, hoảng sợ đến mức suýt mất kiểm soát. Tuy nhiên, đối thủ của Ngô Dục vẫn rõ ràng đã đánh giá thấp tốc độ của hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục đã lao ra phía trước mà không làm hư hại quá nhiều bức tường, và ngay lập tức vọt tới sau lưng đối phương. Trong tay hắn ngọn lửa màu chín rực cháy, chia thành chín tia sáng, nắm giữ sức mạnh của cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, đột nhiên thay đổi kích thước, phóng ra một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đẩy đối thủ phía sau. Ngô Dục sử dụng lực lượng thân thể của mình, hướng về phía trước, tấn công vào sau lưng Dạ Ma Khách. Lực đạo mạnh mẽ của cú va chạm khiến sát thủ bị đẩy mạnh vào tường trước mắt, tiếng động vang lên ầm ầm. Lực của phần thiên trụ xuyên qua tường, sát thủ kia bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù không chết ngay lập tức, nhưng chắc chắn cũng phải chịu đau đớn rất lớn, ngũ tạng lục phủ đều bị rung động mạnh. Cái tường này, ngoài là một phần của khu vực hoa ngữ tiên cảnh, hiện đang trở thành nơi náo loạn thu hút sự chú ý của nhiều người. Những người ở gần cổng lớn đều đang chạy trốn, trong khi từ xa, rất nhiều người cũng đang chú ý đến tình hình. Điều này thật hiếm thấy ở thần đô, vì nơi đây vốn luôn yên bình, ít khi xảy ra sự hỗn loạn như vậy. Ngô Dục nhân lúc này cũng lao ra ngoài, sát thủ kia vốn định trốn vào đám đông để lẩn tránh, nhưng hắn không thể làm được. Lý do là hắn vừa ra khỏi tường, lại lọt vào một khu phố rộng, nơi đông người vây quanh. Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nấy đều núp ở phía xa mà quan sát. Khi sát thủ cố gắng vỗ bụi đất trên người miễn cưỡng đứng dậy, Ngô Dục đã xuất hiện từ phía trong đám đông, đứng ngay trước mặt hắn. Lúc này, cả hai đều bị nhiều người tu đạo nhìn thấy, và sự việc cũng hoàn toàn bị lộ ra trước công chúng. Đó là ai vậy? Đây chính là đại danh nhân, nhạc đế sử Ngô Dục, cổ đế tự mình sắc phong đế sử. Hóa ra là hắn, mấy hôm trước không có tin tức gì, có người nói hắn đang ở ngoài, không ngờ lại đã trở về, sắp tới mà lại gây động tĩnh lớn như vậy. Thật sự là hung hăng càn quấy, dám ra tay ngay trong thần đô, không coi ai ra gì. Ngô Dục không có tâm trạng để nghe những lời bàn tán của đám đông, hắn chỉ chú ý nhìn vào sát thủ trước mặt. Đây là một nữ tử, toàn thân mặc bộ đồ bó màu đen, trên mặt cô ta đeo hắc ma cháo, khiến người ta khó mà nhận diện được khuôn mặt. Thực tế, các sát thủ thuộc hắc ma rất nhiều người có thân phận và địa vị, mà chiếc hắc ma cháo lại giúp họ che giấu diện mạo và giữ kín thân phận khi hành động. Tên sát thủ này có thực lực không tầm thường, ngang ngửa với huyết độc khách, đều thuộc cảnh giới tam tai vấn đạo, tầng thứ tư. Với thực lực như vậy, cô ta đã thuộc hàng cao thủ trong thần đô, thậm chí có thể đứng dưới thiên long tướng trong viêm long quân đoàn. Đáng tiếc là, phần lớn người vây xem không biết rõ thực lực của cô ta, nếu không thì họ hẳn đã tránh xa hơn rất nhiều, để tránh cho nàng gây ra hỗn loạn lớn hơn. Ngô Dục buộc phải ra tay nhanh chóng để kiềm chế đối thủ. Mặc dù động tĩnh ở đây sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của quân đoàn bảo vệ thần đô, nhưng những đội tuần tra như viêm long vệ khó có thể đối phó với một kẻ tu đạo đỉnh cấp như vậy. Thực hiện nhanh như vậy, ngoài dự liệu của ta, dù sao hôm nay ta cũng không thể chạy trốn được, nhưng việc giết người cũng có thể mang lại cho ta vinh quang lớn nhất trong đời. Ngô Dục, chuẩn bị chết đi. Lúc này, nàng đã bại lộ thân phận, hơn nữa còn là một sát thủ thuộc hắc ma. Ngô Dục giờ đây là hoàng tộc, nếu hắn ra tay với người hoàng tộc trong thần đô, chắc chắn sẽ không thể sống sót rời khỏi đó. Vì vậy, người này biết rõ mình không thể chạy thoát. Do đó, nàng quyết tâm giết Ngô Dục trước khi bị bắt, sẽ liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cơ hội duy nhất của nàng. Lời nàng nói rõ ràng là, dù phải chết, nàng cũng muốn để lại danh tiếng, được người đời kính trọng và nhớ đến vì đã giết được Ngô Dục, một nhân vật tài ba. Nhớ kỹ, ta tên là Dạ Ma Khách, đây là danh hiệu sát thủ của nàng, đều chết đi. Và lúc này nàng đột ngột ra tay, Ngô Dục đang nắm quyền chủ động, chỉ cần tránh né những đòn phản công của đối phương là được. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng đối thủ lại tấn công trước những người xung quanh. Dạ Ma Khách giống như huyết độc khách, rõ ràng là một quỷ tu. Lúc này, nàng tung ra hàng trăm hạt đậu màu đen xuống đất. Sau khi pháp thuật biến hóa, chỉ trong chớp mắt, những hạt đậu này biến thành những ác quỷ cao vài trượng, toàn thân có màu xanh, nanh vàng, với cánh tay sắt và đầu giống như đồng. Miệng chúng có thể phun ra một làn sương mù xanh lục, đủ sức ăn mòn cả xương cốt người. Ngô Dục nhận thấy mình đã đánh giá thấp sự liều lĩnh và vô liêm sỉ của đối thủ. Những ác quỷ này sinh ra với tốc độ thật sự quá nhanh. Chỉ trong chốc lát, làn sương mù xanh lục đã lan tỏa khắp nơi. Nhiều người tu đạo đứng gần cũng không kịp phản ứng, chỉ trong giây lát đã biến thành những đống xương khô. Lần đầu tiên, những người sống trong thần đô, vốn luôn an bình, mới cảm nhận được sự đáng sợ và chạy trốn. Tiếng la hét hoảng loạn vang vọng khắp nơi, như thể thần đô chưa từng có cảnh tượng hỗn loạn như vậy. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng phản ứng nhanh chóng, hắn lập tức triệu hồi hơn vạn pháp ngoại phân thân, bao vây Dạ Ma Khách và hàng trăm ác quỷ xung quanh. So với số lượng, Dạ ma khách rõ ràng đã rơi vào thế yếu. Những người chết này đều là do ngươi gây ra. Ha ha, dạ ma khách cất tiếng cười man dại, ánh mắt của nàng vô cùng thâm độc. Thậm chí sự thâm độc ấy còn xuyên qua lớp hắc ma cháo của nàng. Những ác quỷ kia không hề dừng lại, chúng tiếp tục công phá các phân thân của Ngô Dục, khiến cho thần đô rời vào hỗn loạn. Với thực lực của Ngô Dục, so với Thiên Long tướng, quả thực có thể làm được điều này. Khu tịch thần đồng thuật, Ngô Dục trong lòng đầy giận dữ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, sử dụng đạo thuật của mình. Ngay lập tức, vây quanh dạ ma khách và các phân thân của nàng, trong đó có khoảng 1.000 con. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Ngô Dục bùng cháy dữ dội, ánh sáng từ đôi mắt sáng chói đến mức không thể nhìn thẳng. Cả vòng vây liền bị cuốn vào trong ánh sáng mạnh mẽ ấy. Rồi ngay sau đó, khô tịch thần đồng thuật bùng phát, những ác quỷ này hầu như đều bị xuyên thủng 3 lần trở lên. Với lực sát thương khủng khiếp, hàng trăm ác quỷ trong chớp mắt bị thiêu thành tro bụi, kêu gào thảm thiết rồi biến mất. Người bảo bối của mình bị Ngô Dục tiêu diệt trong nháy mắt, dạ ma khách tức giận vô cùng. Tuy nhiên, khi đối mặt với Ngô Dục, người vượt qua cả cường độ ghi chép trong tài liệu, nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của hắn. Được lắm, hòa ngữ tiên cảnh, để người phá hoại như vậy. Tình Nhi, Vũ Nhi, hai mỹ nhân, nếu người biến họ thành hài cốt, thì ngươi chết một lần cũng chưa đủ. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt xuất hiện trước mặt dạ ma khách, mắt trái hắn chớp lên huyễn ba đồng, không gian và thế giới bắt đầu vạn vẹo. Trong sự mê hoặc của Nam Sơn Vọng Nguyệt, dạ ma khách có vẻ lâm vào tình trạng dãy giụa, ánh mắt nàng có chút nghi hoặc, đối phương là tam tai vấn đạo cảnh tầng thứ tư. Nếu không khống chế được, việc nàng phá hoại thần đồ một cách trắng trợn sẽ gây ra lực sát thương vô cùng lớn. Nam Sơn Vọng Nguyệt hiện tại đang khống chế nàng, đây là một cơ hội tuyệt vời. Từ khi nắm giữ huyễn ba đồng, năng lực khống chế của Nam Sơn Vọng Nguyệt ngày càng mạnh, và việc phối hợp cùng hắn để chém giết thực sự rất hiệu quả. Khô tịch thần đồng thuật, lần này Ngô Dục trực tiếp đối diện dạ ma khách, hơn vạn phân thân được phân bố khắp hai bên, nhanh chóng vây quanh nàng. Chỉ trong một khoảnh khắc, bao gồm cả bản thể, tất cả đều bị cuốn vào trong vòng sáng. Ngô Dục lập tức triển khai khô tịch thần đồng thuật, trong chớp mắt hơn hai vạn tia sáng xuyên qua thân thể dạ ma khách, và với sự khống chế của Nam Sơn Vọng Nguyệt, nàng tỉnh lại trong giây lát trước khi đối mặt với nguy cơ tử vong. Nhưng thời gian quá ngắn, khô tịch thần đồng thuật quá nhanh, nàng không thể tránh kịp và ngay lập tức trở thành tro bụi. Đặc biệt là ánh mắt của Ngô Dục, ông một tiếng nổ mạnh, dạ ma khách bị hủy diệt chết ngay tại chỗ. Ngô Dục lúc này phân tán ra các phân thân, chỉ để lại mình hắn cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt ở lại. Bởi vì tình huống đã gây ra động tĩnh rất lớn, xung quanh lại có rất nhiều người. Trong đám đông, Ngô Dục còn nhìn thấy Khúc Giận đang dẫn theo không ít Thiên Long tướng thuộc Viêm Long quân đoàn, hành động cực kỳ nhanh chóng. Mọi người lúc này đều không hiểu rõ tình hình thế nào, vì vậy họ chỉ chăm chú nhìn Ngô Dục. Ngô Dục nhìn về phía Hoàng Thành, trước mặt mọi người, hắn lên tiếng nói với người nào đã treo giải thưởng cho Hắc Ma, muốn chúng ta lấy mạng người kia, dù ngươi là ai, hôm nay nếu sát thủ này dám xuống lôi đài, đó chính là kết cục của ngươi. Lúc này nếu nói ra sự tình như vậy, thì đương nhiên có rất nhiều người nghe được. Khi Ngô Dục giết chết dạ ma khách, rất nhiều người đã nhìn qua khe hở của phân thân Ngô Dục và thấy rõ tình hình bên trong, thậm chí mơ hồ nghe được cuộc đối thoại giữa Ngô Dục và dạ ma khách. Ví dụ như Khúc Giận, lúc này hắn đã hiểu đại khái chuyện đã xảy ra. Dù sao, bản thân hắn cũng biết Ngô Dục trước đó đã bị Hắc Ma truy sát ở bên ngoài Viêm Hoàng Quốc. Hắn nói gì vậy, không nghe ra sao, có người từ Hắc Ma treo thưởng muốn giết hắn. Người vừa chết kia chính là Hắc Ma Thích Khách. Hắc Ma Thích Khách, nghe nói bọn họ rất đáng sợ. Hơn nữa bọn họ có quy định, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không tha cho ai. Phàm là ai bị Hắc Ma nhắm đến, chỉ cần người treo thưởng ra đủ tiền, nhất định sẽ bị giết. Đúng rồi, ai lại muốn ám sát Nhạc Đế Sử vậy? Khi mọi người nghe được câu nói của Ngô Dục, họ bắt đầu hỏi thăm nhau, thảo luận với nhau âm thanh cũng không nhỏ. Khúc Giận xuất hiện ở đây, có lẽ là do thời gian gần đây, thần đô đang do Viêm Long quân đoàn phụ trách trị an. Lúc này, càng nhiều người tụ tập đến đây xem trò vui. Nhưng khi Khúc Giận vung tay lên và nói lớn tiếng, mọi người tản ra, lập tức thì mọi người chỉ có thể nuối tiếc mà rời đi. Trên mặt đất còn lại hơn 20 bộ hài cốt, tiếc là không biết là ai. Khúc Giận ra lệnh cho vài thuộc hạ xử lý hiện trường. Lúc này, quản sự Hoa Ngữ Tiên Cảnh cũng xuất hiện. Tuy bọn họ đưa ra phương án khẩn cấp, nhưng cũng hơi chậm, vì chuyện như vậy rất ít khi xảy ra trong thần đô. Bọn họ trao đổi một lúc với Khúc Giận, cũng nắm được đại khái tình hình. Nam Sơn công tử, thật sự rất xin lỗi, chúng tôi cũng không ngờ rằng người Hắc Ma lại đáng ghét như vậy, lại dám xuất hiện trong thần đồ. Người phụ trách Hoa Ngữ Tiên Cảnh, một mỹ nhân phong vận, lúc này đang hướng Nam Sơn Vọng Nguyệt xin lỗi. Dù sao bọn họ có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của khách mời, không phải chuyện của các ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lạnh lùng nói, các ngươi lo liệu xong hậu sự cho Tình Nhi và Vũ Nhi, chăm sóc gia đình của họ đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt ít khi nổi giận, nhưng hiện giờ nàng thực sự có cảm giác tức giận. Xin yên tâm, chúng tôi sẽ tự lo liệu, tỉ muội sẽ sắp xếp thỏa đáng. Lúc này người vây xem dưới sự mệnh lệnh của Khúc Giận cũng bắt đầu tản đi, nhưng sự việc ở đây đã truyền đi chi tiết ra ngoài. Chắc chắn không lâu nữa, những thông tin linh thông của thần đô sẽ làm mọi người biết rõ về vụ rối loạn này cùng với sự thật. Nam Sơn Vọng Nguyệt bị Hắc Ma ám sát, còn Ngô Dục lại giết ngược lại Hắc Ma thích khách. Mọi người không khỏi thán phục vì Hắc Ma dám to gan động thủ ngay tại thần đô, đồng thời cũng rất tò mò không biết kẻ nào lại lớn mật đến mức muốn ám sát Nhạc Đế và những người xung quanh. Có người cho rằng trước đây đã từng có người ra tay rồi. Dĩ nhiên, mọi người vừa suy đoán về thân phận của kẻ treo giải thưởng, vừa tự hỏi mục đích thực sự của đối phương là gì. Tại sao lại muốn ám sát Ngô Dục và những người này? Nếu là một đế tử, đế nữ khác thì có thể hiểu được. Nhưng mọi người cảm giác rõ ràng là, sau sự kiện Vạn Quốc Triều Thánh, thần đồ đã không còn sóng gió như trước. Cũng giống như một vở kịch lớn, chuẩn bị bước vào hồi kết, khiến cho những người tu đạo trong thần đồ đều tràn đầy mong đợi. Tuy nhiên, sau khi nghe tin có không ít người chết trong cuộc vây xem, một số người cảm thấy lạnh người. Ai mà biết được, sóng gió này liệu có lan đến mình hay không, và liệu mình có thể thoát được cái chết. Tại Hoa Ngữ Tiên Cảnh, Khúc Dận đã xử lý xong hiện trường, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt chuẩn bị quay về Nhạc Đế phủ. Khúc Dận cùng họ đi một đoạn, vừa lúc Nhạc Đế tử cũng đến. Ngô Dục thông báo cho Khúc Dận rằng mọi việc đã kết thúc, thế là Khúc Dận quay về Nhạc Đế phủ trước. Khúc Dận lúc này nhìn Ngô Dục, ánh mắt đầy tán thưởng, nói: "Nhạc Đế sử, người kia, Dạ Ma khách, cảnh giới chắc chắn là Tam Tai Vấn Đạo cảnh tầng thứ tư, thế mà ngươi lại có thể dễ dàng chém giết nàng. Từ lúc ta thấy ngươi ở Bắc Minh đến nay, tiến bộ của Nhạc Đế sử thật sự rất lớn, có thể nói là hiếm thấy trong thiên hạ. Hiện nay thiên phú của ngươi, nói là thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng đâu." Khúc Dận đã chuẩn bị sẵn câu nói này từ lâu. Ngô Dục từ khi đến Bắc Minh, tiến bộ quả thực rất lớn, lúc ấy chỉ có thể đánh bại Nguyên Thần cảnh, nay đã có thể chém giết Vấn Đạo cảnh tầng thứ tư. Ngô Dục có chút phiền lòng về sự việc liên quan đến Hắc Ma, Tôn đẹp trai một đôi con cái, tiến bộ cũng rất lớn, vượt qua nhiều bạn cùng lứa tuổi, Ngô Dục nói. Khúc Dận mỉm cười gật gù, rất hài lòng khi nghe nói về Khúc Hạo Diễm và Khúc Phong Mu, hai hài tử đó gần đây tiến bộ đúng là đáng kinh ngạc, chắc chắn là đã có chút tạo hóa ở Thái Cổ Tiên Lộ, tuy nhiên so với Nhạc Đế sử vẫn còn có một khoảng cách xa. Nói thật, khi ta đưa ngươi từ Bắc Minh về đây, cũng không ngờ ngươi lại tiến bộ nhanh đến vậy. Không lâu sau, họ đã quay về Nhạc Đế phủ. Nhạc Đế tử thấy bọn họ không bị thương, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất phẫn nộ. Lẽ nào thật sự có lý do gì để Hắc Ma dám điên cuồng đến mức này, ngay tại thần đồ cũng dám động thủ? Khúc Dận đáp, quả thật rất hung hăng, nhưng điều này cũng đã khiến Nhiếp Chính Vương chú ý. Trước đây Nhiếp Chính Vương rất sốt sắng, lần này ám sát thất bại, chắc chắn kẻ treo giải thưởng cũng đang hoang mang. Khúc Dận không cần nói thêm, ý của hắn rất rõ ràng, kẻ treo giải thưởng này chính là một vị đế tử. Một khi Nhiếp Chính Vương nổi giận, ngay cả quy tắc của Hắc Ma cũng không thể bảo vệ được, họ sẽ không chấp nhận tiết lộ về người treo giải thưởng. Người treo giải thưởng đó chắc chắn sẽ bị hoang mang, vì hắn muốn giải quyết Ngô Dục một cách kín đáo, không để ai biết. Ai ngờ sự việc lại càng ngày càng ồn ào. Nhạc Đế tử gật đầu nói, người này chắc hẳn là bị dồn ép quá, nên mới làm liều đến mức hợp tác với Hắc Ma. Hắc Ma luôn ẩn mình trong bóng tối, quy tắc của họ rất nghiêm ngặt, mềm không được mà cứng cũng không xong, quả thật rất khó đối phó. Nhưng nếu như Nhiếp Chính Vương tự mình ra tay, Hắc Ma chắc chắn sẽ nhận ra sai lầm và tự hủy bỏ nhiệm vụ. Bây giờ làm lớn như vậy, tôi nghĩ người treo giải thưởng kia sẽ không chịu nổi đâu, chắc chắn sẽ hủy bỏ nhiệm vụ thôi. Ngô Dục đáp, đối phương đã điên rồi nên cũng không thể chắc chắn, tương lai chúng ta vẫn phải cẩn thận, chỉ khi nào phân ra thắng bại chúng ta mới an tâm được. Ngô Dục liếc nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nam Sơn Vọng Nguyệt gật đầu nói, lần này xem như là một cuộc chiến quyết liệt, hôm nay tôi có thể chết, nhưng dù người treo giải thưởng là ai, tôi cũng sẽ trả giá thật lớn. Nhạc Đế tử vội vàng nói, nếu không phải Hắc Ma làm việc bảo mật quá tốt, tìm ra người treo giải thưởng không khó đâu. Bây giờ hoặc là chúng ta sẽ để đối phương hủy bỏ nhiệm vụ vì áp lực từ Nhiếp Chính Vương, hoặc là chúng ta cứ tiếp tục xem ai thắng ai thua. Tôi cũng không tin là không thể tìm ra được người này, nhưng hiện giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là Vạn Quốc Triều Thánh. Thực ra vừa nãy tôi và các đế tử, đế nữ khác đều đã gặp Nhiếp Chính Vương, và ông ấy đã thông báo một số tin tức rất quan trọng về chi tiết Vạn Quốc Triều Thánh. Về chuyện Hắc Ma, đúng là rất khó giải quyết, vì đây là một tổ chức sát thủ cực kỳ mạnh mẽ, và họ tổ chức rất nghiêm ngặt. Sát thủ của họ không thể biết được ai là người sai khiến, và đó là lý do họ rất ít khi để lộ sơ hở, nhưng vạn quốc triều thánh mới là trọng tâm mà Nhạc đế tử quan tâm. Ngày hôm nay, Khúc Hạo Diễm và ba người khác cũng có mặt, cậu với Khúc Giận, hiện giờ đã có 8 người, đế tử mới nói. Nhạc đế tử nói, mọi người có nhớ lần trước tôi đã nói không? Lần này, Phụ Hoàng có thể sẽ có những sắp xếp khác biệt trong triều thánh, không giống như trước. Ông ấy có thể sẽ tự mình đưa ra một số vấn đề khó khăn, tạo cơ hội để những người ngoại tộc có thể khiêu khích chúng ta, đúng không? Khúc Giận nói, điều này cũng là cổ đế muốn tôi luyện hậu bối. Dù nguy hiểm khá lớn nhưng tôi tin rằng chúng ta Viêm Hoàng tộc sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, cũng sẽ không làm phụ lòng kỳ vọng của cổ đế. Đặc biệt là đế tử, chắc chắn sẽ có biểu hiện tốt nhất, Nhạc đế tử tiếp lời. Đúng vậy, Phụ Hoàng nhất định là đúng. Đây là lần đầu tiên hắn tự tay thiết lập một tiết mục, mục đích không cần phải nói, ai cũng hiểu. Đó chính là một thử thách đối với huynh đệ tỉ muội chúng ta. Chỉ những người thật sự tài giỏi, có thể làm kinh diễm thiên hạ, mới có thể được hắn thừa nhận. Vì vậy, điều này có thể xem là một cơ hội, chứ không chỉ là một thử thách. Mặc dù bên ngoài có rất nhiều người, cường giả cũng nhiều, nhưng chúng ta không phải không có cơ hội chiến thắng. Có thể thấy, lần này cổ đế muốn tự tay tổ chức một tiết mục để trở thành chiến trường cuối cùng giữa các đế tử, đế nữ. Dĩ nhiên đây là cách mà bọn họ suy đoán, vì cổ đế chưa bao giờ nói rõ như vậy. Thế nhưng, hiện tại, mọi người cơ bản đều rất hài lòng, họ muốn đặt cược vào tương lai, đối đầu với quần hùng. Dù sao, việc tụ họp tất cả các cường giả của Diêm Phủ Thế Giới tại Thần Đô chính là một sân khấu lớn nhất. Đây cũng là nơi huy hoàng nhất trong Diêm Phủ. Có thể ở nơi này khiến thiên hạ kinh diễm, sẽ là khởi đầu tốt cho những ai mong muốn trở thành hoàng đế trong tương lai. Sau đó, Nhạc đế tử bắt đầu nói về những điều cụ thể. Hiện nay, Niếp Chính Vương đã nói, tiết mục này chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Phụ Hoàng không cho phép hắn nói quá nhiều. Vì vậy, hắn chỉ có thể tiết lộ hai điểm. Những chi tiết chính thức phải đợi đến ngày vạn quốc triều thành mới có thể công bố. Vậy hai điểm đó là gì? Mọi người đều tò mò. Nhạc đế tử với vẻ mặt tràn đầy chờ mong nói, điểm thứ nhất là đến lúc đó Phụ Hoàng sẽ mang đến một người, nơi được gọi là Thượng Cổ Hồn Tháp. Đây sẽ là địa điểm mà các anh hùng tranh đấu. Các người đã nghe qua tên Thượng Cổ Hồn Tháp chưa? Ta cũng không biết đó là gì. Ngô Dục và những người khác đều lắc đầu. Minh Lang cũng chưa từng nghe thấy. Nhạc đế tử nói tiếp, ta vừa mới hỏi rất nhiều người, Nhiếp Trình Vương cũng nói ngay cả hắn cũng không biết đó là gì. Vậy điểm thứ hai là gì? Mọi người càng thêm tò mò. Nhạc đế tử hít một hơi sâu, nói, điểm thứ hai là, người nào có biểu hiện tốt nhất sẽ được Phụ Hoàng khen thưởng. Nhiếp Chính Vương đặc biệt nói một câu, phần thưởng này chính là mục tiêu mà chúng ta, các đế tử, đế nữ phải liều mạng đạt được. Mọi người thử nghĩ xem, nếu cổ đế tự tay khen thưởng, thì phần thưởng đó chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Nhạc đế tử có chút kích động, ánh mắt kiên định, nói tiếp, cuối cùng, Nhiếp Chính Vương còn nhắc nhở chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, chúng ta không thể làm mất mặt Viêm Hoàng tộc và phải sử dụng hết toàn lực. Dù điều này không phải do Phụ Hoàng của hắn nói, nhưng Nhiếp Chính Vương là người biết rõ mọi chi tiết và hắn đã nhắc nhở như vậy, chắc chắn không sai. Nhìn vào biểu cảm cuồng nhiệt của Nhạc đế tử, mọi người biết rằng một vở kịch lớn sắp sửa bắt đầu. Sau sự việc xảy ra ở Hoa Ngữ Tiên Cảnh, Nam Sơn Vọng Nguyệt không còn đi đến đó nữa. Hai ngày qua, ba người họ đang bận rộn chuẩn bị cho Vạn Quốc Triều Thánh. Hiện tại, tất cả những thông tin mà mọi người nắm được đều gần như đầy đủ, đặc biệt là những tin tức liên quan đến Thượng Cổ Hồn Tháp. Đừng nói đến những người ngoài tộc, ngay cả nhóm đế tử cũng không ai biết Thượng Cổ Hồn Tháp là gì. Minh Lang cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và người lão gia hỏa mang theo trong Thượng Bảo Thầm Kim Bá cũng chẳng ai biết rõ về nó. Có thể đó là một nơi nào đó, hoặc có thể là một loại đạo khí cực kỳ mạnh mẽ. Nhạc đế tử đã cung cấp cho Ngô Dục một lượng lớn thông tin liên quan đến các thế lực lớn trong toàn bộ Diêm Phủ Thế Giới, cùng với hầu hết các cường giả. Một phần lớn trong số đó sẽ đến Vạn Quốc Triều Thánh, đặc biệt là những người gần như trực tiếp tham gia vào cuộc tranh đấu. Bây giờ Nhạc đế tử và những người xung quanh đương nhiên phải nén lại mọi sức lực, chuẩn bị cho những thời khắc sắp tới. Còn có những người khác tiếp xúc với Nhạc đế tử, mang đến cho ông không ít thứ tốt. Trong đó, có những thân phận không thể so sánh với Nam đế vương. Tuy nhiên, trong toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ, thân phận cao nhất chính là Viêm Hoàng cổ đế, còn Nhiếp Chính Vương đế sát thiên thai quyền, chấp hành cổ đế quyền uy. Sau cổ đế, hai vị cao cấp nhất chính là thân vương Đông Vực và thân vương Phù Đồ ở hai châu Viêm Hoàng quốc gia cổ. Hai vị này thống trị một châu, bình thường ít khi giao du với Thần Đô, nhưng họ tuyệt đối là những nhân vật trọng yếu trong toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ. Tại Diêm Phù Thế Giới, Viêm Hoàng quốc gia cổ không giống như những nơi khác. Tranh quyền đoạt thế ở đây có những đặc điểm rất riêng. Nhạc đế tử hiện tại cần những nhân vật như Nam Đế Vương để hỗ trợ, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng binh lực của họ hay quyền lực chính trị. Vì ai sẽ là vị hoàng đế kế tiếp của Viêm Hoàng quốc gia cổ chỉ quyết định bởi một người. Nếu cổ đế không đồng ý, thì mọi sự ủng hộ của thiên hạ cũng vô ích. Với sự trợ giúp của những người này, nhạc đế tử sẽ có thêm quyền lực để lên tiếng. Điều này sẽ giúp ông có cơ hội thể hiện mình tốt hơn trong vạn quốc triều thánh sắp tới. Cùng với sự ngộ tính của họ, chỉ trong một canh giờ, bọn họ đã có thể quen biết toàn bộ. Chưa kể, trong số những người này còn có mối quan hệ với Tứ Hải Long tộc, mặc dù số lượng giới thiệu rất ít, thần long tiên thú phần lớn đều lánh đời. Người bình thường hầu như không thể tiếp xúc được với họ, và họ cũng sống ở những nơi sâu trong đại dương. Trong các tư liệu liên quan đến Lạc Tần, thông tin không nhiều, chỉ ghi lại rằng vì sở hữu thiên phú xuất sắc, nàng được long tộc tôn vinh là người tuyệt vời, có khả năng đạt tới trình độ thiên cung tiên thú, sở hữu sức mạnh hàng đầu. Mặc dù tuổi còn trẻ, nàng đã trở thành long chủ của Tứ Hải Long tộc, tuy nhiên, việc tư liệu của nàng xuất hiện ở đây không có nghĩa là nàng sẽ đến đây. Ngô Dục hỏi nhạc đế tử về việc này, nhạc đế tử trả lời, trước đây vạn quốc triều thánh từng mời long tộc, nhưng chỉ phái một đầu thần long đến. Mặc dù không ra tay, nhưng họ vô cùng mạnh mẽ và đã dâng cống phẩm trước khi rời đi, không tham gia vào các tranh chấp, phải chăng đó là một vị trưởng bối trong tộc đi. Còn Lạc Tần, từ trước đến nay chưa từng tới đây, thần long tộc từng là bá chủ của thế giới Diêm Phù. Ở thời kỳ hưng thịnh, có người còn nói sức mạnh của họ có thể vượt qua tất cả sinh linh khác trong Diêm Phù, đương nhiên là vượt qua cả Viêm Hoàng tộc. Tuy nhiên, sau sự kiện thôn thiên ma tổ nghịch loạn xảy ra cách đây năm nguyên, thần long tộc gần như bị diệt vong. Và cho đến nay họ vẫn chưa hồi phục, Ngô Dục chỉ có thể ngẫu nhiên nghĩ đến việc, nàng có thể sẽ đến đây, chờ khi ta có thể sánh vai cùng nàng, ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Ngô Dục biết rằng giữa mình và nàng có khoảng cách, nhưng đây chính là mục tiêu mà hắn phấn đấu. Nhạc đế phủ rất yên tĩnh, nhưng toàn bộ Diêm phủ thế giới lúc này lại đang ngầm dậy sóng. Sau sự việc xảy ra tại Hoa Ngữ Tiên Cảnh, 3 ngày sau, Ngô Dục vẫn đang suy nghĩ về Cần Đầu Vân, thì bỗng nhiên có động tĩnh tại nhạc đế phủ, hắn ngừng suy nghĩ. Cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ra ngoài, họ bất ngờ nhìn thấy Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên xuất hiện trong nhạc đế phủ, và không thiếu các vương công đại thần đi cùng. Cả đám đứng trước nhạc đế tử, những người này đều có vẻ mặt nghiêm túc, khiến nhạc đế tử không khỏi thắc mắc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Ngô Dục và nhạc đế tử đều chú ý ngay đến một người đặc biệt, đó chính là Nhiếp Chính Vương bên cạnh. Người này là đế tử trung niên nổi bật, Diễn Đế Tử. Tuy nhiên lúc này trên người hắn có một sợi dây thừng vàng óng quấn quanh, dường như đang hoàn toàn khống chế hắn. Diễn Đế Tử mặc dù có vẻ hoang mang, đặc biệt là khi nhìn thấy nhạc đế tử và Ngô Dục, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi vào nhạc đế phủ, Nhiếp Chính Vương tạm thời thả Diễn Đế Tử ra, không còn khống chế nữa. Thực ra Nhiếp Chính Vương tuổi tác so với Diễn Đế Tử lớn hơn rất nhiều, có thể xem Diễn Đế Tử như một tiểu thúc thúc của ông. Diễn Đế Tử vừa mới được thả ra có chút tức giận, nói: Nhiếp Chính Vương, chẳng biết vì sao lại trói ta đến đây, vì sao lại vô cớ nhục nhã ta. Ngô Dục lúc này cũng không hiểu rõ tình hình, cảm thấy giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Còn nhạc đế tử có vẻ cũng không hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Nhiếp Chính Vương cùng một số đại thần vương công trong triều đều lạnh lùng nhìn Diễn Đế Tử. Nhiếp Chính Vương cất giọng lạnh lùng nói: người đã làm gì trong thời gian qua ta đều rõ ràng, hiện tại chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Hắc mà, tuy có quy củ nghiêm minh nhưng cũng không dám đối đầu với Viêm Hoàng quốc gia cổ hay cổ đế. Lần này ngươi coi như đã xa vào bẫy, trước tiên quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với nhạc đế tử đi. Chuyện gì cơ, ngươi đừng vu khống ta. Diễn Đế Tử hoảng sợ đến mức mắt đỏ ngầu, thần sắc điên cuồng. Ngô Dục nhìn ra hắn đang hoang mang tột độ, điều này chứng tỏ người treo giải thưởng dưới tên Hắc Ma chính là hắn, ta còn tưởng không phải hắn. Ngô Dục lắc đầu nói thầm, trước kia hắn chỉ có một chút nghi ngờ về Diễn Đế Tử, vì dù sao có thể có người mượn tay ám sát, nhưng không ngờ lại đúng là hắn. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ của Diễn Đế Tử, hắn nhất định phải ra tay để bảo vệ mình. Hắn cũng không nghĩ Hắc Ma lại thất bại đến mức này. Có lẽ danh tiếng của Hắc Ma quá lớn nên Nhiếp Chính Vương mới dễ dàng phát hiện ra người treo giải thưởng là ai. Ta tuyệt đối không có liên quan gì đến Hắc Ma, càng không làm chuyện như vậy. Ngươi không thể vu oan cho ta. Diễn Đế Tử tức giận, mắt trừng lớn, gần như gào lên. Giọng nói của hắn lớn đến mức dễ dàng truyền ra ngoài hoàng thành, nơi mà các đế tử đế nữ sống, rất dễ dàng có người nghe thấy. Nghe vậy, Nhiếp Chính Vương chỉ mỉm cười rồi nói: Diễn Đế Tử, trong thế giới này không có gì có thể thoát khỏi mắt cổ đế. Ngươi lần này tâm lý hơi quá tự tin rồi. Nếu không quỳ xuống nhận sai và thừa nhận, ngươi có nghĩ đến kết cục nếu phái người ám sát các đế tử khác sẽ ra sao không? Ta không muốn tốn nhiều thời gian để ở đây với ngươi đâu. Ngô Dục nhận ra Nhiếp Chính Vương chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, Nếu không thì không thể trực tiếp đưa Diễn Đế Tử đến đây. Những vương công đại thần xung quanh đều lạnh lùng nhìn Diễn Đế Tử, sắc mặt họ lạnh như băng. Diễn Đế Tử hẳn đã tuyệt vọng khi nhìn thấy ánh mắt của họ liên quan đến cổ đế. Thực ra tất cả mọi người đều chỉ biết qua lời đồn, có lúc họ cảm thấy năng lực của cổ đế rất đáng sợ, nhưng cũng có lúc gặp phải những tình huống cụ thể thì lại không thấy kinh hoàng đến mức vậy. Ngay cả Ngô Dục đôi khi cũng nghĩ như vậy, có thể Diễn Đế Tử đã quá may mắn. Lúc này một số người khác bắt đầu tới gần, trong số họ có nhiều người thuộc Viêm Hoàng hoàng tộc như các đệ đệ, muội muội của cổ đế và những nhân vật quyền quý như Đế Nguyên Thiên. Họ đều xuất hiện phía sau đám người, rõ ràng là đã nghe được chuyện Diễn Đế Tử bị bắt. Diễn Đế Tử đã mua chuộc Hắc Ma để hạ sát Nhạc Đế Tử, lần này lại trực tiếp ra tay ngay tại Thần Đô. Hành động này không chỉ làm mất mặt Viêm Hoàng hoàng tộc, mà hôm nay mục đích chính là yêu cầu Diễn Đế Tử quỳ xuống trước Nhạc Đế Tử và Nhạc Đế Sử để nhận lỗi. Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên trầm giọng nói. Ngô Dục cảm thấy đối với Diễn Đế Tử mà nói, việc quỳ xuống dập đầu nhận sai này đã là một hình phạt rất nghiêm trọng. Đế Nguyên Thiên và những người khác nhìn nhau, dáng vẻ của họ như muốn hỏi Đế Sát Thiên có phải đã sai lầm hay không. Tuy nhiên, với sự thông minh của họ, khi nhìn thấy Diễn Đế Tử hoảng loạn như vậy, họ lập tức hiểu rõ sự thật và chỉ có thể tức giận trong lòng, tự trách sao không thể mài sắt nên kim. Nhưng với chứng cứ rõ ràng như vậy, không cần thiết phải đưa ra làm bằng chứng. Nhiếp Chính Vương đại diện cho cổ đế, dù có nhiều người không phục nhưng cũng hiểu rằng Đế Sát Thiên không làm sai trong vấn đề danh dự này. May mắn là mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc Diễn Đế Tử phải quỳ xuống nhận lỗi. Đế Nguyên Thiên suy nghĩ một chút, vội quát lớn, ngươi, cái tên đồ con lừa, lại dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy, chỉ thiếu chút nữa là hoàng tộc chúng ta mất hết mặt mũi. May là không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, ngươi còn không mau quỳ xuống nhận lỗi đi. Đế Nguyên Thiên nói nhẹ nhàng, nhưng hàm ý là Ngô Dục không sao, chỉ cần Diễn Đế Tử dập đầu nhận lỗi là mọi chuyện có thể lắng xuống, đây cũng là cách giải quyết hoàn hảo. Diễn Đế Tử dù rất thông minh, lúc này cũng phải thừa nhận sai lầm, nhận ra rằng chỉ có nhận lỗi mới có thể cứu vãn tình thế. Vì vậy, hắn vội vàng quỳ xuống, cao giọng nói, Nhạc đệ đệ, còn có Nhạc Đế Sử, lần này là ta bị ma quái ám ảnh, trong lòng sinh đố kỵ, mưu toan sát hại Nhạc Đế Tử, may mà không xảy ra sai lầm lớn, mong các ngươi tha thứ cho ta. Đối với một đế tử kiêu ngạo như hắn, việc phải quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với đệ đệ mình thật là một nhục nhã lớn, điều mà hắn bình thường tuyệt đối không thể làm. Tuy nhiên, lúc này, để bảo vệ mạng sống, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp sự quyết tâm của Nhiếp Chính Vương trong việc bảo vệ Nhạc Đế Tử và cũng đánh giá quá cao. Hắc Ma, như Nhiếp Chính Vương đã nói, dù lạ, Hắc Ma cũng không dám đắc tội với Viêm Hoàng hoàng tộc. Nhạc Đế Tử rất có khí độ, lúc này nâng Diễn Đế Tử dậy, khuôn mặt tươi cười đón nhận. Hắn đã thắng, không cần thiết phải hại nhục Diễn Đế Tử, cũng không cần phải làm ra vẻ mình thiếu khí độ. Nụ cười này cũng khiến những người xung quanh như thúc thúc, cô cô càng thêm đánh giá cao hắn. Ta cảm ơn, cảm ơn. Diễn Đế Tử như được từ cõi chết trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ ngay lúc này Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cất giọng cao, Diễn Đế Tử mưu hại em ruột Đế Sử, chứng cứ đã rõ ràng, hành động tự giết lẫn nhau là điều tối kỵ trong hoàng tộc, càng là điều mà hoàng tộc không thể tha thứ. Dựa theo pháp quy, ta sẽ cướp đoạt thân phận đế tử của Diễn Đế Tử và lưu đày hắn tới Đông Cực địa ngục suốt trăm năm. Sau khi nghe những lời này, Ngô Dục cũng phải kinh ngạc một hồi. Không ngờ đây mới thực sự là trừng phạt. So với trước, lúc nãy Diễn Đế Tử quỳ xuống chỉ như là để tỏ vẻ tôn trọng Nhạc Đế Tử mà thôi. Hắn cảm thấy bất ngờ, và chắc chắn những người khác cũng vậy. Thực ra, ngay cả Đế Nguyên Thiên cũng bị Nhiếp Chính Vương lừa gạt. Khi Diễn Đế Tử quỳ xuống, họ đều nghĩ rằng đây là chuyện của tiểu bối, có thể to nhỏ tùy ý. Diễn Đế Tử quỳ xuống nhận lỗi và cũng không dám làm gì nữa, vậy thì mọi chuyện coi như xong. Nhưng không ai ngờ rằng sau khi kết thúc, Diễn Đế Tử lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa mới nói ra lời muốn cướp đoạt thân phận đế tử, đó là một đả kích lớn, khiến hắn mất đi tất cả. Hơn nữa, hắn còn phải đối mặt với việc bị lưu đày đến nơi Đông Vực Thần Châu, Đông Cực Địa Ngục, một nơi vô cùng tồi tệ của Viêm Hoàng tộc, nơi có sự giam cầm và hung ác vô cùng. Nếu mất đi thân phận đế tử, Diễn Đế Tử sẽ chỉ còn là một người tu đạo bình thường ở cảnh giới vấn đạo, và sẽ bị lưu đày vào Đông Cực Địa Ngục trăm năm, bị giam cầm, chịu đựng khổ cực trong suốt quãng thời gian đó. Thực lực của hắn không chắc đã có thể tiến bộ hơn nữa. Vượt qua thiên lồi, một kiếp đã là một thử thách lớn, dưới sự đả kích nặng nề này, khả năng hắn chết dưới âm hỏa, tai nạn là rất cao. Còn về Bí Phong, hắn không cần phải nghĩ đến nữa, vì với tình hình này, hắn không thể nào đi đến bước đó. Trong số các đế tử lớn tuổi, Diễn Đế Tử không phải là người quá đặc biệt, chỉ là từ nhỏ đã thích gây rối. Khi nghe tin tức này, Diện Đế Tử vẫn rất bất ngờ, không thể tin nổi. Hắn nhìn Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên với ánh mắt đầy hoang mang, tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Hắn hoảng sợ, vội vàng hỏi Đế Nguyên Thiên bên cạnh, Nhiếp Chính Vương nói cái gì? Đế Nguyên Thiên nhíu mày, trả lời. Ngày hôm đó, Nhiếp Chính Vương đã tuyên bố rộng rãi rằng vì Diện Đế Tử mưu toan tàn sát huynh đệ Đế Sử, theo quy định pháp luật của bộ tộc chúng ta, hắn bị cướp đoạt thân phận Đế Tử và sẽ bị lưu đày đến Đông Cực Địa Ngục trăm năm. Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên lặp lại lần nữa, giọng nói vang dội, truyền khắp nơi. Không thể, ta không phục. Diện Đế Tử hoảng hốt, mắt trợn tròn, vàn vện tia máu nhìn Đế Sát Thiên. Đế Nguyên Thiên cao mày, nói, Nhiếp Chính Vương, tôi cảm thấy hình phạt như vậy thực sự quá nghiêm khắc. Suốt từ cổ chí kim, chưa từng có hình phạt nào với đế tử đế nữ nghiêm ngặt đến thế. Hắn chỉ nhất thời hồ đồ, gây ra một lỗi lầm, nhưng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đây chỉ là sự xung đột giữa những tiểu bối, người trẻ máu nóng mà thôi. Việc nhận lỗi và xin tha thứ hoàn toàn có thể được chấp nhận. Không cần thiết phải làm nghiêm trọng đến mức này, gây ra sự chú ý không cần thiết, và làm tổn hại đến danh tiếng của Viêm Hoàng tộc. Một số người lớn tuổi khác cũng là những người có quan hệ với Đế Sát Thiên, cũng lên tiếng giúp Diện Đế Tử. Họ cho rằng chuyện này căn bản không cần phải xử lý nghiêm khắc như vậy. Lúc này, Diện Đế Tử còn vớt vát chút hy vọng, vội vàng quỳ xuống trước Đế Sát Thiên, dập đầu khóc lóc. Nhiếp Chính Vương, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không dám nữa. Xin cho tôi một cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời. Đung đung đung, cái trán của hắn liên tiếp đập mạnh xuống đất. Nhiếp Chính Vương chỉ mỉm cười nhìn hắn, rồi quay sang nói với Đế Nguyên Thiên và các đại thần. Một là... Người trẻ tuổi dễ bị kích động, nhưng tiếc thay, Diện Đế Tử không còn trẻ nữa, tuổi tác của hắn không ít hơn ta bao nhiêu. Với độ tuổi như vậy mà làm ra chuyện không thuần thục như thế, chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Hai là, nếu các vị có bất đồng, vậy thì đợi các vị lên làm Nhiếp Chính Vương rồi trở lại trả thù ta đi. Chỉ cần ta còn làm Nhiếp Chính Vương một ngày, toàn bộ Viêm Hoàng quốc trong ngoài đều phải nghe ta, mà ta đương nhiên phải nghe theo ý của đế. Nói xong, Nhiếp Chính Vương mỉm cười, đứng một mình đối diện với các huynh đệ tỉ muội. Trong đó phần lớn còn lớn tuổi hơn hắn, địa vị cao hơn hắn, thậm chí có người từng làm Nhiếp Chính Vương. Tuy nhiên lúc này, khi Đế Sát Thiên thể hiện sự tự tin mạnh mẽ, họ lại bắt đầu do dự. Họ nhớ lại lần trước, khi cổ đế ra lệnh cho phần thiên trụ, họ cũng phản đối kịch liệt, nhưng không ngờ lại chính là ý chỉ của cổ đế. Giờ đây, Đế Sát Thiên lại khiến họ cảm thấy khó đoán, họ càng không hiểu rõ về hắn. Vạn quốc triều thánh sắp bắt đầu rồi, đây là thời điểm để bảo vệ vinh dự của Viêm Hoàng tộc chúng ta. Những kẻ có u ác tính, làm ảnh hưởng đến danh dự của Viêm Hoàng hoàng tộc, trong đó có cả những đế tử đế nữ này, nhất định phải bị trừ khử. Các vị có ý kiến gì không thì hãy đi tìm cổ đế. Đế Sát Thiên nói xong liền ra lệnh cho một võ tướng bên cạnh lùng bắt Diễn Đế Tử. Võ tướng này là người thân tín, ít nói tu vi đã đạt đến tầng thứ 7 của Tam Tai Vấn Đạo, nên việc bắt Diễn Đế Tử cũng không phải là vấn đề. Mặc dù Đế Sát Thiên nói hãy đi tìm cổ đế, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng rằng họ căn bản không thể tìm được cổ đế. Đây chỉ là lời nói bất đắc dĩ của Đế Sát Thiên mà thôi. Mọi người càng thấy Đế Sát Thiên tự tin, họ lại càng muốn lùi bước. Vì điều này thường chỉ rõ hành động của hắn chính là theo ý cổ đế. Nếu như Đế Sát Thiên làm sai, cổ đế sẽ tự xử lý hắn. Lúc này Đế Nguyên Thiên và các đại thần nhìn Nhạc Đế Tử, rồi lại nhìn Diễn Đế Tử đang khóc lóc. Họ đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa hai người. Một người còn trẻ, thận trọng, bình tĩnh, thiên phú vô cùng xuất sắc, tương lai rộng mở, và còn có những người trẻ tuổi tài năng khác đứng phía sau. Còn người kia đã tuổi già nóng vội, thiếu kiên nhẫn, thiên phú đã cạn kiệt, rõ ràng không thể đi xa được nữa. Bên cạnh hắn, ngay cả một người như Ngô Dục cũng không có. Cổ đế còn rất lâu mới qua đời, ông hoàn toàn có thể chờ đợi. Và khi cổ đế quyết định chọn ai, mọi người đều có thể nhận ra ngay lập tức. Giờ đây họ mới hiểu được rằng Nhiếp Chính Vương thiên vị Nhạc Đế Tử thực chất là vì Nhạc Đế Tử có thể tiếp cận cổ đế, nắm bắt được ý tứ của cổ đế, hoặc thậm chí có thể trực tiếp thi hành mệnh lệnh của cổ đế. Việc Nhiếp Chính Vương trừng phạt Diễn Đế Tử lần này chính là nhằm khẳng định sự coi trọng và tin tưởng của cổ đế đối với Nhạc Đế Tử. Nếu như đến lúc này mà họ còn không nhận ra thì chẳng khác nào đánh mất cả trăm năm. Hoàng thúc, cứu ta, nhanh cứu ta. Diễn Đế Tử khóc lóc thảm thiết, ôm chân Đế Nguyên Thiên, nước mắt rơi như mưa, giọng nói đầy thống khổ. Ngươi tự làm tự chịu, thương mà không thể giúp. Đế Nguyên Thiên lạnh lùng đáp, sắc mặt nhạt đi, đưa tay đẩy Diễn Đế Tử ra, rồi trực tiếp rời đi, hết sức nhanh chóng. Sau khi ông đi, những người khác cũng nhanh chóng theo sau, dường như không muốn liên quan gì đến Diễn Đế Tử, Hoàng thúc. Diễn Đế Tử hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra thực tế. Hắn nhìn chằm chằm Nhạc Đế Tử, và Nhạc Đế Tử với vẻ mặt lạnh nhạt đối diện. Tuy thực lực giữa họ có khoảng cách, nhưng về khí thế thì không có gì chênh lệch. Ngươi đi chết đi. Diễn đế tử bỗng nhiên phát điên, định ra tay hạ sát Nhạc đế tử. Tuy nhiên, đối mặt với kẻ mất lý trí như vậy, đế sát thiên đương nhiên sẽ không để hắn có cơ hội. Một võ tướng bên cạnh nhanh chóng dùng đạo khí hạn chế diễn đế tử. Có thể đoán được, đây chính là thiên linh đạo khí, mạnh hơn cả thượng linh đạo khí một bậc, rất chuẩn bị. Đế sát thiên cuối cùng nhìn Nhạc đế tử một cái, nhẹ gật đầu, rồi mang theo diễn đế tử người đang bị hạn chế, rời đi. Sau khi đi, diễn đế tử chắc chắn sẽ bị phá hủy, hơn trăm năm nữa, hắn chưa chắc đã sống sót. Lúc đó, thiên hạ sẽ sớm thay đổi. Sau đó, Nhiếp Chính Vương và những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Vụ việc của diễn đế tử sẽ được công bố ra ngoài, nhưng người này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thần đô. Dù vậy, rất nhiều năm sau, vẫn sẽ có người bàn luận về sự xuất hiện của hắn. Còn lại trong Nhạc đế phủ chỉ còn Ngô Dục và Nhạc đế sử. Thật ra, ta vẫn còn ngơ ngác, Nhiếp Chính Vương lần này thật sự quá nghiêm khắc, chờ mọi người đi hết, Nhạc đế tử mới khổ sở cười một tiếng, nói với Ngô Dục, Nhiếp Chính Vương muốn làm gì? Thật khó đoán, Ngô Dục gật đầu, Nhạc đế tử nói, tin tức này truyền ra, người biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Ngô Dục trầm tư một lúc rồi nói, lần trước, có liên quan đến cổ đế khi còn trẻ, tin tức đã khiến rất nhiều người nghị luận về ngươi. Lần này đối xử hoàn toàn khác biệt, với diễn đế tử bị trừng phạt nghiêm khắc như vậy, khiến hắn càng trở nên nổi bật hơn. Thực sự giống như một người được lựa chọn, không thể nghi ngờ rằng đây sẽ là cơ hội để hắn đứng ở đỉnh cao danh tiếng. Không chỉ có thế, hàng trăm ánh mắt đang chăm chú nhìn vào hắn, và chẳng có gì khác biệt so với đế tử đế nữ. Những người trong vạn quốc triều thành cũng bắt đầu chú ý đến hắn, thậm chí muốn thông qua việc trấn áp hắn để khiêu khích Viêm hoàng tộc. Đây chính là lý do Nhạc đế tử cười khổ. Mặc dù diễn đế tử bị tước đoạt thân phận và lưu đày trăm năm, chuyện này khiến người ta cảm thấy thỏa mãn, nhưng nếu nhìn kỹ, ngay cả đế nguyên thiên và những người khác cũng bắt đầu cho rằng Nhạc đế tử mới chính là người đặc biệt. Hơn nữa, mọi chuyện bên ngoài cũng không thể nào không bàn tán về hắn. Phòng trừng không quá ba ngày nữa, toàn bộ Viêm hoàng quốc gia cổ, thậm chí toàn bộ Diêm phủ thế giới đều sẽ bàn tán về Nhạc đế tử ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, Ngô Dục, ngươi nói đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nhạc đế tử có vẻ hơi thiếu tự tin. Ngô Dục đáp, thực ra thì không thể nói rõ được, dù sao tất cả cũng phải chờ cổ đế quyết định. Chúng ta chỉ là những người phàm, chỉ có thể theo dòng nước trôi, dù thế nào chỉ cần cố gắng hết sức và chiến đấu là được. Mặc dù nói như vậy, Ngô Dục trong lòng không nghĩ như vậy, điều này chỉ là để nói cho Nhạc đế tử nghe. Dù sao lúc này nói gì khác cũng không có tác dụng, vì Nhiếp Chính Vương đã đẩy họ lên đỉnh cao danh tiếng, và bây giờ họ đang sống trong ánh mắt của toàn thế giới. Có lý, Nhạc đế tử tán đồng. Vạn quốc triều thánh sắp bắt đầu, và đã có tin đồn rằng trong mấy ngày qua, một số người ngoại tộc đã bắt đầu vào các quốc gia cổ của Viêm hoàng tộc, để phòng ngừa bọn đạo trích lợi dụng cơ hội làm loạn. Các quân đoàn, các phủ quân và các thành quân của Viêm hoàng quốc gia cổ đã dồn dập tăng cường phòng bị. Khi Ngô Dục đang nói chuyện với Nhạc đế tử, bỗng nhiên từ bầu trời xanh, một cơn chấn động mạnh mẽ phát ra. Ngô Dục nghe thấy âm thanh vang rền như tiếng ong mật đập cánh bên tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời đầy linh khí nồng đậm. Một bóng đen khổng lồ từ đám mây trắng mờ ảo, lớn đến mức chỉ nhìn từ dưới, đường viền của bóng đen ấy đã có thể so với một thành trì khổng lồ, ít nhất cũng tương đương với 1/10 của thần đô. Cái bóng đen này gần như có kích thước của hoàng thành. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát, nhìn thấy một nền tảng màu đen khổng lồ đang hạ xuống, giống như một cái ấn lớn. Khi cái ấn ấy xuyên qua tầng mây, Ngô Dục mới nhận ra đó là một tòa tháp to lớn. Ngay lập tức, hắn nhớ đến một cái tên, Thượng Cổ Hồn Tháp Bài Tẩy. Thượng Cổ Hồn Tháp sáng xuống thần đô, chỉ riêng móng tháp đã có diện tích rộng lớn, gần như bằng toàn bộ hoàng thành. Lúc này, tháp đang từ từ hạ xuống, vì vậy vẫn chưa thể nhìn rõ tháp cao bao nhiêu. Và lúc này, Ngô Dục cũng nhìn thấy toàn cảnh của hoàng thành trong thần đô. Hầu như tất cả mọi người đều bị kinh động, và gần như tất cả đều rời khỏi phòng, đứng ngây người nhìn với sự kính nể, quan sát Thượng Cổ Hồn Tháp hạ xuống. Thậm chí, từ những vệ tinh thành xung quanh thần đô, người dân cũng vội vã chạy ra, hướng lên bầu trời, nhìn về phía thần đô, nơi Thượng Cổ Hồn Tháp đang từ từ giáng xuống. Với những người ở những vệ tinh thành xa hơn, họ có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ tháp. Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Nhạc Đế Tử, cùng những người khác cũng đã bay cao hơn một chút. Lúc này, Thượng Cổ Hồn Tháp gần như đã hạ xuống gần với những tòa kiến trúc cao nhất trong thần đô. Trong một khu vực của thần đô, diện tích tương đương với toàn bộ hoàng thành, người dân ngẩng đầu lên thì chỉ có thể nhìn thấy một khối tháp đen xì, giống như một cái bóng khổng lồ phủ xuống, khiến toàn bộ khu vực như chìm vào trong bóng tối. Khu vực này dường như đã rơi vào trong đêm đen tĩnh lặng. Toàn bộ thần đô và các vệ tinh thành xung quanh đều tràn ngập tiếng xôn xao. Hầu hết mọi người không biết gì về Thượng Cổ Hồn Tháp, nên khi một vật khổng lồ như vậy giáng xuống trên thần đô, mọi người đều hoảng sợ. Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi, không ngừng thắc mắc, đây rốt cuộc là thứ gì? Từng khuôn mặt căng thẳng, giống như thể tận thế đang đến. Ngô Dục cũng bị thượng cổ hồn tháp thu hút sâu sắc. Sau khi tháp dừng lại, không hạ thêm chút nữa, Ngô Dục mới có thể nhìn thấy toàn cảnh của nó. Thượng cổ hồn tháp có hai màu sắc chính, không phải chỉ màu đen, mà là sự kết hợp giữa màu đen và màu vàng. Màu đen tượng trưng cho sự huyền bí và đáng sợ, trong khi màu vàng lại tượng trưng cho quyền uy và thần thánh. Tháp có tổng cộng 9 tầng, tầng đầu tiên là màu đen, tầng thứ hai lại là vàng sáng chói, tầng thứ ba lại trở lại màu đen u ám. Và cứ thế, màu đen và vàng đan xen nhau, đến tầng cao nhất, tầng thứ 9, lại là màu đen. Tuy nhiên, phần đỉnh tháp lại có màu vàng sáng rực, giống như một mũi thương, chỉ hướng lên bầu trời. Đây là toàn bộ cảnh tượng của thượng cổ hồn tháp. Dù là khu vực màu đen hay màu vàng của tháp, trên bề mặt đều có rất nhiều phù điêu. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát kỹ hơn, và phát hiện ra rằng những phù điêu này mô tả hình ảnh của một loài sinh vật, từ nam nữ, già trẻ, tất cả đều là các chủng tộc khác nhau. Dù ở phần màu vàng hay màu đen của tháp, hầu hết mọi hình ảnh đều là cảnh tượng mọi người quỳ lại, vái lại xuống đất, biểu lộ sự tôn kính tuyệt đối. Thực ra, mỗi hình phù điêu trên thượng cổ hồn tháp không lớn, chỉ cỡ bàn tay, nhưng tháp thì lại khổng lồ vô cùng, trên đó đều khắc vô số hình người, lên đến ngàn tỷ. Đứng trước vô số người, quỳ trên mặt đất trong hoàn cảnh này, vẫn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Mọi người cúi đầu cúng bái là vì đỉnh tháp, và đỉnh tháp màu vàng cũng chính là hướng lên bầu trời xanh. Vì vậy, Ngô Dục suy đoán, vô số người dân cúng bái ở đây chính là đang hướng về trời xanh. Ngoài những phù điêu nhỏ, mỗi tầng tháp còn mang theo 4 cái chuông lớn. Hiện giờ những chuông này đều im lìm, không hề động đậy. Xem ra thượng cổ hồn tháp không phải chỉ là một nơi nào đó, mà giống như đạo khí vậy, ít nhất cũng là thiên linh đạo khí, có thể là thánh linh đạo khí, hoặc thậm chí là thần tiên chi khí, vượt qua cả đạo khí bình thường. Minh Lang nói khi nhìn vào thượng cổ hồn tháp, thần tiên chi khí, Ngô Dục nghĩ đến những thứ như ý kim, cô bổng hay huyễn ma đồng mà hắn đã gặp, chúng có vẻ không phải là thứ gì mạnh mẽ quá. Hơn nữa, bọn họ trên cơ bản chưa phát huy được hết sức mạnh thật sự của chúng. Vì thế, Ngô Dục hiểu rằng, dưới sự khống chế của Viêm Hoàng Cổ Đế, thượng cổ hồn tháp này thật sự đáng sợ đến mức nào. Khi thượng cổ hồn tháp xuất hiện, Ngô Dục cảm thấy như có một ngọn núi lớn đang đè trên đầu mình, là một áp lực khổng lồ, không chỉ là một cảm giác thể xác mà còn là áp lực tinh thần. Đây chính là sự uy nghiêm mà thượng cổ hồn tháp mang lại. Dưới sự ảnh hưởng của tháp, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy mình như bị đè nén, không thể ngẩng đầu nổi. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng cảm nhận được, sắc mặt bọn họ không tốt, đều nhìn Ngô Dục mà không nói gì. Phụ hoàng, Nhạc Đế Tử mặc dù cũng không thể ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt hắn vô cùng kích động, thậm chí có chút cuồng nhiệt, bởi vì đây chính là thứ mà hắn tôn thờ, Viêm Hoàng Cổ Đế. Ngoài hoàng thành, dưới sự áp chế của thượng cổ hồn tháp, triệu triệu người dân cũng không nhìn thấy những hình phù điêu trên tháp, nhưng tất cả đều hiểu rằng họ đang quỳ xuống để cầu nguyện, hô vang Cổ Đế vạn tuế. Trong giây phút đó, âm thanh này vang dội khắp nơi, lan rộng đến các thành trì, càng lúc càng mạnh mẽ. Mặc dù họ không thể nhìn thấy thượng cổ hồn tháp, nhưng họ cũng đoán được có thể là Cổ Đế đang hiển linh, và vì thế vô số người trong Viêm Hoàng tộc cũng kích động đến mức quỳ xuống, hô vang. Dù thượng cổ hồn tháp đã xuất hiện, nhưng Cổ Đế vẫn chưa thực sự xuất hiện. Dù vậy, sự kiện này khiến nhiều người trong Viêm Hoàng tộc trở nên điên cuồng vì vui sướng. Thượng cổ hồn tháp đã xuất hiện, điều đó có nghĩa là Vạn Quốc Triều Thánh sẽ không còn xa nữa. Đây chính là thượng cổ hồn tháp, thật sự không biết bên trong nó có vật gì. Nhạc Đế Tử kích động nhìn thượng cổ hồn tháp, mãi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại, toàn bộ Viêm Hoàng tộc quỳ lạy, kéo dài suốt một khoảng thời gian dài, hơn 2 canh giờ, mãi đến khi họ đứng lên, bắt đầu quay lại với công việc của mình. Tuy vậy, thỉnh thoảng họ vẫn hướng mắt về phía thượng cổ hồn tháp, dáng vẻ tiêu tụy như có chút lo lắng. Ngô Dục bên này cũng bắt đầu bận rộn với những việc của mình. Sự xuất hiện của thượng cổ hồn tháp khiến hắn cảm nhận được một áp lực vô hình. Hắn có cảm giác, có thể Viêm Hoàng Cổ Đế sẽ thiết lập một cái bẫy nào đó ở trong thượng cổ hồn tháp, để đối phó với âm mưu của chính mình. Hắn không chắc đây có phải là đánh giá quá cao mình hay không, nhưng đó là trực giác của hắn. Vì vậy, hắn quyết định sẽ trở lại cổ yêu thế giới một lần nữa. Lần trước, hắn không chuẩn bị gì, lại vội vã đi mà chẳng thấy được điều gì rõ ràng. Nếu như sau này thật sự phải chạy trốn đến cổ yêu thế giới, hắn nhất định phải hiểu rõ hơn về nơi đó. Vì thế, khi quay lại đế sử điện, Ngô Dục đã nhờ Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đi cùng nhìn một chút, rồi lấy ra cánh cửa dẫn đến cổ yêu thế giới. Lần này, hắn không có ý định cho hai người đi vào, dù họ muốn, nhưng sau khi nghe Ngô Dục cảnh báo về những nguy hiểm, cả hai quyết định từ bỏ. Dù sao Ngô Dục vẫn có Cân Đầu Vân, một công cụ hữu hiệu có thể giúp hắn chạy trốn. Ít nhất là trong cổ yêu thế giới, hắn có thể tìm một nơi tạm thời sinh tồn. Tất nhiên, đây chỉ là con đường cuối cùng mà Ngô Dục chuẩn bị. Nếu không bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn phải xa quê hương như vậy. Tuy nhiên, một vấn đề phiền phức là hắn hiện tại không thể trở về Đông Thắng Thần Châu, không thể mang Ngô Ưu và những người khác đi cùng. Có thể là ta nghĩ quá nhiều rồi. Hắn tự nhủ, Viêm Hoàng Cổ Đế chưa chắc đã thần thông quảng đại đến mức biết hết mọi bí mật của ta. Dù có biết đi nữa, hắn cũng chưa chắc có ác ý với ta, chưa chắc sẽ làm hại ta. Hắn chỉ đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lần nữa mở cánh cửa cổ yêu thế giới, Ngô Dục dùng chính máu của mình nhỏ vào trong mắt màu vàng óng, và quả nhiên, mau hắn đã thẩm thấu vào cánh cửa. Chỉ trong một khoảnh khắc, cánh cửa chậm rãi mở ra. Sau khi làn sương mù xám và những tia chớp biến mất, trước mắt Ngô Dục là một vùng mặt hồ giống như một địa phương mới. Hắn nhanh chóng xuyên qua mặt hồ, tiến vào cổ yêu thế giới. Khi đã vào trong cổ yêu thế giới, thân thể hắn đã bị pháp thiên tượng địa tác động, thu nhỏ lại đến mức nhỏ nhất, chỉ còn khoảng nửa thước, cao bằng lòng bàn tay, rộng chỉ bằng hai ngón tay. Hình dáng lúc này của hắn gần như còn nhỏ hơn cả chuột trên thế gian. Ít nhất, bí mật này rất nhiều, hơn nữa tốc độ cũng tăng lên gấp 3 lần. Ngô Dục hiện tại không cần Cân Đầu Vân, mà vẫn có thể di chuyển nhanh chóng nhờ vào thần thuật. Hắn chắc chắn rằng mình hiện đang ở đúng địa điểm đã đến lần trước. Khi hắn mở cánh cửa thế giới quay trở lại từ Diêm Phù thế giới, điều này có nghĩa là nếu hắn tiếp tục trở lại đây sẽ xuất hiện tại nơi mình đã mở cửa lần trước. Do đó lần này nếu như hắn tìm được một chỗ an toàn, lần sau đến đây chí ít cũng có thể sống sót trong một thời gian. Hiện giờ hắn đang di chuyển trong rừng rậm của thế giới cổ yêu. Cây cối nơi này đều rất lớn, ngay cả những cây bình thường, lá của chúng đã đủ để che kín bầu trời, huống chi giờ thân thể hắn đã nhỏ lại. Bây giờ hắn đang đứng trên lá cây, cảm giác giống như một con kiến to nhỏ xíu giữa đám côn trùng. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh hết sức cảnh giác nhìn xung quanh. Lần này hắn không dám sử dụng pháp ngoại phân thân, vì sợ nếu làm vậy sẽ gây ra tiếng động kinh động đến yêu ma trong thế giới cổ yêu, điều này sẽ rất nguy hiểm. Hắn hiện tại chưa biết rõ trí tuệ của yêu ma ở thế giới này thuộc cấp độ nào, liệu có thể giao lưu được không. Trí tuệ hẳn là không thấp, dù sao cái kim đồng cổ yêu cũng đã có trí tuệ siêu quần. Tuy nhiên, khi nhớ lại hình ảnh trước đây, những con chim, con thỏ trên đất và cá bơi trong biển, tất cả đều có mắt đỏ ngầu, nhìn lên không giống như sinh vật có trí tuệ cao, hoặc ít nhất là không có khả năng giao lưu. Linh khí nơi này vẫn rất nồng đậm, thậm chí ở những nơi tối tăm, linh khí còn mạnh hơn cả thần đồ, thật khó mà tin nổi. Ngay cả khi Ngô Dục dừng lại tại đây, hay đặt phủ sinh tháp ở nơi này, cũng có thể hấp thu lượng linh khí lớn. Nếu có thể tu luyện tại đây, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu phù sinh tháp bị sinh linh khác phát hiện và cướp đi, thì cái lợi không đủ bù đắp cái mất. Ngô Dục tiếp tục tiến lên, hướng về nơi sâu xa của lục địa. Ban đầu, hắn xuất hiện ở khu vực giao giới giữa lục địa và biển cả. Dọc đường đi, hắn đã chạy xa, nhưng vẫn chưa gặp phải cổ yêu nào. Điều này khiến hắn hơi bất ngờ. Tuy nhiên, nơi này nhìn khắp nơi đều là khu vực hoang sơ chưa được khai phá, không có dấu hiệu an toàn nào. Ở đây không có trận pháp hay thành trì, và so với Nam Dận Yêu Châu mà hắn từng đi qua, nơi này thậm chí còn nguyên thủy hơn nhiều. Muốn tìm được một nơi an toàn để ẩn thân trong một thế giới như thế này quả thực rất khó khăn. Ngô Dục đã đi vòng quanh nửa ngày mà vẫn không có kết quả gì.